Nàng dựa hồi trong lòng ngực hắn, đem đôi mắt nhắm lại. Lạc Quân Thiên mở mắt, một tay bản khởi nàng mặt, giả bộ ngủ. Hắn khỏe miệng gợi lên tà tính cười, nhẹ giọng kêu nàng ấm ương. Đường Loan Nương trong lòng run lên một chút, chấn định, nhất định đến chấn định, hắn muốn kêu khiến cho hắn trầm trồ khen ngợi, dù sao nàng muốn giả bộ ngủ rốt cuộc. Không tỉnh. Lạc Quân Thiên ra vẻ nghi hoặc nhăn lại mày quái, ta rõ ràng cảm giác được có cái sắc nữ nhìn chằm chằm ta mặt chảy dòng nước miếng, ước gì một ngụm nuốt vào dường như, chẳng lẽ là ta đang nằm mơ. Mô nữ ngủ say chung mặt đỏ, nàng phải vì chính mình cãi lại người, nàng tuyệt đối không phải không có chảy nước miếng, nàng chỉ là nhàn tới nhàm chán, muốn tìm tìm hắn khuyết điểm mà thôi. Ai ra, ta ấm ương bảo bối, ngươi thực nhật sao, như thế nào mặt như vậy hồng a. Lạc Quân Thiên sờ nàng khuôn mặt nhỏ, sờ nàng cổ ngươi nên sẽ không phát sốt đi, ta giúp ngươi đem quần áo cởi bỏ đi. Hắn tay sờ đến nàng ngực, cởi bỏ nút thắt, tuyết trắng mà lại no đủ mật đào, thật là sàm chết hắn. Đường Loan Nương muốn ngăn cản hắn, nhưng hiện tại đột nhiên mở to mắt, mắng hắn lưu manh, kia không được đầy đủ lộ sao, liền tính biết nàng là trang, cũng muốn trang rốt cuộc. Cảm giác được có một cổ tử nhiệt khí đang ở chậm rãi tới gần. Hắn muốn làm gì? Lão bà, trên phi cơ không có nhiệt kế, ta đành phải hy sinh thân thể của ta tới thế ngươi đo lường một chút nhiệt độ cơ thể, không cần quá cảm động, đây là ta nên làm hắn môi bao trùm thượng nàng môi đỏ. Chính là sông cuộn biển gầm một trận cuồng hôn. Đối mặt như vậy lưới hôn, nàng căn bản chống đỡ không được. Hắn hôn một trận, rời đi nàng môi lão bà, môi độ ấm rất cao nha, kế tiếp làm ta thử xem ngươi trên người độ ấm. Hắn miệng hướng nàng ngực đánh tới. Lúc này, Đường Loan Nương không bao giờ có thể làm hắn muốn làm gì thì làm, bắt tay che ở ngực, đem hắn môi che ở bên ngoài. Lạc Quân Thiên thân đến chính là nàng ngu bàn tay. Đường Loan Nương làm bộ vừa mới tỉnh lại bộ dáng, kinh ngạc một trưởng chụp bay hắn mặt sắt lang, lưu manh, sớm ta ngủ, ngươi tẫn nhiên đối ta làm loại sự tình này, ngươi không biết xấu hổ. Lạc Quân Thiên chuyển qua tới, tới rồi bên miệng thịt đều cấp cướp, hắn trong lòng tương đương không hảo ai không biết xấu hổ a, ngươi nhìn lén ta lâu như vậy, ý dâm so với ta còn nhiều đi. Ngươi không chứng cứ cũng không nên nói bậy, ta vẫn luôn đang ngủ, nào có nhìn lén ngươi. Nói nữa ngươi có cái gì đẹp, còn không phải hai con mắt một trương miệng nàng đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Ai nhìn lén ai là tiểu cẩu, khảo thí không đạt tiêu chuẩn, bộ ngực biến thành sân bay, trên mặt trường mặt rỗ, biến thành một con đại khủng long. Uy, Đường Loan Nương hướng ngực hắn thật mạnh đấm một cái, ngươi dùng không cần như vậy ngoan độc a. Ta lại không nói ngươi, ta nói chính là cái kia bề ngoài thanh thuần, nội tâm sắc tình kẻ rình coi, ngươi làm gì kích động như vậy. Là Quân Thiên xoa nhẹ ngực. Ý cười khắc sâu. Dám cùng hắn ngấm ngầm dở trò, liền giống như ở quan công trước mặt chơi đại đao giống nhau. Đường Loan Nương bị hắn đem không nói chuyện nhưng lời nói, này ác độc ra hỏa, đầu lưỡi thật không phải giống nhau độc. Lạc Quân Thiên đắc ý rào rạt cười nói chuyện nha, như thế nào không nói. Ta, nước tiểu, cấp Đường Loan Nương từ trong lòng ngực hắn bò dậy, khấu hảo quần áo, hướng tới phía trước đi đến, tìm buồng vệ sinh. Thật đúng là cùng trong nhà giống nhau đâu. Chờ nàng từ buồng vệ sinh ra tới, trên bàn bãi đầy phong phú cơm trưa, nghiêm khắc tới nói, đã không xem như cơm trưa, bởi vì hiện tại hai điểm nhiều. Hoa, này từ đâu ra nha? Đường Loan Nương ngồi xuống, không khách khí thúc đẩy, nàng bụng chính bị đói đâu. Ta biến ra đối mặt ngu ngốc cấp vấn đề, Lạc Quân Thiên chỉ có như vậy trả lời. Đường Loan Nương nhấm nuốt trong miệng đồ ăn, phết một chút miệng. Ăn no lúc sau, lại đưa tới trái cây. Lạc Quân Thiên muốn một ly cà phê. Nguyên lai này trên phi cơ cái gì đều có a. Đường Loan Nương hồi tưởng khởi chính mình từ thượng phi cơ đến bây giờ náo loạn không ít chê cười, nay sẽ nghĩ như thế nào như thế nào. Sắc trời chậm rãi đen, qua 9 điểm, nàng lại mệt rã rời ngủ rồi. Lại lần nữa tỉnh lại, phi cơ đã ở chậm rãi xuống phía dưới hạ xuống rồi, bên ngoài một mảnh đại lượng, nàng bò dậy hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Bị trước mắt chuyện cổ tích tranh minh họa dường như phong cảnh cấp mê đảo. Lạc Quân Thiên ở đối diện xem nàng không chút nào che giấu hưng phấn, túi lầu cười, chỉ vào nàng tóc nói đem ngươi ổ gà sửa sang lại một chút, còn có vài phần chung chúng ta liền phải xuống phi cơ. Xuống phi cơ lạp, thật tốt quá. Đường Loan Nương đem thảm đặt ở một bên, dùng tay bắt vài cái tóc, nghĩ thầm, cuối cùng là bình an không có việc gì, tồn tại tới Anh Quốc. 5 phút sau. Phi cơ vững vàng đáp xuống ở mặt cỏ thượng. Nơi xa là nhất ca đặc thức lâu đài cổ, đan sen tiêm bảo, than chỉ sắc mặt tường, có có loại linh hoạt kỳ hảo, thoát ly hiện thực cảm giác. Cabin mở ra, Lạc Quân Thiên nắm đường Loan Ương thủ hạ phi cơ. Một vị ăn mặc màu xanh biển chế phục trung niên nam nhân thẳng đứng ở phía dưới, nhìn thấy Lạc Quân Thiên lập tức cung kính khom lưng, dùng thuần khiết anh luân khang chào hỏi Lạc Quân Thiên thiếu gia, ngươi hảo. Đã lâu không thấy, cơ mỗ tư quản gia Lạc Quân Thiên lễ phép tính đối hắn mỉm cười. Thỉnh lên xe đi, bá tước hắn đang đợi ngươi quản gia tiếp nhận bọn họ hành lý, động tác quy phạm bày một chút tay. Ở Anh quốc lễ nghi là càng vì nghiêm cẩn bản khắc, đặc biệt hoàng thất quý tộc, càng là từ các mặt, đều không chút cầu thả, nơi trốn trương hiển tôn quý. Đường Loan Nương mơ màng hồ đồ lên xe, nàng vừa rồi miễn cưỡng có thể nghe hiểu bọn họ giao lưu ý tứ, bất quá kia cũng là đơn giản nhất. Ngồi trên xe, nàng hướng ra ngoài xem, một bên hỏi đây là ngươi bà ngoại gia. Ta bà ngoại đã chết, chỉ có một ông ngoại, hắn cùng chúng ta ra ra có điểm không giống nhau, thích nói giỡn, là cái lao ngoan đồng, ta mụ mụ nàng chính là danh xứng với thực công chúa, nàng liền ở tại phía trước lâu đài, ăn mặc phức tạp hoa lệ quần áo, một đầu mỹ lệ tóc vàng, từng là anh quốc đẹp nhất công chúa Lạc Quân Thiên rất là kiêu ngạo nói cho nàng, ở trong lòng hắn, mẫu thân là toàn thế giới đẹp nhất nữ nhân, đáng tiếc hắn sẽ không còn được gặp lại nàng. Nàng phía trước biết Lạc Quân Thiên mụ mụ là người nước ngoài, nhưng không nghĩ tới như vậy có địa vị, nguyên lai trên thế giới này thật sự này có lâu đài, thật sự còn có công chúa, kia Lạc Quân Thiên là con hắn, đó chính là vương tử, hắn này thân thế bối cảnh thật đúng là cường đại. Ngươi lão ba có thể đuổi tới mụ mụ ngươi vị này công chúa, rất lợi hại đâu. Kia đương nhiên, bọn họ thực yêu nhau Lạc Quân Thiên nói đến yêu nhau thời điểm, ngự khi thực cố tình kiên định một chút. Đường Loan Ương tin tưởng gật đầu, thật giống như mỗi cái thiếu nữ đều tin tưởng công chúa Bạch Tuyết sẽ cùng vương tử quá hạnh phúc sinh hoạt giống nhau, không ai nguyện ý đi phá hư như vậy tốt đẹp tưởng tượng. Ở cùng hắn nói chuyện phiếm trong quá trình, bất chi bất giác, xe đã tới lâu đài cổ trước. Bọn họ xuống xe, quản gia ở phía trước dẫn đường, người hầu chỉnh tề đứng ở hai bên, đường hẻm nên đón. Nay trận thế, mỗi lần đều làm Lạc Quân Thiên chịu không nổi. Xâm hữu lao ba tức chống quả trượng, ăn mặc tây trang, đánh nơ, nhìn xung quanh cháu ngoại đã đến, hắn nhận được điện thoại, vui vẻ buổi tối đều ngủ không yên. Nhìn đến bảo bối của hắn cháu ngoại, hắn bước nhanh đón nhận trước, thoải mái kêu to dùng sức ôm lấy Lạc Quân Thiên, ở hắn hai bên trên mặt phân biệt hôn một cái ta hảo cháu ngoại, ngươi rốt cuộc tới, ông ngoại rất tưởng nhớ ngươi. Đường Loan Ương bị này nhiệt tình quá độ lão nhân cấp dọa tới rồi, quả nhiên như Lạc Quân Thiên theo như lời. Cùng ra ra không giống nhau à, này ông ngoại thực không rụt rè, không giống ra ra, cho dù là cao hứng cũng sẽ che giấu. Ông ngoại, ta cũng tưởng ngươi, Lạc Quân Thiên kéo ra hắn, thật là chịu không nổi ông ngoại còn đem hắn trở thành tiểu hài tử dường như đối đãi. Từ điểm đó thượng, hắn vẫn là tương đối thích Trung Quốc lao nhân kia. Mùa xuân thời điểm hắn đã tới một chuyến, kết quả chính là không cho hắn đi trở về, khi Trung Quốc lao nhân kia tự mình bay qua tới tiếp hắn đi. Kia lão đầu buồn lừa rốt cuộc thông suốt, làm ngươi tới Anh quốc niệm thư, ta đã sớm nói với hắn quá, Trung Quốc giáo dục chất lượng không được, hắn càng không chịu đem ngươi giao cho ta, lần này tới, lưu lại đọc sách, về sau liền không cần đi trở về, ngươi là chúng ta hoàng thất huyết mạch lao bá tức cái này đem cháu ngoại đoạt lấy tới ý niệm, trước nay liền không có đoạn quá. Ai, lại tới nữa, Lạc Quân Thiên đau đầu, chạy nhanh tách ra đề tài, kéo ra đường Loan Ương ông ngoại. Ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là vị hôn thê của ta, nàng kêu đường Loan Ương. Vị hôn thê. Lão ba tức đem tầm mắt dừng ở đường Loan Ương trên người, trên dưới đánh giá ngươi chừng nào thì có vị hôn thê, ta như thế nào không biết, là ai cho ngươi tìm. Là ra ra cho ta tìm, trước hai tháng đính hôn Lạc Quân Thiên trả lời. Lão ba tức vừa nghe là Lạc Viễn Sơn tìm, lập tức không vui, nói thẳng nói lớn lên một chút đều không xinh đẹp, làn da không bạch. Đôi mắt không lớn, miệng không nhỏ, ngươi ra ra ánh mắt như thế nào kém như vậy bình thường nữ hài, như thế nào không xứng với ngươi đâu. Đường Loan Ương nỗ lực ở trong đầu phiên dịch, nhưng hắn nói quá nhanh, nàng nghe không hiểu, nhưng là so với hắn kia không hài lòng biểu tình đi lên xem, nói hẳn là cũng không phải cái gì lời hay. Lạc Quân Thiên không cho là đúng cười to, ôm đường Loan Ương bả vai là không quá xinh đẹp, còn lại buồn lại ngốc. Bất quá ta còn rất thích làm nàng ngốc tại ta bên người. Nếu là luận bề ngoài, đua ra thế tới tuyển lão bà nói, nha đầu này tuyệt đối tuyển không thượng. Cái này không tính toán gì hết, ông ngoại phải cho ngươi một lần nữa tìm kiếm một cái vị hôn thê, làm ngươi ra ra cũng nhìn xem cái gì kêu chân chính Mỹ. Lạc Quân Thiên bị ông ngoại nói cấp dọa đổ, vội cự tuyệt không cần ông ngoại, ta cùng nàng đã đính quá hôn, ngươi lại cho ta tuyển một cái, ta cũng không thể muốn à, chúng hôn tội chính là muốn ngồi tù, quan trọng nhất chính là ra ra nếu biết, ta liền xui xẻo. Có ông ngoại ở ngươi sợ cái gì, Quân Thiên, ngươi là như thế ưu tú, thê tử của ngươi cũng nhất định muốn cùng ngươi xứng đôi mới được, việc này liền như vậy định rồi, ta sẽ lập tức đi thế ngươi tìm kiếm, ông ngoại cùng ngươi ra ra không giống nhau. Ông ngoại thực dân chủ, ta không cưỡng bách ngươi, chính ngươi tuyển đến vừa lòng mới thôi. Lao bá tức nói, ánh mắt ghét bỏ xem xét Đường Loan Ương liếc mắt một cái. Bọn họ rốt cuộc đang nói chút cái gì? Đường Loan Ương nghe không hiểu, cũng không mở miệng được hỏi, sợ nói ra một ngụm sứt xẻo tiếng Anh, sẽ bị cười nhạo. Hào đi, ông ngoại, việc này về sau lại nói, chúng ta ngồi máy bay mệt mỏi, trước làm chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Lạc Quân Thiên khuyên căn cự tuyệt không được. Chỉ cần chọn dùng hoán lại chiến thuật. Lão ba tức kêu lên quản gia ngươi đi chuẩn bị hai cái phòng. Ông ngoại, một phòng liền hảo. Lạc Quân Thiên bội nói. Phòng cái này từ đơn Đường Loan Ương nghe rõ ràng, nàng tưởng, bọn họ nói phòng làm gì đâu. Lão ba tức ánh mắt để phòng nhìn Đường Loan Ương liếc mắt một cái, nhìn tự mình như hoa như ngọc cháu ngoại, khẩn trương nói này không thể, ngươi như thế tuấn Mỹ, nàng sẽ đối với ngươi ý đồ gây rối. Quân Thiên cùng ấm ương. Chu Quải Trượng Mỹ thiếu niên. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, Chu Quải Trượng Mỹ thiếu niên. Lạc Quân Thiên nốc, ngây người, choáng váng, ông ngoại tư duy không phải giống nhau cường hắn nào. Nếu là Đường Loan Ương nghe hiểu lão bá tức giảng nói, phòng trừng sẽ nôn ra mấy cân huyết tới, bởi vì thật sự quá thái quá, quá vớ vẩn, nàng một nhược nữ tử, có thể đem một người cao mã đại nam sinh như thế nào à, liền tính tưởng gây rối, kia cũng đến có cái này sức lực. Một. Bất quá trước mắt nàng chỉ nhìn đến Lạc Quân Thiên hai mắt đăm đăm nhìn hắn ông ngoại, cũng không biết này lão nhân ra đến tuột cùng nói gì đó kích thích hắn nói. Ông ngoại, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, ngươi yên tâm, nàng tuyệt đối không có năng lực Lạc Quân Thiên hoàn hồn. Đối lão bá tức rất là bình tĩnh nói, hắn chưa nói sai à, nàng xác thật không năng lực này, bởi vì từ trước đến nay đều là hắn phát gục nàng. Nàng nếu là sấn ngươi ngủ bò đến trên người của ngươi. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Phần. Ta đây khẳng định vui vẻ đã chết, nhậm nàng trà đạp bái. Lạc Quân Thiên ở trong lòng sắc mê mê trả lời, mặt ngoài lại là ra vẻ do dự nghĩ nghĩ, mới trả lời ta sẽ kêu cứu mạng, sau đó đẩy ra nàng, chạy ra ma trưởng. Lão ba tức rất là ngoài ý muốn nói nhìn không ra tới ta Quân Thiên còn như vậy ngây thơ, ta cho rằng ngươi sẽ tiếp thu. Ha ha, như thế nào sẽ đâu. Lạc Quân Thiên cười trột dạ tóm lại. Chúng ta ngủ một phòng là thực an toàn, ngày thường buổi tối chúng ta liền nằm ở trên giường đếm đếm ngôi sao, đánh đánh bài gì đó gánh. Kia cũng không được, ta không thể làm nàng có cơ hội cướp đi ngươi lần đầu tiên, phân phòng, cần thiết phân phòng, không đến thương lượng. Lao bá tức ý chí lực thực kiên định nói, đối quản gia hạ đạt mệnh danh lập tức đi chuẩn bị phòng, hơn nữa không thể ly thân cận quá. Là, bá tước đại nhân, ta lập tức đi quản gia nghe theo mệnh lệnh tránh ra. Ai, không phải. Lạc Quân Thiên còn tưởng xoay chuyển thế cục, gọi lại quản gia, đáng tiếc nhân gia đã nện bước kiên định đi thật xa. Hắn ở trong lòng kêu rên, có thể hay không đừng như vậy tra tấn hắn. Lão ba tức cười vô vô hắn đi nghỉ ngơi đi, buổi tối ngươi biểu ca trở về, làm hắn mang ngươi đi ra ngoài chơi một vòng. Lạc Quân Thiên không cái này tâm tình, không thể tưởng được này hư hắn chuyện tốt tất nhiên sẽ chính là ông ngoại, tưởng tượng đến về sau buổi tối muốn một người ngủ, hắn liền cảm thấy hảo buồn bực. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, đem ấm ương lửa tiến hắn trong phòng. Đường Loan Ương trong đầu một đoàn mờ mịt, vốn định cùng lão bá tức chào hỏi, chính là hắn liền con mắt đều không có nhìn nàng, làm nàng liền muốn tiếp đón cơ hội cũng không có. Sau đó, quản gia lại đây, dẫn bọn hắn đi trong phòng. Một. Đường Loan Ương đi theo Lạc Quân Thiên đi tới phủ kín màu đỏ thắm thảm thang lầu thượng, nghiêng đầu hỏi hắn ông ngoại không thích ta sao? Không có. Hắn chính là như vậy. Không thích cùng nữ tính nói chuyện. Lạc Quân Thiên cười giải thích. Vậy các ngươi vừa rồi nói gì đó? Ông ngoại lại vì cái gì muốn như vậy xem ta? Ta cảm thấy hắn không thích ta. Liên liêu chút việc nhà A, hắn không có không thích ngươi A, hắn cùng ta nói ngươi rất đáng yêu. Lạc Quân Thiên, ta tiếng Anh không tốt, nhưng đôi mắt không hạt, ngươi không cần an ủi ta có thể lý giải, thật giống như ngươi vẫn luôn khinh thường ta giống nhau. Đường Đoan Ương trong lòng cơ hồ là có thể phỏng đoán ông ngoại đối nàng cái nhìn. Lạc Quân Thiên trong lòng thực không thoải mái, hắn ôm nàng một chút đối chính mình có điểm tự tin, ngươi chính là ra ra xem trọng người nhà, chúng ta một ngày nào đó là sẽ trở về. Hắn khó được như vậy săn sóc an ủi chính mình, Đường Đoan Ương đã cảm thấy rất là kinh hỉ ân. Ta sẽ nỗ lực ở Anh Quốc học tập, sẽ không tạo thành ông ngoại bối rối. Đường Đoan Ương tiểu thư, phía trước quản gia dừng bước chân. Là, ngươi hảo. Đường Đoan Ương vội chào hỏi. Phòng của ngươi ở chỗ này, quản gia đẩy ra phòng môn, làm người hầu đem hành lý lấy đi vào. Nga, cảm ơn. Đường Đoan Ương đại khái minh bạch hắn ý tứ, nói lời cảm tạ sau, xấu hổ kéo xuống Lạc Quân Thiên tay, đi vào. Lạc Quân Thiên thuận thế cũng muốn đi vào, lại bị quản gia cản lại. Lạc Quân Thiên thiếu gia, phòng của ngươi không ở nơi này, xin theo ta tới. Ngươi nói cho ta, ta phòng ở nơi nào, đợi lát nữa ta chính mình đi hảo. Quản gia vẫn là không cho Lạc Quân Thiên đi vào, bá tước nói qua, làm ta lập tức mang Lạc Quân Thiên thiếu gia đi ngươi về phòng, thỉnh không cần khó xử ta. Đường Đoan Ương xem hắn lại lui đi ra ngoài, rất là ngoài ý muốn, ngươi không tiến vào sao? Nàng nào biết, đi tới nơi này, có thể một người một phòng. Lạc Quân Thiên biết này quản gia chỉ nghe ra ra nói, ngạnh tới nói, hắn chiếm không đến tiện nghi, hắn về phía sau rời khỏi phòng, ta phòng không ở nơi này. Phòng của ngươi. Đường Đoan Ương lập tức liền minh bạch, vui vẻ nói vậy ngươi mau đi chính mình phòng đi, túi chào. Nàng vui vẻ giữ cửa một quan. Lạc Quân Thiên nhìn đóng lại môn, cùng với nàng cuối cùng kia kinh hỉ nhạc ga kính, khuôn mặt tuấn tú đen kịt. Nha đầu này, hóa ra nàng là ước gì cùng hắn phân phòng ngủ, xem nàng vừa rồi kia giống chúng màu phiếu dường như biểu tình, tức chết hắn. Lạc Quân Thiên thiếu ra, thỉnh hướng bên này đi. Quản gia làm bộ không có nhìn đến Lạc Quân Thiên cực xú mặt. Ở bên thai hắn tiếp tục tận chức tận trách nói. Lạc Quân Thiên áp lực một bụng khí, đi nhanh rời đi phòng cửa, về phía trước nào đó phương hướng bước nhanh đi đến. Đường Đoan Ương thưởng thức đánh giá một vòng phòng, hoa, hảo phục cổ cảm giác, mặc kệ là bích họa vẫn là giường nhìn qua đều là cổ xưa lại hoa lệ, bức màn từ trong ra ngoài thế nhưng có ba tầng, toàn bộ kéo tới lúc sau, vạn trượng kim quang đều bắn không tiến vào, kéo ra lúc sau. Còn lại là có thể nhìn đến ngoài cửa sổ tiên cảnh trên núi, xanh hóa, hồ nước, còn có rừng rậm. Nơi này xa hoa càng có Âu Châu quý tộc đặc có phong phạm, nàng dựa vào cửa sổ, liền nhìn đến một chiếc siêu huyễn xe ngựa hướng như vậy mà đến, đây chính là ở Trung Quốc rất khó vừa thấy hình ảnh. Mở ra cửa sổ, thích ý hút một ngụm nơi này hảo không khí, nàng đảo đến trên giường lăn vài vòng, nghĩ đến, nàng thật là trách oan ông ngoại hắn lao nhân ra. Còn biết muốn chuẩn bị hai cái phòng, cứ như vậy, nàng liền không cần mỗi đêm bị hắn nhiều vô pháp đi vào giấc ngủ lạc. Nàng hẳn là phải hảo hảo cảm ơn hắn lão nhân ra mới là. Ở mềm mại trên giường, thổi mát mẻ gió thu, ngủ một giấc tỉnh lại, người này tức khắc liền tinh thần khí sảng. Tu cục Đường Đoan Ương phun tử tê, nàng thật đúng là có điểm đói bụng. Xuống giường đem hành lý phóng hảo, giặt sạch một cái tắm, thay đổi một bộ quần áo, trong gương nàng không chút phấn son. Tự nhiên tới mát. Nàng mở ra cửa phòng đi ra ngoài, nhìn này tả hữu thật dài hành lang, không biết này là Quân Thiên phòng ở nơi nào, này lâu đài cổ so Lạc gia còn muốn đại, trên tường đèn tường thực ám, hành lang lại trường lại hẹp, mơ hồ, có điểm làm nhân tâm phát mao. Tính, nơi này nhiều như vậy phòng, nàng lại biết hắn ở đâu cái phòng, trước không đi tìm hắn, vẫn là trước xuống lầu chờ hắn đi. Cũng may nàng trí nhớ thực hảo, đi qua một lần lộ liền sẽ không quên. Nàng ấn giữa chưa quản gia dẫn hắn đi lên lộ tuyến, đi tới dưới lầu, cùng trên lầu trên hành lang hoàn toàn bất đồng chính là, trong đại sảnh ánh đèn phá lệ lượng, làm nàng lập tức đều không mở ra được đôi mắt. Nàng đứng ở trong đại sảnh, nhìn không tới nửa bóng người, trong lòng có chút khẩn trương rảo xuống tay, nghĩ đợi lát nữa có người tới, nàng nên dùng như thế nào tiếng Anh cùng nhân gia nói chuyện với nhau. Lạc Quân Thiên như vậy sĩ diện, nàng nếu là cấp có hắn mất mặt, quay đầu lại nhất định sẽ không khinh tha nàng. Trong lòng chính hoảng loạn, liên tiếp giày ra còn có khác vật thể đánh mặt đất tiếng vang truyền đến, kia bước chân nghe đi lên thong thả mà lại trầm ổn, tự tin mà lại nhàn nhã, là ông ngoại. Nàng lôi kéo trên người màu tím nhạt váy liền áo, duỗi thẳng lưng xoay người sang chỗ khác. Nhìn đến đứng ở chính giữa đại sảnh người, nàng giật mình mở to nguyên bản liền sáng ngời ngăm đen con ngươi. Nam hài một đầu lóa mắt tóc vàng, lục mâu, da như bạch ngọc, tuấn mỹ tà khí, màu trắng áo ngoài. phức tạp hoa lệ lá sen lánh hồng nhạt áo sơ mi, trên chân một đôi giày bó, trong tay dựng quả trượng, cả người tản ra quý tộc hơi thở, xem người thói quen tính từ thượng đi xuống 45 độ phó nhìn xuống. Nói thật, vừa rồi chuyển qua khi, chợt vừa thấy, nàng cho rằng là Quân Thiên nhiễm tóc vàng, tinh tế vừa thấy, mới biết được không phải, nhưng là hai người dung mạo ít nhất có bề không tương tự, không cần đoán, nàng đều biết, người này không phải hắn biểu ca chính là biểu đệ, nhìn qua so Lạc Quân Thiên muốn hơi thành thục như vậy một chút, hẳn là biểu ca. Chỉ là hắn làm gì dùng quải trượng A? Chẳng lẽ hắn là người què? Á Lan sắt nhìn chằm chằm đứng ở thang lầu bên tiểu nữ hải, cất bước đến gần. Đường Loan Nương vẫn luôn suy nghĩ hắn có phải hay không người què, hắn này vừa đi, phát hiện hắn chân hảo hảo, quái, kia làm gì dùng quải trượng A? Người anh cũng quá kỳ quái đi. Người là ai? Hắn ngừng ở một mét có hơn, giơ lên trong tay quả trượng, dùng cái đấy nhẹ nhàng khơi mào nàng cằm, thanh âm từ tính, mang theo một tia nguy hiểm nhậm này lan tràn. Ta là Đường Loan Nương nghĩ nói cho hắn tên hảo đâu, vẫn là nói là Lạc Quân Thiên vị hôn thế hảo. Ngươi cùng Quân Thiên cùng nhau tới. Là hắn bạn gái. A, câu này tiếng Anh quá dài, hơn nữa hắn nói chuyện cùng trang trọng giọng thấp dường như, nàng nghe không rõ cũng nghe không hiểu. Ta hỏi ngươi có phải hay không Quân Thiên bạn gái? Hắn không phải muốn tới lưu học sao? Người đâu? Như thế nào ném ngươi một người ở chỗ này? Đường Loan Nương hận chết chính mình kia sứt sẻo tiếng Anh, nàng một câu cũng không có nghe hiểu, xấu hổ rất nhiều, chỉ có thể ngây ngô cười chào hỏi ngươi hảo. Nga, ta Thiên, nguyên lai ngươi là cái ngốc tử, ha ha. Á Lan sắt thấp giọng bật cười. Nàng xấu hổ mặt đỏ lên, nhân ra chê cười nàng, nàng cũng không biết nói chính là cái gì. Thang lầu thượng, truyền đến một trận lạnh lùng hét to thanh Á Lan sát, đem ngươi quải trượng từ lao bà của ta trên cầm lấy ra, bằng không ta đem ngươi bổ đường tuổi đốt. Quân Thiên cùng Ấm Ương, huynh đệ hai người ai càng độc. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, huynh đệ hai người ai càng độc. Đường Loan Nương đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đến từ thang lầu thượng đi xuống tới Lạc Quân Thiên, một thân ngắn gọn màu đen, mặc ở trên người hắn cũng mắt sáng cực kỳ, hơn nữa nhìn thực thoải mái. Ít nhất so là sen lánh muốn tới thoải mái. Ái kẹp đáp liệt. Nhất không thể tưởng tượng chính là, kia quen thuộc thanh âm, quen thuộc khẩu khí, quen thuộc khí phách, giờ phút này ở nàng nghe tới, thế nhưng là nói không rõ thân thiết, cứ việc nàng không biết hắn đang nói chút cái gì. Á Lan sắt ngửa đầu đi xuống xem, quải trượng từ Đường Loan Nương trên cầm lấy ra, trụ trên mặt đất, nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên mặt, cặp kia cùng Lạc Quân Thiên cực kỳ tương tự lục mâu, thói quen tính meo lại tinh quang lão bà ngươi. Lạc Quân Thiên đi xuống tới, đem Đường Loan Nương kéo đến chính mình phía sau, rồi sau đó mới đối mặt Á Lan sắt không sai, nàng là lao bà của ta, ngươi nếu là dám khi dễ nàng, ta khiến cho ngươi chết rất khó xem. Ha ha, Á Lan sắt tả vọng âm nhu cười khai, này cười nghe đi lên ôn nhu, nhưng tựa như là cất giấu châm dường như, làm người cảm thấy không thoải mái. Ta không có khi dễ nàng, ta xem nàng đứng ở trong đại sảnh, qua đi hỏi nàng là ai, có phải hay không ngươi bạn gái? Kết quả nàng trả lời một câu ngươi hảo, thân ái, ngươi như thế nào tìm cái đồ ngốc đương lão bà a phần. Lạc Quân Thiên nghiêng đầu sau này nhìn Đường Loan Nương liếc mắt một cái, hỏng mất đóng một chút đôi mắt, nha đầu này tiếng Anh thật sự phân biệt đến loại trình độ này sao, ở người khác trước mặt cho hắn mất mặt đảo còn hảo, nàng còn cố tình tìm cái khó nhất làm. Hắn cực kỳ không được tự nhiên xoay đầu, một lần nữa nhìn về phía Á Lan sắt cùng ngươi chào hỏi chứng minh nàng lễ phép. Nhưng nàng nói hai lần ngươi hảo. Á Lan sắt dùng ngón trỏ điểm chính mình huyệt thái dương, cười nhạo nói nàng nên sẽ không nơi này thật sự có vấn đề đi đan. Lạc Quân Thiên sắc mặt âm trầm xuống dưới, một phương diện muốn bóp chết Đường Loan Nương này không biết cố gắng, về phương diện khác, này Á Lan sắt dám nói hắn nữ nhân đầu óc có vấn đề, hắn đây là ở tự tìm tử lộ. Muốn nhiều lần ai miệng càng độc, kia hắn hôm nay liền độc hắn cái ngoại tiêu lý nột. Âm trầm khuôn mặt tuấn tú nháy mắt tinh không vạn lý. Ánh nắng tươi sáng lao bà của ta so ngươi bình thường, nàng nhiều nhất là tiếng Anh còn không quá quan, không giống ngươi, cả ngày đem tự mình trang điểm giống viên cây thông Noel. Này áo sơ mi ngươi là từ nữ trang trong tiệm mua đi, không thể không nói, này thiết kế thật sự là quá kinh tủng, nhưng nhất kinh tủng chính là ngươi quần, bao nhiêu vậy khẩn, nên đột ra địa phương đều không đột ra, thân ái biểu ca, ngươi nơi đó nên có bao nhiêu. Mini à, mỗi lần rửa sạch, đều phải dùng kính lúp mới có thể tìm được đi. Trời ạ, thật là có bao nhiêu bi thảm liền có bao nhiêu bi thảm. trách không được ngươi mỗi ngày trang người què, ta rốt cuộc minh bạch ngươi dụng ý, ngươi tưởng bác đồng tình, tuy rằng ngươi là cây không liêu cây thông Noel, nhưng là ngươi có một viên lạc quan đối mặt bi thảm sinh lý khuyết tật tâm, cho nên, tinh thần thất thường một chút, lại có quan hệ gì đâu, ta vì ngươi vỗ tay, kính chào. Hắn ngữ tốc cực nhanh, biểu tình phong phú, giống máy bay ném bom dường như. Ái kẹp đáp liệt. Đường Loan Ương đối tiếng Anh Trung ương xử lý khí, lăng là một chữ phù đều phiên dịch bất quá tới, từ hắn biểu tình, cùng với đôi hắn hiểu biết tới nói, hắn nói không phải là lời hay, này từ đối diện vị kia nhân huynh sắc mặt mặt trên, có thể được đến nghiệm chứng. Á Lan sắt vừa rồi còn vui sướng gương mặt tươi cười, này sẽ thẳng phiếm thanh, có điểm giống điện ảnh quỷ hút máu. Quân Thiên, trên người của ngươi tuy rằng chạy ta cô mẫu hoàng gia quý tộc huyết thống, nhưng là sớm đã bị phương đông văn hóa kia đê tiện máu cấp ăn mòn hầu như không còn, không tố chết, không giáo dưỡng, giống cái ti tiện ác ôn, thân ái biểu đệ, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Lạc Quân Thiên đào đào lỗ thai, phóng tới bên miệng thổi một chút, bị nói ta con mẹ nó liền thích, ngươi thế nào, tin hay không ta một quyền đánh bẹp ngươi cái mũi, có bản lĩnh đến lúc đó ngươi đỉnh một trường ngũ thải tân phân mặt, lại thực tố chất đứng ở nơi đó cùng ta thuyết giáo a, ta kia nhất định phục ngươi, còn sẽ ban phát một mặt toàn cầu tốt nhất thân sĩ lá cờ cho ngươi. Ngươi thế nhưng nói con mẹ nó. Á Lan sắt rất là khiếp sợ. Hán ba, hán gia, hán mãi, thế nào đi, đánh ta à, ngươi này lớn lên giống bọc mủ, tế về sau giống bao da, treo ở trên cây giống bao cỏ ngu ngốc. Lạc Quân Thiên âm hiểm cười đầy miệng chạy đầu lưỡi, hôm nay khí bất tử hán, cũng muốn khí vượng hán. Lạc Quân Thiên, Á Lan sắt đem trong tay quả trượng, hướng trên mặt đất thật mạnh một đốn lăn ra nhà ta. Chê cười, đây là ông ngoại gia. Khi nào biến thành ngươi Á Lan sắt chân phở ra, ta sau này muốn ở chỗ này thường trú, hoan nên ngươi tùy thời tìm ta chỉ giáo, bất quá sao, ngươi nghĩ đến đánh nhau, trước muốn tìm hảo ngươi chủ trị bác sĩ. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm nói xong, dắt Đường Loan Ương tay, rất là nhẹ nhàng hừ tiểu khúc rời đi. Á Lan sắt bị khí đến tim phổi đều phải tạc, từ nhỏ đến lớn, Lạc Quân Thiên đều là cái này tính tình, quả thực chính là ma quỷ. Đường Loan Ương bị Lạc Quân Thiên lôi kéo, đi tới nhà an ngoại thiên đại sảnh, cửa sổ sắt đất ngoại không trung đã đêm đen tới. Vừa rồi người nọ, là ngươi thân thích đi. Lạc Quân Thiên vô ngữ xem nàng Đường Loan Ương, ngươi cũng chỉ biết nói ngươi hảo, cảm ơn, tái kiến, ba cái tiếng Anh từ đơn có phải hay không? Ta mới vừa học tập tiếng Anh không lâu, từ đơn nhớ rõ không ít, chính là muốn há mồm chính là rất khó sao, hơn nữa các ngươi nói lại nhanh như vậy, không đợi ta nghe minh bạch thượng một câu. Các ngươi liền nói tiếp theo câu. Đường Loan Ương cúi đầu, nàng cũng cảm thấy chính mình thực mất mặt. Ông trời nột, ta thật là muốn khóc. Lạc Quân Thiên đỡ cái chán, tại chỗ qua lại đi hai vòng, cuối cùng hắn quyết định một sự kiện. Từ hôm nay buổi tối bắt đầu, ta tới cấp ngươi học bổ túc, ngươi tổng không thể vẫn luôn đối với người khác ngây ngô cười nói ngươi hảo đi, có biết hay không vừa rồi ngươi gặp được người, là toàn Anh quốc tuổi trẻ nhất, ác độc nhất ba tước, ta biểu ca Á Lan sát, hắn sẽ đem ngươi một tí xíu khiếu sự. Phóng đại đến cực hạn tới chê cười, cha tấn ngươi. Nguyên lai hắn thật là ngươi biểu ca à, ta liền tưởng sao, hai người các ngươi lớn lên giống như, chuẩn là anh em bà con. Đường Loan Ương hưng phấn cười nói, bởi vì nàng đoán hoàn toàn chung. Lạc Quân Thiên bại cho nàng ngươi có thể hay không nghe một chút lời nói trọng điểm, xem nhẹ rất kia vô dụng. Cái gì là trọng điểm? Ngươi phải cho học bổ túc. Hảo a. Đường Loan Ương vãn trụ cánh tay hắn, nếu là ngươi, ta không hiểu địa phương còn có thể dùng tiếng phổ thông cùng ta câu thông đâu, tuy rằng ngươi cũng sẽ chê cười ta, nhưng tổng so người nước ngoài chê cười hảo. Còn có, Á Lan sắt không phải cái gì hảo điểu, về sau nhìn thấy hắn, đường vòng hành tẩu, ta không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh ngươi, chính mình muốn cơ linh điểm, hiểu sao. Lạc Quân Thiên ôm trầm nàng người thọ, nhu loạn mái tóc của nàng. Đường Loan Ương trong lòng ngọt ngào, mạo hạnh phúc bọt khí ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Nữ nhân thiên phú so nam nhân càng cần tình yêu, hắn lừa gạt, thương tổn nàng thời điểm, nàng thề không bao giờ phải tin tưởng hắn, chính là thường thường nam nhân chỉ cần một cái ôn nhu ánh mắt, một cái săn sóc ôm, là có thể phá hủy nàng kiên định bố trí phòng vệ. Lạc Quân Thiên quát một chút nàng cái mũi cười thành như vậy, có chuyện gì đáng giá ngươi như vậy vui vẻ tự nhiên biểu lộ đối nàng hảo, chính hắn trước sau không có phát hiện. Không có a, chính là muốn cười sao, ta đã đói bụng. Khi nào có thể ăn cơm a? Đường Loan Ương che giấu qua đi, sờ sờ bụng. lập tức là có thể ăn à, chúng ta nhà ăn đi, ông ngoại hẳn là cũng mau xuống dưới, chúng ta đi trước. Lạc Quân Thiên mang theo Đường Loan Nương đi vào nhà ăn. Dài hơn nhà ăn, từ này đầu đến kia đầu, ít nhất có 6 mễ trưởng, mặt trên phô vải bố trắng, phóng đồng chất phục cổ ra cắm nến, còn có hoa tươi, mặt trên phóng đầy mỹ vị món ngon. Nhìn chằm chằm này đó mỹ vị món ngon, Đường Loan Nương nước miếng đều phải chạy xuống tới, bụng không biết cố gắng lại lộc cộc đều. Muốn ăn sao? Lạc Quân Thiên kéo ra hai cái ghế dựa, cùng nàng cùng nhau ngồi xuống, một bên hỏi. Tưởng là tưởng, bất quá người còn chưa tới tề, ta ăn trước không tốt lắm đâu, vẫn là chờ ông ngoại tới cùng nhau ăn đi. Đường Loan Nương thực hiểu chuyện nói. Lạc Quân Thiên đứng lên, cầm lấy không mâm, trên bàn mỗi dạng đồ ăn đều lấy một chút, phóng tới nàng trước mặt không quan hệ, ta cũng đói bụng, chúng ta ăn trước đi. Chính là này thực không lễ phép a. Chủ nhân gia còn không có tới, chúng ta là khách nhân, không thể như vậy. Đường Loan Nương vẫn là thực do dự. Đây là ta ông ngoại gia. Về sau chúng ta nếu là nơi này thường trú, không tính khách nhân. Là Quân Thiên xoa quá một khối thịt bò người không ăn ta ăn. Hắn thật đúng là không khách khí ăn lên. Đường Loan Nương xem hắn ăn như vậy hương, cũng thật sự là nhịn không được, cũng vùi đầu ăn lên, mùi vị thật thơm, cổ nhân nói rất đúng, trên thế giới ăn ngon nhất đồ ăn là đói khát. Hai người chính đại mau cắn ăn, một già một trẻ vào được. Đường Loan Nương ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới, vội buông dao nĩa. Một bên đẩy đẩy còn ở thong thả ung dung ăn cái gì. Lạc Quân Thiên, ngươi đừng ăn, ông ngoại cùng biểu ca tới. Tới liền tới bái, ngươi sợ cái gì? Lạc Quân Thiên không cho là đúng, ngẩng đầu đối lao bá tức cùng Á Lan Sắt cười cười, các ngươi đến muộn. Là chúng ta đến muộn, vẫn là các ngươi sớm đến, cái này đến muốn nói rõ ràng đi. Á Lan Sắt cười quỷ dị. Dù sao ta cho rằng là đến muộn, bày một bàn đồ ăn, ta tưởng cũng là làm chúng ta vừa ăn biên chờ ý tứ đi, như thế nào? Chẳng lẽ không phải sao, đó là ta hiểu lầm. Lạc Quân Thiên bừng tỉnh hiểu được ý tứ. Lão ba tức sùng ái cười cười, Quân Thiên là nam hài tử sao, đúng là trường thân thể thời điểm, ăn đi, ăn nhiều một chút. Đảo mắt hắn nhìn ăn một đống lớn Đường Loan Nương, mặt ra lập tức kéo trường, khắc nghiệt nói, nhưng thật ra nữ hài tử, ăn nhiều, chỉ biết biến càng xuẩn. Quân Thiên cùng ấm ương, bí mật câu lạc bộ, nhiều lần ai càng kéo dài. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, bí mật câu lạc bộ, nhiều lần ai càng kéo dài. Xuân tự Đường Loan Nương nghe rõ ràng, ở hơn nữa ông ngoại trên mặt kia chán ghét biểu tình, nàng trong lòng đột nhiên lạnh cả người. Một, nàng thật sự như vậy thảo người ghét. Lạc Quân Thiên nắm lấy tay nàng, đối lao ba tức mặt mày hớn hở nói, ông ngoại, có thể ăn nữ hài mới hảo a, béo đô đô nhiều đáng yêu a, ta nhưng không thích gầy cùng bộ xương khô dường như nữ hài tử, hơn nữa chúng ta ấm ương nàng thực thông minh. Cùng xuẩn đảo không thượng nửa điểm biên, nàng nguyên bản nói phải đợi ngươi cùng nhau ăn, là ta đói bụng, phi làm nàng bồi ta cùng nhau ăn, ngươi muốn trách thì trách ta, đừng lao xem nàng không vừa mắt, được không? Lao ba tức thấy cháu ngoại trong lời nói nơi trốn che chở cái này nữ hài, trong lòng càng là không cao hứng, nha đầu này đến tột cùng có cái gì tốt, ngươi liền như vậy thích nàng. Ta cũng không nói lên được. Là Quân Thiên tư thái nhẹ nhàng nhún vai tường. Á Lan Sắt nhân cơ hội ở lao bá tức bên thai chúng gió ra ra, ngươi không cần ở miễn cưỡng hắn, hắn thích liền thành toàn hắn sao, ngài hà tất vất vả như vậy đi sửa đúng hắn cấp thấp thú vị đâu, ngươi cảm thấy này nữ hài cùng ven đường tiểu thảo giống nhau không chớp mắt, nhưng Quân Thiên liền cảm thấy nhân gia cùng hoa hồng giống nhau hương a. Hắn liền châm chọc mang cười nhạo một phen lời nói, làm Lạc Quân Thiên nhịn không được đánh trả qua đi. Biểu ca ưu nhã thú vị nên không phải là thu thập các màu bó sát người quần. Phao phao tay áo ren áo sơ mi cùng màu đen dày đi, ai ra, cứu cứu lúc trước nên sinh cái nữ hài mới đúng, biểu ca ngươi cũng đừng thương tâm, đầu nam nhi thân thật sự không phải ngươi sai, muốn trách thì trách mệnh, bất quá cũng hảo, dù sao ngươi cũng không có đương nam nhân năng lực, an tâm ngụy nương đi, ta sẽ duy. Chí ngươi, ngươi thích manh nam đâu, vẫn là manh nam đâu. Lạc Quân Thiên, ngươi lại lấy ta quần áo rêu cợt thử xem. Á Lan Sắt lục mâu âm trầm. Sát khí vội hiện căng. Cái gì dễ cợt ta, ca ngợi được không? Kỳ thật ta càng muốn kêu ngươi biểu tỷ. Ha ha. Lạc Quân Thiên che miệng, cười vô cùng vui vẻ. Tiểu tử thúi, ngươi này cẩu tạp chủng. Á Lan Sắt bị khí đến mất đi lý trí, tiến lên tún khởi Lạc Quân Thiên, ta hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi. Úc, ngươi cũng nói thô tục. Lạc Quân Thiên giống bắt lấy người nào đó bím tóc dường như, cái kia vui vẻ kính, phải có nhiều hư liền có bao nhiêu hư, theo sau. hắn sắc mặt nhanh chóng một sửa, đỡ Á Lan sắc mặt, biểu tình bi thương tiết tháo nát, phong độ không có, tam quan tẫn hủy. Mắt thấy này hai anh em bà con liền phải đánh nhau rồi, Đường Loan Nương hoảng loạn đứng lên muốn khuyên can. Chỉ nghe Lao Ba tức ở bên kia mặt không đổi sắc, hòa ái dễ gần nói hai người cảm tình tốt như vậy, không bằng tìm cái phòng, giao lưu cái 10 tháng nửa tháng, được không? Á Lan sắt cùng Lạc Quân Thiên chạy nhanh tách ra, một cái ngồi xuống, một cái đi nâng dậy Lao Ba Tước. Bọn họ chi bởi vì như vậy nghe lời, là bởi vì mỗi lần chỉ cần một ta giá, này hiền từ Lao Đầu Nhi liền sẽ đem bọn họ quan đến một cái trong phòng tối đầu, ít nhất đóng lại một ngày mới thả ra. Quý tộc quản giáo hài tử, chính là như vậy ám hắc. Ra ra, ta đỡ ngươi qua đi ngồi. Á Lan sắt trước một giây còn tức giận tận trời, này một giây đã biến mất vô tung vô ảnh. Lạc Quân Thiên ngồi vị trí thượng, cũng cười giống đóa hoa giống nhau Mỹ. Đường Loan Nương mở to sáng ngời hai mắt, lang đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Nàng khuyên giải từ ngữ còn ở trong cổ họng không có nói ra, nhưng nháy mắt công phu đi, dương cung bạt kiếm không khí tức khắc diễn biến vì nhất phái hài hòa tức giận tượng, mấu chốt là trung gian không có quá độ, phảng phất vừa rồi hai người sắp đánh lên tới tình cảnh căn bản là không có phát sinh quá, nhìn đến tất cả đều là tự mình si ngốc sau ảo giác. Cứ thế nàng không cấm muốn đánh hướng tự mình trên tay dùng sức ninh một phen, lấy này tới xác định, nàng đến tột cùng là tình đâu, vẫn là ở trong ngộng. Nàng hiện tại đối này hai người trên người chảy xuôi máu, nửa bọn Tây hoài nghi cũng sẽ không có, bọn họ không chỉ có là mặt lớn lên giống, liền phúc hắc giọng cũng là không có sai biệt. Ngốc đứng làm gì, ngồi xuống. A Lạc Quân Thiên mặt mang theo ý cười, đem nàng đi xuống xả. Đường Loan Nương lúc này mới hoàn hồn. Tại vị trí ngồi hảo, ái kẹp đắp liệt, Á Lan sắt cùng Lao Bá Tước cũng ngồi xuống. Một bàn người, lúc này mới cùng nhau thúc đẩy dùng cơm. Chỉ thấy Á Dẻm sắc thủ pháp ưu nhã cắt ra thịt bò, từ một khối to mặt trên, chỉ thiết hạ đậu đại lớn nhỏ thịt bò vào trong miệng, ăn thời điểm, trong miệng không có phát ra một chút thanh âm, ăn canh khi, cái muỗng nước chảy hành vân thổi qua nước canh mặt ngoài, không có đụng tới mâm bất luận cái gì địa phương. Hắn hơi cúi đầu đem nước canh nhấp tiến trong miệng. Hắn ăn cơm quả thực tựa như đang làm nghệ thuật. Đường Loan Nương vốn là bị Lao Bá Tước một cái xuẩn sắc làm không muốn ăn, lại xem Á Lan sắt này bộ quý tộc tiểu dáng ăn cơm pháp, nàng càng là cái gì cũng không dám chạm vào, bởi vì nàng chân tay vụ về, nhất định sẽ đem ăn cơm biến thành một hồi âm nhạc hội. Ngươi như thế nào không ăn? Lạc Quân Thiên quay đầu xem nghi hoặc xem nàng. Ta no rồi. Đường Loan Nương xua xua tay. Ở trong lòng ai thán? No rồi. Ngươi ngày thường cùng heo con dường như thực có thể ăn, hôm nay như thế nào ăn như vậy một chút liền no rồi. Lạc Quân Thiên xem ra nàng câu thúc, ở chính mình mâm thiết tiếp theo đại khối hấp tôm hùm tôm thịt, phóng tới nàng miệng ăn đi. Này, này cũng quá lớn đi. Đường Loan Nương nghĩ thầm, này đến đem miệng trương bao lớn nha. Thiếu Trang, ngươi không phải thích từng ngụm ăn sao, tới, mau ăn luôn. Bọn họ ở bên này bí thực. Bên kia tổ tôn hai bất động thanh sắc ngắm. Đổi lại ngày thường Đường Loan Nương cũng liền ăn, nhưng hôm nay đối mặt này trong truyền thuyết chính tông Âu Châu quý tộc, nàng tuyệt không có thể đem tự mình làm cho như vậy thô lỗ, hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, nàng đẩy ra Lạc Quân Thiên tay, ta thật sự no rồi, cầu xin ngươi, đừng làm cho ta ăn, thành sao? Lạc Quân Thiên lúc này mới đem nĩa lấy ra, chính mình một ngụm ăn luôn không ăn là ngươi tổn thất. Đã sớm nghe nói này, người Trung Quốc ăn cái gì không nói vệ sinh, còn quả thật là như thế. Á Lan sắt không buông tha bất luận cái gì một tia trào phúng cơ hội. Lạc Quân Thiên tiếp tục cắt đồ ăn, hắn ăn tương đồng dạng thực ưu nhã, bất quá hắn không có khoa trương đem thịt cắt thành đậu viên. Ta phỏng đoán 100 năm lúc sau, các quý tộc đều sẽ chết vào cùng loại bệnh tật, đói chết, bởi vì một bữa cơm tiêu phí động tác so ăn đồ vật còn muốn nhiều. Á Lan sắt, quái tài đến ngươi dương khí không đủ. Làm ta dạy cho ngươi, nam nhân muốn nhiều thịt, kia nhiệt lượng mới có thể chuyển hóa thành lực lượng, nhiều tráng tráng dương đi, như vậy tiểu, thật sự có. Ngại bộ mặt. Á Lan sắt hít sâu. Lạc Quân Thiên, ngươi có thể hay không đừng vẫn luôn công kích ta cùng cái địa phương. Không, hành, biểu ca, đoán cái câu đố đi, đánh ngươi trên người một vật, nghe hảo, tiểu, tiểu, tiểu, tiểu con run, chui vào trong động nhìn không thấy. Bang. Á Lan sắt thanh đao xoa một phóng, xả ra một tia âm hiểm cười, xem ra người thị phi muốn cho ta chứng minh cho ngươi xem mới cam tâm. Lạc Quân Thiên nghi hoặc như thế nào cái chứng minh pháp, ngươi nên sẽ không hắn hướng hắn giữa hai chân ngắm đi, cười thực dâm hế. Á Lan sắt nhìn về phía Lao Bá Tước Gia Gia, ngươi không phải làm ta mang Quân Thiên đi chơi sao, chúng ta buổi tối liền đi. Như vậy thực hảo, nhiều giới thiệu Quân Thiên nhận thức những người này. Lao Bá Tước cười ha hả nói, bọn họ đấu võ mồm từ nhỏ đấu đến đại, này hai tiểu tử, hắn nhìn vẫn là rất thú vị sao. Đây là đương nhiên rồi, ta liền như vậy một cái biểu đệ, sao có thể không mang theo hắn mở rộng tầm mắt đâu. Á Lan sắt khỏe miệng gợi lên tà cười. Bữa tối kết thúc, Lao Bá Tước đi trước rời đi. Đường Loan Nương thấp giọng hỏi là Quân Thiên các ngươi muốn đi đâu? Không biết ta, nói nếu là mang ta đi nhận thức bằng hữu là Quân Thiên làm bộ ngây thơ không biết bộ dáng, trên thực tế hắn trong lòng sớm hiểu rõ. Nga, vậy ngươi vừa rồi nói cho ta học bổ túc tiếng Anh, còn học bổ túc sao? Đường Loan Nương trong lòng ương không nghĩ làm hắn đi, tổng giác buổi tối đi ra ngoài, không phải là cái gì chuyện tốt. Bổ à! Ngươi ở trong phòng ngoan ngoan chờ ta trở lại. Là Quân Thiên sủng nịch dường như sờ sờ mái tóc của nàng. Vậy được rồi. Đường Loan Nương gật gật đầu, nàng thật hy vọng hắn sẽ nói, ta đây không đi. Á Lan sát xem là Quân Thiên đối Đường Loan Nương như thế hảo, nghĩ thầm, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự tính toán thay đổi triệt để, chỉ đối một cái chuyên tình. Này nữ hải đến tột cùng có cái gì ma lực có thể hấp dẫn đến hắn. Hắn thật sự phi thường tò mò. Lạc Quân Thiên đi đến Á Lan sắt bên kia có thể đi rồi. Á Lan sắt u nhiên cười, cất bước đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Nương đột nhiên xông lên đi giữ chặt hắn tay, ngươi có thể hay không sớm một chút trở về. Lạc Quân Thiên trong lòng không hiểu mềm nhũn, hình như có thứ gì vọt vào hắn trái tim, nháy mắt liền ấm toàn thân, hắn ánh mắt thực tự nhiên ôn nhu lên ân, lập tức liền trở về, có việc cho ta gọi điện thoại. Đường Loan Nương lúc này mới cảm thấy chính mình quá mức xúc động. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng bung ra hắn tay, nàng thật là điên rồi, làm gì làm cho như vậy luyến tiếc hắn đi. Ta lên lầu. Nàng thấp đầu, một đường chạy chậm lên lầu. Á Lan sắt ở bên bật cười, nguyên lai ngươi thích như vậy mèo con A. Lạc Quân Thiên thu hồi tầm mắt, đi xem Á Lan sắt sai. Nàng cũng không phải là cái gì mèo con, nàng là đại lão hổ. Vui đùa cái gì vậy? Á Lan sắt không tin xả cười, tiếp theo hướng ra phía ngoài đi. Đường Loan Nương trở lại phòng lúc sau, cởi giày, cầm tiếng Anh thư, còn có máy ghi âm, ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu tự học. Nàng tưởng Lạc Quân Thiên hẳn là đi thực mau trở lại đi. Bên kia, Á Lan sắt mang theo Lạc Quân Thiên đi nào đó xã hội thượng lưu tụ tập bí mật câu lạc bộ, nơi này chủ yếu là cấp nam nhân tiêu khiển. Ở chỗ này mỗi một đêm đều là cực hạn, mỗi người đàn bà đều là tuyệt sắc giai lệ, các nàng có ma quỷ dáng người, thiên sứ khuôn mặt. Một ánh mắt là có thể câu đi ngươi hồn, cao siêu thuần thục dường kỹ, càng là làm nam nhân lưu luyến quên phản. Nhưng đồng dạng, giá cả cũng là kinh người cao, nghèo khổ điểu ti nhưng tiêu phí không dậy nổi. Vừa đi vào bên trong, tối tăm màu trà điều, cùng với không khí phiêu tán ái mội khí vị, khiến cho Lạc Quân Thiên nhìn ra manh mối. Hắn liền biết, Á Lan sắt thẳng nhãi này sẽ dẫn hắn tới loại địa phương này. Từ hai cái tuấn Mỹ thiếu niên tiến vào bắt đầu. Các góc đều tản mát ra mãnh liệt giống cái kích thích tố, giống vậy một đầu đầu mẫu lang đều tới rồi giao xứng kỳ. Biểu ca, nhìn không ra tới, ngươi cũng dám tới loại địa phương này. Ngươi đợi lát nữa nên sẽ không muốn giáp mặt trình diễn Đông Cung Diễn, tới chứng minh cho ta xem đi. Là Quân Thiên cả lơ phất phơ bắt tay đáp ở trên vai hắn. Tới nơi này, không dính tanh là không có khả năng, nơi này nữ nhân đều là nam nhân ngoạn vật, đợi lát nữa thích cái nào, cứ việc thượng chính là... Ta tới mua đơn, bất quá sao, ta muốn cùng ngươi tới trận thi đấu. Á Lan sắt lục mâu biến tà dâm đến cực điểm. Cái gì thi đấu? Lạc Quân Thiên trong lòng đột nhiên có một loại cực kỳ không tốt cảm giác, càng là mặt ngoài nghiêm cẩn bảo thủ các quý tộc, tư tưởng càng là biến thái. Ta muốn cùng ngươi nhiều lần ai thời gian càng kéo dài. Á Lan sắt không nhanh không chậm nói, cũng không đem loại sự tình này xem có bao nhiêu trọng. Biểu ca, nói thật ra, cái này ngươi khẳng định sẽ thua. Chỉ là, ta hôm nay không cái này hứng thú làm vận động, không bằng vẫn là tìm người khác so, làm ta nhìn xem thực lực của ngươi thì tốt rồi. Lợi hại nói, về sau liền không chê cười ngươi. Lạc Quân Thiên trong lòng suy kêu nha đầu trong tay độ ấm, đối phong lưu sự, liền không có hứng thú. Ngươi là không dám so đi, cả ngày cười người khác không được người, thường thường chính mình mới là cái kia tiểu con run đi. Lạc Quân Thiên liếm môi, ngươi phép khích tướng với ta mà nói không có hiệu quả. Ta không cần trước bất kỳ ai chứng minh. Vô dụng ra hỏa, nữ nhân kiểu mông làm ngươi chơi, đều không có cái này can đảm, còn dám rong rạc cá lan sắc nhạo báng đi lên trước, ngồi vào một cái ghế thượng. Thuộc về cái này thối nát chi dạ, trận đầu cho hay, liền phải bắt đầu diễn. Lạc Quân Thiên thừa nhận lúc này đây bị Á Lan Sắt cấp đem tới rồi, hắn qua đi ngồi vào Á Lan Sắt đối diện, ta không phải sợ cùng ngươi so, chỉ cần nơi này nữ nhân có thể khơi mào ta tính thú. Này có khó gì? Lập tức khiến cho ngươi huyết mạch phun trương. Á Lan Sắt nói âm vừa ra, toàn trường một mặt đen nhánh, ngay sau đó, một tiểu thúc cường quang đánh vào mỗ một chỗ, hai người kim quang, trần trụi thân mình giao triền ở bên nhau, cho nhau hô hiếm. Hình ảnh phải có dâm loạn liền có bao nhiêu dâm loạn. Lạc Quân Thiên thật đúng là rắn chắc bị hoảng sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên xem hai nữ nhân, hảo đi, hắn muốn chảy máu mũi. Thế nào, có hay không phản ứng? Á Lan Sắt quay đầu mỉm cười, ngươi thích sao, nếu không liền các nàng, chúng ta một người một cái. Giống nhau đi, với ta mà nói, này quá già rồi, hơn nữa quá bẩn. Lạc Quân Thiên ra vẻ bình tĩnh trả lời, trong lòng lại ở mắng to, này đáng chết Á Lan Sắt. Này đáng chết sinh lý phản ứng. Điều này cũng đúng, ta cũng không thế nào thích, có loại bị các nàng phản gian ghê thẩm cảm, bất quá không quan hệ, nơi này không khai quá bao thanh thuần thiếu nữ cũng có. Á Lan Sắt cực kỳ bình tĩnh, giống đánh giá thương phẩm giống nhau. Lạc Quân Thiên không nhịn được mà bật cười, thanh thuần thiếu nữ cũng tới nơi này. Thế giới này, vì tiền, vì sinh hoạt, luôn có một ít nữ hài nguyện ý bán đứng linh hồn. Đây là các nàng chính mình lựa chọn. Á Lan Sắt không hề có đồng tình tâm. Biểu ca, ta hôm nay mới phát hiện, ngươi có bao nhiêu đáng sợ. Lạc Quân Thiên tùy tính mà nói, nghĩ thầm, nếu là làm y đi hải minh thần biết còn có loại này cực lạc thiên đường, hắn nhất định ở nơi này, không nghĩ đi trở về. Trên đài kia hai điều xà tinh bị một cái áo mũ chỉnh tề lão nhân mang đi, Lạc Quân Thiên không cấm thế hắn nhéo đem mồ hôi lạnh, đại gia, ngươi nhưng kiểm chế điểm. Ngay sau đó, lại tới nữa một nữ nhân, lúc này đây trước mặt mặt hai cái bất đồng, trong tay cầm roi, cùng dã mười phần, trong ánh mắt tràn đầy thú tính quan mang, vẫn luôn ở Lạc Quân Thiên cùng Á Lan Sắt trên người đảo quanh, phảng phất dùng ánh mắt cũng đã đem bọn họ quần áo bỏ quang giống nhau. Lạc Quân Thiên mồ hôi lạnh chảy dòng, biểu ca, ngươi có hay không năng lực làm cái này yêu quái trước đi xuống, ta không nghĩ trở thành nàng ý dâm đối tượng. Bất quá thực mau, không đợi Á Lan Sắt mở miệng, liền có người xuống tay, một cái nhìn qua thực văn nhã, mang mắt kính trung niên nam tử đem nữ nhân mang đi. Chưa xong, kia nữ nhân còn không tha đối Lạc Quân Thiên làm ra cuồng dã cắn xé động tác. Trên đài muôn hình muôn vẻ, các loại hình tuyệt sắc mỹ nhân, cưới ngựa xem đèn dường như qua đi, thật là khiêu chiến nam nhân nhẫn mại cực hạn. Lạc Quân Thiên không phủ nhận hắn hiện tại phía dưới đã sắp kháng không được, bất quá tưởng tượng đến đường loan ương đối hắn bãi xú mặt không bao giờ để ý đến hắn, hoặc là khởi sướng biểu tới cắn chết hắn kết cục, hắn quyết định vẫn là chịu đựng. Câu lạc bộ, còn dư lại không đến vài người, những người này theo chân bọn họ giống nhau, cũng chưa nhìn chúng. Kế tiếp chính là hôm nay quý nhất kia một cái, tuyệt sắc thiếu nữ Á Lan Sắt hạ giọng nói, tiếp theo lại khởi sướng sầu tới chính là chỉ có một chúng ta như thế nào phân đâu, bằng không tới cái tính giờ, ta chơi hảo, ngươi lại chơi. Lạc Quân Thiên khinh thường cười nhạo, ai muốn ăn ngươi dư lại, tặng không cho ta đều không cần, ngươi vẫn là lưu trữ chính mình hưởng dụng đi. Hắn đang nghĩ ngợi tới có lẽ có thể mượn cơ hội tránh được một kiếp. Ánh đèn đánh vào lồng sắt thượng, nữ hài còn rất nhỏ, màu trắng lụa mỏng phía dưới, là như giọt sương tươi mát non nớt thân thể, màu đen tóc dài rũ đến trên eo, màu lam trong mắt, tuyệt người. Sở hữu nam nhân đều thẳng nổi lên đôi mắt, Lạc Quân Thiên cũng không ngoại lệ, bất quá hắn đảo không phải kinh ngạc với nữ hài có bao nhiêu mỹ, mà là thế nhưng là một đôi song sinh tử. Hai cái lớn lên giống nhau như lúc nữ hải. Làm cái quỷ gì? Á Lan Sắt lục mâu lần đầu tản mát ra khác thường quang mang liền các nàng đi. Hai cái thức quý. Lạc Quân Thiên cười giống khóc. Quân Thiên cùng ấm ương, thời khắc mấu chốt điện thoại. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, thời khắc mấu chốt điện thoại. Nhiều quý ta đều mua khởi, nay phù hợp ngươi sở hữu yêu cầu, thiếu nữ, tuyệt sắc. Không có khai quá bao, liền các nàng Á Lan Sắt cử một chút tay, khai ra bảng giá. Ái kẹp đáp liệt. Có thể lưu đến bây giờ, đều là hướng về phía cuối cùng này hai người tuyệt sắc tiểu mỹ nhân tới. Tự nhiên là không chịu dễ dàng liền chắp tay nhường người, lục tục lại có ba người nhấc tay, nâng lên bảng giá. Biểu ca, ta xem hoa nhiều như vậy tiền cũng không đáng, không bằng chúng ta xem cái náo nhiệt liền trở về đi, cùng lắm thì, ta về sau không hề chê cười ngươi, ta còn muốn trở về cho ta lão bà ôn tập tiếng Anh. Lạc Quân Thiên ở bên nghĩ biện pháp khuyên hắn thu tay lại, hắn trong lòng là thật sự không nghĩ, nhưng thân thể rồi lại bị này một cái hai ba cái loạn nữ, thì giác kích thích chịu không nổi. Ngươi chừng nào thì biến như vậy nhát gan, yên tâm, ta sẽ không nói cho ngươi cái kia nha đầu mặt khác vài vị phú thương đã cử không dậy nổi tay, Á Lan sắt cử vẫn là nhẹ nhàng. Cuối cùng, đương nhiên không hề nghi ngờ, hai cái song sinh tuyển sắc thiếu nữ về hắn sở hữu tưởng. Lạc Quân Thiên đau đầu, thượng vẫn là không thượng, đây là cái lệnh người dối dám nan đề. Nói thực ra, liền tính là thượng, rửa sạch sẽ, Đường Loan Ương cũng không có cái này thần thông phát hiện, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng tổng cảm thấy có thứ gì ở kiềm chế hắn. Ta bên trái cái kia, ngươi bên phải cái kia, đi, Á Lan sắt túm Lạc Quân Thiên lên đài đi tẫn. Á Lan sắt ngươi đừng túm, ta tự mình sẽ đi. Lạc Quân Thiên bực bội huy khai hắn tay, người cũng đã tới rồi trên đài. Lồng sắt tử mở ra, hai cái nữ hải cùng nhau đi ra. Như ẩn như hiện lụa trắng làm thiếu nữ thân thể càng vì dụ hoặc, phàm là chỉ cần là cái nam nhân, trừ bỏ thái giám cùng tính luyến, liền không có bất động tà niệm, đặc biệt là đưa đến bên miệng. Lạc Quân Thiên thân nội ngọn lửa sao động lợi hại, xong đời. Á Lan sắt méo lên trong đó một cái thiếu nữ cảm, một cái khác cũng đi theo ngẩng đầu lên. Kia hai cái nguyên bản biểu tình chất phác, vẫn luôn buông xuống hai mắt thiếu nữ, nhìn đến Lạc Quân Thiên cùng Á Lan sắt, trong mắt tức khắc có sáng rọi, các nàng còn tưởng rằng sẽ đi hầu hạ lao nhân, không nghĩ tới hai cái như thế tuổi trẻ mỹ thiếu niên. Các nàng rất là chủ động tiến lên, phân biệt dựa đến bọn họ trong lòng ngực, duỗi tay ôm lấy bọn họ eo, đem thân thể dán lên. Lạc Quân Thiên thật là muốn điên mất rồi, hắn ôm cũng không phải, đẩy ra cũng không phải, quan trọng nhất chính là, này nữ hải trên người hương khí làm hắn tâm viên ý mã, rất là xúc động. Nhẫn mại là kiện thực vất vả sự, Quân Thiên, lấy tới thực lực của ngươi tới chinh phục nàng, ngươi nếu là lâm trận bỏ chạy, đã có thể quá tốn. Á Lan sắt nhìn ra hắn vẫn là dối dám, cố ý lấy lời nói kích thích hắn. Liền sợ ngươi đến lúc đó thua, sẽ thật mất mặt. Lạc Quân Thiên bị buộc này phân thượng, không thượng cũng phải thượng, đào tẩu không phải hắn phong cách. Hai người mang theo nữ hải tới rồi trên lầu xa hoa tổng thống phòng. Tới rồi phòng, Á Lan sắt liền không khách khí sẽ xuống trong lòng ngực nữ hải lụa trắng, túi đầu nhấm nháp nàng cặp môi thơm, một ngụm tay xoa bóp nàng không lớn lại dị thường khẩn thật no đủ. Lạc Quân Thiên chậm chạp không có hành động, trong lòng ngực này thiếu nữ không biết so Đường Loan Ương muốn quyến rũ nhiều ít lần, phóng thích một chút coi như thượng vê đút cờ lâu, lại không cần hắn phụ trách, đối hắn không có gì tổn thất. Trong lòng tà ác dục niệm ngao ngoe dục dịch. Thiếu nữ ngửa đầu, khát vọng nhìn chằm chằm hắn mặt, chờ hắn tới hôn hắn, nàng chưa bao giờ gặp qua như thế tuấn mỹ nam nhân, nàng thấy hắn chậm chạp không có động tác, ôm cổ hắn, chủ động đem môi cấp đưa lên. Hắn không có đẩy ra, chỉ là nhìn nàng đem cặp môi thơm tới gần. Đinh linh linh. Liên ở môi cùng môi sắp đụng tới nháy mắt, một trận chuông điện thoại thanh rất là đột ngột cắm vào tới. Lạc Quân Thiên thanh tỉnh vài phần, kéo ra trên người nữ hải, từ túi khẩu móc di động ra, nhìn đến Đường Loan Ương ba chữ, hắn chột dạ tay run lên, di động rơi trên mặt đất. Hắn cuống quýt nhặt lên tới, ra vẻ chấn định, kỳ thật khẩn trương đi đến bên cửa sổ, tiếp khởi điện thoại uy. Một. Ngươi chừng nào thì trở về a? Ta buồn ngủ quá. Điện thoại kia đầu truyền đến Đường Loan Ương buồn ngủ thanh âm. Lập tức liền đã trở lại, ngươi muốn vây liền ngủ đi, ngày mai học bổ túc cũng giống nhau. Ân. A trong phòng, tiếng rên rỉ truyền đến, ở yên tĩnh chung đặc biệt rõ ràng. Đường Loan Ương nguyên bản mệt dã rời mắt, trong giây lát bừng tỉnh, từ trên giường làm đứng dậy, hô hấp dồn dập, ngươi ở địa phương nào? Lạc Quân Thiên quay đầu đi, phẫn nộ trừng hướng cố ý chế tạo ra loại này thanh âm Á Lan sắt, có loại đem hắn cùng kia thiếu nữ xoa thành một đoàn, đã đến ngoài không gian xúc động. Ách, ở mương A, ta cùng biểu ca ở mát xa viện, vừa rồi kia tiếng kêu là một vị nữ khách hàng phát ra tới, hắn nghĩ cách lấp liếm. Ân, a, thiếu gia, ngươi ôn nhu điểm, ta là lần đầu tiên. Lạc Quân Thiên hỏng mất, hít sâu, nắm lên trên sofa gối dựa liền tạp lại đây. Á Lan sắt đá văng ra gối dựa, vui vẻ cười ha ha, một bên đem thiếu nữ đè ở trên người, nảy sinh ác độc chiếm hữu, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc chi tâm. Hắn cười đồng thời, đối đứng ở nơi đó một cái khác thiếu nữ xử cái ánh mắt, kia thiếu nữ lập tức ngầm hiểu chạy tới ôm lấy Lạc Quân Thiên thiếu gia, ngươi điện thoại nói xong vô dụng, ta muốn ngươi. Thanh, Nụ cười dâm đắng thành, mạn rượu thiếu nữ cầu hái thành, hội tụ thành một cây cương cái, đâm vào đường loan ương trong lòng. Nước mắt vô thanh vô tức lặng yên chảy xuống. Lạc quân thiên kéo xuống thiếu nữ tay vội giải thích không phải ngươi tưởng như vậy, ấm ương, ngươi nghe ta nói. Đường loan ương cả người đánh một cái đau đau dùng mình, nhanh chóng lấy ra di động, dùng sức ấn kia viên cắt đứt kiện, dùng sức ấn, tựa muốn di động cấp bẻ nát. Nàng đau lòng tựa muốn vỡ ra tới, không rảnh đi thở dốc. Ấm ương, lão bà, lạc quân thiên lấy ra di động, mới phát hiện nàng đã treo. Tưởng tượng nàng hiện tại nếu đang khóc, ngực hắn một trận hít thở không thông. Xong đời. Cái này tử thật sự xong đời, lấy nàng quật cường tính tình, lộng không hảo vĩnh viễn sẽ không để ý đến hắn. Thiếu gia, kia không thức thời thiếu nữ lại lần nữa tới gần hắn. Người con mẹ nó cút cho ta xa một chút, Lạc quân thiên bạo nộ ném ra tay nàng. Á lan sắt ở bên kia tạm dừng xuống dưới quân thiên, đừng như vậy thô bạo. Lạc quân thiên hàn bắn á lan sắt liếc mắt một cái, đi nhanh ra khỏi phòng, lao xuống lâu. Rời đi câu lạc bộ, ngồi vào ngừng ở ven đường trong xe mau, trước đưa ta về nhà. Tài xế nghe theo mệnh lệnh lái xe. Lạc quân thiên buồn bực xả lỏng chính mình cổ áo, một lần lại một lần gọi điện thoại cấp đường loan ương, gửi tin tức cho nàng, nhưng nàng chính là vừa không tiếp điện thoại, cũng không trở về tin nhắn. Tới rồi lâu đài cổ lúc sau, hắn lập tức xông lên lâu, đi vào nàng phòng, hắn đẩy cửa đi vào, cũng may môn không có quan. Trên giường, nàng đắp chăn. Vẫn không nhúc nhích, tựa hồ là ngủ rồi, di động ở chăn thượng, còn sáng lên quang. Hắn đóng cửa lại, tự biết có sai lại trước, cho nên trong lòng trở dạ, hắn tiến lên ngồi vào mép giường, vô vô chăn ta đã trở về. Trong chăn không có nửa điểm động tĩnh. Đại khái trầm mặc có 10 tới phút, Lạc quân thiên cong lưng ngươi như vậy che chăn không nhiệt sao, thấu khẩu khí được không hắn lôi kéo chăn, y đồ muốn kéo xuống tới. Đường loan ương ở trong chăn kéo chặt. Không cho hắn kéo xuống tới, nàng không nghĩ thấy hắn, không muốn nghe hắn nói chuyện, cái gì cũng không nghĩ. Lạc quân thiên không dám cùng nàng ngạnh tới, nàng đang ở nổi nóng, hơn nữa lần này vẫn là bị nàng chảo cái chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn buông ra tay, nghiêng người nằm đến thân thể của nàng, cách chăn làm kiểm điểm nha đầu. Ngươi nghe ta cùng ngươi giải thích, hảo đi, ta thừa nhận, ta cùng Á Lan sắt đi cái loại này sắc tình trường sở, bất quá là hắn bức ta, mặt khác. Ta thật sự cái gì đều không có làm liền đã trở lại, không tin ngươi kiểm tra, phàm là ở trên người tìm ra một cái dấu môi. Ta tùy tiện ngươi thế nào? Quỷ tài sẽ tin tưởng ngươi cái gì đều không có làm. Đau lòng càng thêm bén nhọn, đường loan ương đem chăn tún càng khẩn, liền tính nàng không phải tuyệt đỉnh thông minh, nhưng hắn cũng đừng nghĩ đem coi thành đứa ngốc lừa gạt. Ngươi nghe được ta nói sao, vẫn luôn như vậy không nói lời nào cũng giải quyết không được cái gì. Không bằng phát tiết ra tới, ta biết ta sai rồi, cho nên lần này ta có hại điểm, nhậm ngươi xử trí được không, đánh cũng có thể, véo cũng có thể. Lạc quân thiên thấy nàng như cũ không phản ứng, lại thêm vào vài câu. 5 phút đi qua, trong chăn vẫn là không có nửa điểm động tĩnh, phảng phất hắn ở đối với một cây đầu gỗ nói chuyện dường như. Nói thật, hắn cái gì đều không sợ, sợ nhất nàng loại này bộ dáng, không cùng ngươi xảo, cũng không cùng ngươi nháo. Chính là không để ý tới ngươi, đương ngươi không khí, đây là nhất bó tay không biện pháp. Không thể như vậy háo đi xuống, hắn biết nha đầu định lực, hắn nói thượng một đêm, nàng đều có thể mông ở trong chăn không cổ họng một câu, nàng đây là lãnh bạo lực, một hai phải tra tấn hắn điên mất mới thôi. Mềm không được, chỉ có thể cùng nàng mạnh bạo, ít nhất nếu muốn phá băng. Đường non đương, ta khuyên căn mãi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. A Lạc quân thiên bỏ dậy, một phen túm rất chăn. Ném ở động thượng, động tác liền mạch lưu loát, chỉ ở trong nháy mắt. Trên giường nữ hải, nghiêng thân mình xúc thành con tôm, váy phía dưới hai điều chân bóng thon dài chân lộ ở bên ngoài, màu đen tóc dài hỗn độn một gối đầu, có ướt rớt, có cái ở trên mặt, tay đặt ở gối đầu mặt trên. Ý thức được chân làm hắn bị rút ra, nàng đem mặt hướng gối đầu thượng ngông. Nàng đừng làm hắn nhìn đến nàng vì hắn khóc thút thít bộ dáng, không nghĩ cho hắn biết nàng trong lòng khổ sở. Kia sẽ chỉ làm tự mình càng thêm nan kham mà thôi, nàng muốn biểu hiện không để bụng, nàng một chút cũng không để bụng hắn. Lạc quân thiên bản khởi nàng đầu ngươi đây là tưởng đem chính mình sống sờ sờ cấp mông chết, không muốn sống nữa có phải hay không, ngươi đều khổ sở muốn tự sát, ngươi còn có chuyện gì không thể hảo hảo nói. Đường loan ương không tiếng động phản kháng hắn. Đừng núp ních, nam nhân sức lực dù sao cũng là đại, hắn ngăn chặn nàng, ngón tay ôn nhu đẩy ra nàng che ở trên mặt sợi tóc. hắn chạm đến nàng còn ẩm ướt đầu tóc, nhìn đến nàng thượng chưa khô thấu nước mắt, trong lòng một trận nắm khẩn. Đường Loan Nương đôi mắt đỏ bừng, lạnh mặt không xem hắn, miệng lưỡi bình tĩnh nói ta muốn ngủ, thỉnh ngươi đừng ở chỗ này nhiều ta. Lạc Quân Thiên mềm hạ khẩu khí ta thật sự cái gì cũng chưa làm. Tùy tiện ngươi làm không có làm đều hảo, mặc kệ chuyện của ta, buông ra ngươi tay, đi ra ngoài. Đường Loan Nương hiện tại không có mắng hắn sức lực, kia tâm như đao cắt đau ý, sớm đã tá hết nàng toàn bộ sức chiến đấu. Này không giống trước kia chỉ là nhìn đến Tưởng Cẩn Ly buổi sáng từ hắn phòng ra tới, cũng không giống nhìn đến hắn cùng Tưởng Cẩn Ly hôn môi, mà là nghe được kia xích lỏa lỏa dâm hế thanh âm, nàng thừa nhận năng lực đã tới cực hạn. Ta không ra đi, ngươi trong lòng khó chịu ta biết là Quân Thiên đỡ nàng bả vai, nội tâm áy náy. Không, ta không khó chịu. Đường Loan Nương phủ nhận bay nhanh. Ngươi khó chịu, đôi mắt đều sưng đỏ thành như vậy, ngươi hà tất còn muốn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng đâu. Nói ta không khó chịu, ta đối với ngươi cũng không ôm hy vọng, ngươi Lạc Quân Thiên là như thế nào người, ta Đường Loan Nương đến bây giờ còn không ngộ đạo nói, không khỏi cũng ngốc không có thuốc nào cứu được, bất quá như vậy dơ bẩn, vẫn là dọa đảo ta, Lạc Quân Thiên ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm, hiện tại, ma ma ngươi ở ta trước mắt biến mất, ta thật sự buồn ngủ. Lạc Quân Thiên bị nàng kia từng câu từng chữ, nói có loại vạn tiễn xuyên tâm cảm giác kia dâm hế thanh âm không phải ta phát ra tới. Là ta biểu ca hắn ở thượng nữ hải kia khi phát ra tới, ta thể ta cái gì cũng chưa làm, ta liền thân đều không có thân một chút. Đường Loan Nương giống xem ghê tởm con sen giống nhau nhìn Lạc Quân Thiên các ngươi thế nhưng ở cùng cái phòng làm loại chuyện này, ta trời ạ. Nàng vô pháp suy nghĩ giống, cũng tưởng tượng không ra, chỉ cảm thấy dịch dạ dày thật sự quay cuồng lên. Lạc Quân Thiên ý thức được chính mình trong lúc vô tình lộ ra chi tiết. Mồ hôi lạnh chảy dòng đều nói ta không có làm. Ngươi đừng nói nữa, quá ghê tởm, Lạc Quân Thiên, lấy ra ngươi tay, đừng đụng đến ta, cút đi. Đường Loan Nương ra đầu tê dại, tưởng tượng bọn họ anh em bà con hai người hạ lưu vô sỉ hành vi, nàng cảm giác liền cùng ăn rồi bỏ dường như. Đường Loan Nương, Lạc Quân Thiên bị buộc phát hỏa nam tử hán đại trượng phu, làm ta sẽ thừa nhận, nhưng chính là không có làm sao, ngươi gọi điện thoại tới thời điểm. Ta đang muốn biện pháp thoát khỏi kia nữ hải, chạy nhanh về nhà đâu. Ở cái này mấu chốt thượng, hắn lại giải một cái tiểu hoảng. Đây là khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ làm như vậy một sự kiện. Hắn tổng không có khả năng nói, ngươi gọi điện thoại tới thời điểm, ta đang muốn làm. Bởi vì ngươi điện thoại, cho nên tỉnh táo lại hồi ra. Như vậy lời nói, nàng nhất định càng tức giận. Kia nếu ta không gọi điện thoại tới đâu, ngươi có phải hay không đã bị bước đi vào khuôn khổ? Đường Loan Nương một đôi con mắt sáng như gương tử dường như bao phủ hắn. Ách Lạc Quân Thiên cười gượng cái này giả thiết tính vấn đề, ta vô pháp trả lời, này không ngươi đã đánh tới đi, chứng minh chúng ta tâm hữu linh tê à, biết đem ta từ nước sôi lửa bỏng chung cứu ra đi. Ngươi còn không phải là thích cái loại này nước sôi lửa bỏng sao, giống ngươi loại này sắc lang sẽ phóng đưa đến bên miệng thịt không ăn, ai tin tưởng ai là ngu ngốc. Đường Loan Nương chỉ cần vừa nhớ tới, hắn cùng khác nữ hài ngủ qua. Tâm như cũ chướng đau lợi hại, nhưng nàng lại không nghĩ lại khóc lại nháo, đánh hắn mang hắn, tới thể hiện chính mình có bao nhiêu để ý hắn, nhiều thống khổ. Nàng hít một hơi không có việc gì à, ta không sao cả à, ngươi muốn làm gì sự, ta quản không được, dù sao. Ta cũng không thích ngươi, cảm thấy tiếc nuối liền chạy nhanh lại trở về ngủ một lần đi, đi à, đi à. Lạc Quân Thiên ôm chặt nàng ta không đi, ta nào đều không đi, nha đầu, ngươi nói tốt yêu ta. Cũng không thể bởi vì như vậy một chuyện nhỏ ghen tị, chịu ảnh hưởng, biết sao? Việc nhỏ. Đường Loan Nương cất cao thanh âm, mệnh hắn nói ra tới này tính việc nhỏ nói, giết người phóng hỏa đều không xem như chuyện này. Nay thuộc về phạm sai lầm chưa toại, bao lớn điểm sự à, thật sự, ta nhìn kia loà nữ, liền cùng nhìn thánh mẫu dường như, tâm như nước lặng. Loà nữ? Nga, không phải, có mặc quần áo, chính là tương đối thiếu. Bất quá không một cái đẹp, ta xem vài lần liền không nghĩ nhìn. Lạc Quân Thiên, ngươi, cấp, ta, lan, ra, đi. Cuồng loạn giống giận qua đi, trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Đường Loan Nương khí thất khiếu bốc khói, ngực phập phồng không ở như vậy kịch liệt sau. Ném ra hắn có điều lơi lòng tay, nhảy xuống giường, nắm lên trên mặt đất chăn, đi hướng buồng vệ sinh. Lạc Quân Thiên kêu huy, ngươi ôm chăn tiến buồng vệ sinh làm gì? Phanh. Đường Loan Nương dùng sức đem buồng vệ sinh môn đóng lại, khóa trái, bọc chăn, nằm ở bồn tắm, nghĩ, nước mắt chảy xuôi ra tới. Nàng vô pháp lừa gạt tự mình có phải hay không, yêu tên hỗn đảng kia là nàng số mệnh, là nàng nhất thảm thiết vận mệnh. Khóa cửa có bị chuyển động thanh âm sau, tiếp theo là gõ cửa. Đường Loan Lương, ngươi tránh ở buồng vệ sinh làm gì, không phải ta hù dọa ngươi Nga, này buồng vệ sinh là nữ quỷ nhất thường lui tới địa phương, thực đáng sợ, mau ra đây là Quân Thiên ở bên ngoài lại là gõ cửa, lại là hù dọa. Hắn cảm giác được là thật sự làm nàng bị thương, bọn họ nói qua phải hảo hảo, lúc này, lại hủy hoại. Đường Loan Lương ở buồng tắm ngủ một đêm. Lạc Quân Thiên cửa đứng một đêm, thẳng đến rạng sáng mới thật sự thắng không nổi trở về chính mình phòng. Quân Thiên cùng Ấm Ương, phải cho Lạc Quân Thiên làm thân cận đại hội. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, phải cho Lạc Quân Thiên làm thân cận đại hội. Lâu đài cổ bữa sáng, ăn đã khuya. 19 giờ, người hầu mới chịu lao bá tước sai khiến, đi lên kêu Đường Loan Ương đi xuống ăn bữa sáng. Nghe xong vài biến, Đường Loan Ương mới hiểu được lại đây. Đối với người hầu giống người cầm giường như gật gật đầu, dùng nước lạnh rửa mặt, chải chải đầu, đem trên người nhăn rún gió váy thay đổi, lúc này mới đi xuống lầu. Nhà ăn, nhìn qua tinh thần vô dụng Lạc Quân Thiên cũng xuống dưới, hắn tưởng, chỉ có dùng loại này phương pháp, mới có thể kêu động nàng xuống dưới ăn bữa sáng. Á Lan sắt một kiện đá quý lam áo khoác, bả vai chỗ có màu bạc hơn trường, bên trong trang bị màu trắng mộc nhĩ biên chỉ phỏn áo sơ mi. Một đầu ánh vàng rực rỡ sợi tóc, hoa lệ duy mỹ tưởng. Hắn cười như không cười nhìn chằm chằm Đường Loan Ương mặt, nhìn không ra hắn trong lòng ý tưởng. Ông ngoại, biểu ca, buổi sáng tốt lành. Đường Loan Ương lễ phép hướng bọn họ vân an. Buổi sáng tốt lành. Á Lan sắt cười tủm tỉm đáp lại tẫn. Không cần kêu ta ông ngoại, ta còn thừa nhận ngươi là Quân Thiên tương lai thê tử đâu. Lào bá tức còn lại là sụ mặt nói. Đường Loan Ương chỉ nghe hiểu không cần. Ông ngoại, Quân Thiên cùng thê tử này mấy cái từ đơn, từ hắn bản lên xem, nàng phỏng đoán, có thể hay không là nói nàng còn không phải là Quân Thiên thê tử, cho nên không cần kêu ông ngoại. Quả nhiên là thực không thích nàng, nguyên bản liền hệ hoài, này hội tâm tình càng thêm trầm trọng, nàng nhàn nhạt trả lời một cái từ là. Sau đó ngồi xuống, chỉ là tới một ngày, nàng liền tưởng đi trở về. Đại gia theo thứ tự thúc đẩy, nàng cầm lấy trên bàn sữa bò uống một ngụm. Túi đầu yên lặng ăn bữa sáng, nàng nửa điểm ăn uống cũng không có, cũng như cũ nỗ lực ăn xong đi. Lạc Quân Thiên quay đầu xem nàng, thấy nàng khỏe miệng thượng không tâm dính vào đồ ăn, cầm lấy khăn ăn, bắt tay vói qua tưởng thế nàng lau. Đường Loan Ương nhanh nhẹn đem đầu đốn éo, lạnh như băng nói ta tự mình sẽ sát. Nàng như vậy không cho mặt mũi, Lạc Quân Thiên có điểm xấu hổ thu hồi tay. Trái lại Á Lan sát, ở bên kia âm thầm cười vui sướng khi người gặp họa. Lão bá tức cũng đem một màn này xem ở trong mắt, này nữ hài dựa vào cái gì đối bảo bối của hắn cháu ngoại sắc mặt xem, nhìn dáng vẻ hắn đến mau một chút giúp Quân Thiên lại tìm kiếm cái ôn nhu đáng yêu hảo nữ hài, đến lúc đó là có thể cùng này nữ hài giải trừ hôn ước, hắn tuyển, nhất định so Trung Quốc kia lao đầu buồn lửa tuyển hảo. Nói đến nói đi, lão già này chính là cùng Trung Quốc lao nhân kia ở phân cao thấp, đáng thương Đường Loan Ương liền như vậy vô tội chúng đạn rồi. Ái kẹp đáp liệt. Quân Thiên, ngày hôm qua ta giới thiệu ngươi nhận thức vị kia bằng hữu, đối với ngươi ấn tượng cực hảo, tưởng ước ngươi hôm nay buổi tối gặp mặt, ngươi muốn hay không đi. Nhân ra chính là suy nghĩ một đêm Nga Á Lan sắt cố ý làm cho Đường Loan Ương mặt nói như vậy, còn thực săn sóc, sợ nàng nghe không hiểu dường như, cố ý dùng tiếng chúng nói. Lạc Quân Thiên thật muốn sở trường thiết nghĩa xoa chết hắn, ném hắn một cái xem thường không đi, ngươi lưu chưa chậm rãi hưởng dụng đi. Các ngươi Trung Quốc không phải thích nói, hảo huynh đệ có phúc cùng hưởng sao, ta một người ăn mảnh sao được. Nói nữa, ngày hôm qua không phải ngươi chủ động muốn cùng nhân gia đi nhận thức sao, hôm nay như thế nào thay đổi một bộ miệng lưỡi. Á Lan sắt không rõ dường như hỏi. Đường Loan Ương thần kinh ầm ầm ầm nhảy lên. Á Lan sắt, ngươi như vậy hoan uổng ta chính là sẽ có báo ứng Lạc Quân Thiên biểu tình dữ tợn, nếu không phải có ông ngoại ở, hắn nhất định đánh bạo đầu của hắn. Hảo đi, hảo đi. Là ta hoan của ngươi, ta đã hiểu, là ta lắm miệng. Á Lan sắt ra vẻ kiêng kỵ nhìn Đường Loan Ương liếc mắt một cái, giúp Lạc Quân Thiên càng mặt càng hắc. Ngươi, Á Lan sắt ngươi này âm hiểm tiểu nhân Lạc Quân Thiên đừng hắn hại chết, hắn giải thích chính là che giấu, không giải thích chính là thừa nhận, tóm lại dù sao đều là sai, nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ. Đường Loan Ương sắc mặt càng ngày càng khó coi, hóa ra đêm qua là hắn chủ động, nàng khắc chế cảm xúc. đem trong tay ở đao cắm một phóng ta no rồi, đại gia từ từ ăn. Làm bộ, nàng liền phải đứng lên. Ấm ương, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn cố ý Lạc Quân Thiên giữ chặt tay nàng. Ta cái gì cũng chưa nghe thấy, vô luận là tiếng Trung vẫn là tiếng Anh, chẳng lẽ ta nghĩ đến bên ngoài đi một chút đều không được sao? Đường Đoan Ương lắc lắc hắn tay, khuôn mặt nhỏ lánh giống mau băng. Ta đây bồi ngươi đi thôi, nơi này ngươi trời xa đất lạ. Lạc Quân Thiên đứng lên, vẫn chưa bắt tay bùng ra. Không cần ngươi bồi, ta tự mình sẽ đi, ngươi vẫn là hảo hảo suy xét buổi tối muốn hay không đi phó ước đi. Yên tâm, đêm nay ta sẽ không gọi điện thoại cho ngươi, hứa ngươi chuyện tốt, ngươi tận tình đi chơi đi. Đường Đoan Ương rất hào phóng nói, đem chính mình tức chết, sẽ chỉ làm người khác chế dễ ước. Nay không cần suy xét, khẳng định sẽ không đi, tưởng đều không cần suy nghĩ, đi. Chúng ta đi dạo phố đi. Lạc Quân Thiên cười kéo chặt tay nàng, liền đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên, ngươi cho ta buông tay. Đường Đoan Ương chừng hắn. Không bỏ lại như thế nào, có chuyện gì chúng ta đi ra bên ngoài nói, đừng với ta trừng mắt. Ông ngoại nhìn đâu. Lạc Quân Thiên vươn tay cánh tay đi ôm nàng. Đường Đoan Ương ngoại lãnh, nội tại lại ở thiêu đốt, thấy hắn bàn tay lại đây, dưới sự tức giận, nâng lên chân lui tới hắn cẳng chân thượng dùng sức đá vào ngươi cái ghê tởm hỗn đản. Đừng chạm vào ta. Ngao, bị đá trúng xương cốt, Lạc Quân Thiên đau xoay người lại xoa, giọng cũng lớn nha đầu chết tiệt kia, xương cốt đều bị ngươi đá chặt đứt. Ngươi xứng đáng, ta hận không thể một chân đem ngươi đá đến Thái Bình Dương đi. Đường Loan Ương hướng hắn giống xong, chạy ra ngoài cửa. Á Lan sắt miệng biến thành o hình, hắn không có hoa mắt đi, Quân Thiên cái này từ nhỏ đến lớn cùng hắn đối nghịch tiểu ma đầu, bị ngươi tấu, hơn nữa vẫn là cái nhìn qua như vậy mềm mại nữ sinh. Quả nhiên không phải cái gì mèo con. Hắn đột nhiên có điểm lý giải, Quân Thiên tiểu tử này vì cái gì đối kia nha đầu yêu sâu sắc, bởi vì nàng thực đặc biệt, thực chân thật. Ha ha, kinh ngạc qua đi, hắn phá lên cười, thật là thú vị cực kỳ. Trên thế giới này như thế nào có như vậy vô lễ hung hãn nữ hải tử. Lao bá tức vỗ cái bàn đứng lên. Quân Thiên, đây là ngươi ra ra ngàn chọn vạn tuyển nữ hải, nàng muốn diện mạo không diện mạo, muốn lễ phép không lễ phép, quả thực chính là hỏng bét. Cũng không phải a, lớn lên còn có thể. Á Lan Sắt ở bên cạnh cười nói. Lao bá tức không vui nhìn Á Lan Sắt liếc mắt một cái, hiện tại ai cấp Đường Đoan Ương cầu tình, hắn liền xem ai không vừa mắt. Lạc Quân Thiên xoa chân đứng lên. Ông ngoại, ta đã thực đầu lớn, ngươi đừng phiền ta. Ngươi đầu cực kỳ bởi vì nữ hài kia, ông ngoại trong lòng hiểu rõ, hôm nay buổi tối ta liền hướng toàn Anh quốc các quý tộc phát ra tin hàm, ta phải vì ngươi tổ chức một hồi thân cận đại hội. Ta phải vì ngươi tuyển một cái mỹ lệ nhất, lớn nhất phương, nhất ôn nhu nữ hài, chỉ có như vậy nữ hài, mới có thể xứng đôi ngươi lao bá tức cái này ý tưởng, từ tối hôm qua liền vội vã muốn chuẩn bị thực thi. Lạc Quân Thiên khiếp sợ mở to thẳng đôi mắt, đầu càng đau, vội cự tuyệt. Ông ngoại, ngươi liền không thể phóng ta một con đường sống sao, ngàn vạn không cần vì ta làm cái gì thân cận đại hội, này không đem ta hướng tử lộ thượng bước sao, ta đã đính hôn, làm ra ra biết ngươi làm sự. Hắn sẽ cùng ngươi liều mạng. Ai, thật là một đợt chưa bình, một đợt lại khởi. Á Lan Sắt ánh mắt sáng lên. Thân cận A. Cái này ý tưởng hảo, ta tán thành. Quân Thiên, nhiều lựa chọn không phải khá tốt sao? Ra ra, ta cảm thấy đi, tốt nhất là như vậy. Trước tới cái thân cận, đem sở hữu công chúa tiểu thư toàn bộ mời đến, làm Quân Thiên từ giữa tuyển ra ba cái giai lệ tới, kêu ba vị giai lệ đâu, về sau liền ở tại lâu đài cùng hắn sớm chiều ở chung. Này tuyển vị hôn thê đệ nhất là xem dung mạo, đệ nhị liền phải xem tính cách hợp không hợp tới. Ra ra, ngươi cảm thấy ta kiến nghị được chứ? Ân, ý kiến hay, liền chiếu ngươi nói làm, không hổ nữ vương thân phong ngươi vì tuổi trẻ nhất bá tước, tưởng sự tình thực mọi mặt chu đáo. Lao bá tước rất là cao hứng. Lạc Quân Thiên muốn miết bẹp Á Lan Sắt, hắn là mọi mặt chu đáo nghĩ đến chỉnh chết hắn đi, mang hắn một câu nơi đó quá tiểu, liền ghi hận ra hỏa biểu ca. Ngươi nhưng đừng đùa quá phận, tiểu tâm vui quá hóa buồn. Chúng ta đều là vì ngươi hảo, ta nhất thân ái biểu đệ, ngươi liền yên tâm đi, ngươi đào hoa kiếp lập tức liền phải tới. Á Lan Sắt e sợ cho thiên hạ không loạn. Ta gặp nạn khó, vậy ngươi khẳng định là ta đệm lưng. Lạc Quân Thiên lục mâu như ma tỏa sáng, hàn quang lạnh thấu xương lưới đao. Đương cái loại này đệm lưng, ta rất vui lòng, ngày hôm qua ngươi đi rồi thật đúng là đáng tiếc, cùng kia hai cái bằng hữu đùa thật là hảo chơi cực kỳ. Ngươi biết các nàng nhiều có thể chơi đâu, đa dạng nhiều, thuần khiết, mềm mại, hơn nữa thật sự hảo khẩn. Á Lan Sắt tà ác có liếm hạ môi. Lạc Quân Thiên bĩu môi cầm thú. Ghen ghét. Ghét ngươi cái đại đầu quỷ, đối một gian mỗi người ra tiền là có thể thượng vê nút cờ, bổn thiếu gia sẽ hiếm lạ. Vấn đề là, ngươi nghẹn nước tiểu không giải, trường kỳ như vậy sẽ đến tuyến tiền liệt. A ha ha Á Lan sát bừa bãi cười to, đứng dậy, phải rời khỏi. Lạc Quân Thiên âm trầm mặt, bất động thanh sắc vươn chân tới, vướng hắn một chút. Á Lan sát về phía trước quăng ngã đi, bổ nhào vào trên mặt đất. Biểu ca, ngày hôm qua chơi xong phi chơi qua đầu. Xem ngươi chân mềm, đi đường đều đi không xong, trường kỳ đi xuống, ngươi thực mau liền sẽ héo rút, không cử, nhiều bổ bổ thận đi, đừng lúc sau không đến 30 tuổi, liền biến đầu chọc. Lạc Quân Thiên mặt mang ý cười, không nhanh không chậm châm chọc trở về. Á Lan sắt bò dậy, tươi cười âm trầm quỷ dị đi qua đi, thân thiết ôm chặt Lạc Quân Thiên, dựa vào hắn bên hai, thấp giọng nói tiểu tử, ta không chỉnh ngươi xin tha, ta liền không phải ngươi ca. Quân Thiên cùng ấm ương, bị lừa gạt. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, bị lừa gạt. Không phải ta ca, kia sẽ là cái gì? Gia súc. Dã thú. Vốn đệ mọn. Lạc Quân Thiên giả bộ thiên chân khó hiểu biểu tình, thấy Á Lan sắt khỏe miệng run rẩy, hắn cười càng sán lạ. Một. Á Lan sắt lục mâu nheo lại, hô hấp biến chậm, rồi sau đó hắn bỗng nhiên quay đầu đối Lao Bá Tước, mặt mày mỉm cười nói ra ra, thân cận sự liền giao cho ta tới làm đi, ngươi đừng nhọc lòng. Ta nhất định đem sự tình làm tốt, làm ngươi cùng Quân Thiên đều vừa lòng. Dựa. Không thể nào. Lạc Quân Thiên kinh tủng quay đầu đi xem Lão Bá Tước ông ngoại, ngươi không thể đáp ứng hắn. Vui đùa cái gì vậy, Á Lan sắt ra hỏa này vừa thấy chính là vì chính hắn, cái gì phá tướng thân vốn dĩ chính là làm hắn buồn rầu sự. Nếu lại từ Á Lan sắt làm nói, không chừng hắn sẽ làm ra cái gì khoa trương sự tình tới đâu. Lão Bá Tước phân biệt nhìn nhìn bọn họ. Tự hỏi một hồi nói Á Lan sát, ngươi đợi lát nữa đến trên lầu tới tìm ta tường. Ông ngoại, Lạc Quân Thiên trước mắt là một mảnh trời đất tối tăm, hắn nói như vậy, nói rõ chính là đồng ý Á Lan sát nói. Á Lan sát tươi cười tươi đẹp tốt, ra ra, ta ngốc sẽ đi lên. Làm ơn, ông ngoại ngươi liền tính thật sự quyết tâm phải cho ta làm cái gì thân cận đại hội, kia cũng thỉnh ngươi chính mình tự mình kế hoạch được chứ, loại chuyện này, giao cho biểu ca làm ta không yên tâm. Ta còn không nghĩ bị hắn chỉnh chết. Lạc Quân Thiên nghĩ thầm, đánh mất hắn ý niệm là không có khả năng, đã như vậy không xong, giao cho Á Lan sắt chính là không xong chung không xong kính. Quân Thiên, biểu ca như vậy hãy ngươi, thỉnh tin tưởng ta, vì ta huynh đệ, ta nhất định sẽ cẩn thận. Á Lan sắt nói kêu kêu một cái tình ý chân thành. Cút ngay cho ta, đừng ghê tầm ta. Lạc Quân Thiên chịu không nổi đẩy ra hắn, trong lòng phiền lợi hại. Lão Ba tức ở bên kia cười cười theo ý ta tới. Không có so các ngươi cảm tình càng tốt anh em bà con, Quân Thiên, ông ngoại chắc chắn cho ngươi một kinh hỉ. Cảm tình hảo. Lạc Quân Thiên không cấm muốn hoài nghi hắn lão nhân ra đôi mắt có phải hay không mau ngủ. Nay cái gọi là kinh hỉ, cũng chỉ có kinh không có hỉ. Chơi xanh à, sự tình có thể hay không đừng một cổ món óc tới, làm hắn trước giải quyết hảo ấm ương sự tình lại nói. Á Lan sắt buông ra hắn thân ái biểu đệ, ta đi trước, có cái gì yêu cầu biểu ca hỗ trợ. Gọi điện thoại cho ta nha, ai nha, ta phải ngẫm lại, thỉnh nào mấy mỹ nữ mới hảo, ha ha. Hắn cười đi ra nhà ăn. Quân Thiên, lại đây, bồi ta đi hoa viên đi một chút, thuận tiện chính mình cũng đi giải sầu. Lao Bá Tước xem cháu ngoại giàu gì không vui, quái đau lòng ta. Lạc Quân Thiên vô lực lắc lắc tay ngải tự mình đi thôi, ta buồn ngủ quá, về phòng bổ cái giác. Hắn phiêu ra nhà ăn, trở lại trên lầu chính mình phòng. Kêu nha đầu này sẽ hẳn là cũng ở trong phòng đi, nàng hẳn là không có cái này lá gan đi ra bên ngoài, rốt cuộc ngôn ngữ không thông, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nào biết, hắn tưởng sai rồi, khó thở dưới đường loan ương đi ra lâu đài cổ, cũng mặc kệ đông nam tây bắc một hồi loạn đi. Chờ nàng đi mệt, ngôi giận thời điểm, vừa quay đầu lại, nào còn có lâu đài cổ bóng dáng. Nàng chạy nhanh trở về đi, vừa rồi nàng người ở nổi nóng. Căn bản liền không có đi nhớ lộ. Đi rồi có hơn nửa giờ, nàng rốt cuộc phát hiện một cái bi thảm sự tình, nàng lạc đường. Gọi điện thoại, lúc này cũng không rảnh lo cùng Lạc Quân Thiên tên kia xảo, bởi vì liền tính nàng đụng tới người, nhìn đến xe, nàng không biết lâu đài cổ vị trí, cũng không hiểu như thế nào giao lưu. Một sơ túi, nàng hoàn toàn điên rồi, nàng quên cầm di động. Người xui xẻo thật là uống nước lạnh cũng sẽ tái cái răng, nay Anh Quốc tuyệt đối là nàng tai nạn mà. còn không có đi trường học đi học, liền mọi việc không thuận. Ai nha, làm sao bây giờ đâu? Nàng vẻ mặt đưa đám đưa mắt nhìn sang bốn phía, không có phương hướng rồi. Ngốc tại nơi này cũng không phải biện pháp, vẫn là đến đi có người địa phương. Á Lan Sắt là nơi này hoàng thân quốc thích, nói không chừng có không ít người nhận thức hắn, nàng chỉ cần nghĩ biện pháp tìm được hắn là được. Một lần nữa đánh lên tinh thần tới, nàng chạy chậm đi rồi thật lâu, đi vào một cái trấn nhỏ thượng, tùy ý đều có thể nhìn thấy người, bọn họ quần áo trang điểm liền đơn giản rất nhiều. Đường Loan Nương ý đồ tìm một cái lão thái thái hỏi ngươi hảo. Ngươi, biết, Á Lan Sắt bá tước ở nơi nào sao? Không, ta không biết. Cảm ơn. Nàng huệ phải tránh ra. Kỳ thật chỉ cần nói ra họ nói, nơi này đại bộ phận người đều biết, có còn có nhà hắn nông trường công tác, nhưng nói đến tên, khả năng liền không quá quen thuộc, điểm này Đường Loan Nương cũng không hiểu. Liên tiếp hỏi vài người, tuổi trẻ, lớn tuổi, đều nói không biết. Nàng tâm thần tan rã xuyên qua đường cái, đột nhiên một chiếc xe ngựa xuống tới, thiếu chút nữa đem nàng đánh ngã, cũng may Sa Phu kịp thời lặc ở dây cương. Trong xe ngựa xuống dưới một cái mang theo mũ, màu đen che mặt nữ tử, lửa cháy giống nhau môi đỏ. Nhìn đến Đường Loan Nương, Hắc Sa Hạ tinh mắt thả ra sáng rọi tiểu cô nương, không đâm thương người đi. Không quan hệ. Đường Loan Nương lắc đầu, vỗ vỗ trên người cho bụi, muốn đi. Tiểu cô nương. Nữ tử tiến lên gọi lại nàng ta xem ngươi tựa hồ ở tìm người, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Nữ tử nói rất chậm, Đường Loan Nương nghe xong tìm người cùng hỗ trợ hai cái từ ngữ, vui mừng khôn xiết dò hỏi ta muốn tìm Á Lan Sắt bá tước, ngươi, có thể giúp ta, tìm. Nữ tử vừa nghe, cười trả lời nga, ngươi tìm Á Lan Sắt bá tước à, ta nhận thức hắn, ngươi muốn tìm hắn, ta có thể mang ngươi đi. Đường Loan Nương xem nàng biểu tình, lại nghe nàng lời nói là, nghĩ thầm nàng quả nhiên nhận thức, vội gật đầu hảo, cảm ơn. Theo ta đi đi, ta mang người đi gặp hắn. Nữ tử dắt tay nàng, tươi cười hữu hảo. Nay liền dạng, Đường Loan Nương mơ mơ màng màng liền cùng nàng lên xe, lúc ấy cũng là cùng đường, một lòng chỉ nghĩ nhanh lên trở lại lâu đài. Ngồi ở rộng mở trong xe ngựa, cảm thụ tiếng vó ngựa kia đạt đạt đạt chạy động thanh, Đường Loan Nương cảm thấy đầu càng ngày càng hôn, trước mắt đồ vật cũng mơ hồ xoay tròn lên. Cho đến tư duy bị cuốn vào vô tận trong bóng tối. Lạc Quân Thiên dựa nằm ở trên giường, lan qua lộn lại càng nghĩ càng bực bội, giữa trưa thời điểm, hắn rốt cuộc nhịn không được đến Đường Loan Nương phòng ngoại. Đầu tiên là gõ hai hạ môn. Bên trong không có phản ứng, nàng còn ở sinh khí giữa. Lấy ra di động cho nàng truyền một cái tin nhắn, ngươi không mở cửa, ta nhưng vào được. Một lát sau, môn cũng không khai, di động tin nhắn cũng không trở về. Ngươi nha đầu này thật đúng là không dứt, Lạc Quân Thiên có điểm mất đi kiên nhẫn, hắn xoay một chút then cửa, vốn tưởng rằng khẳng định là khóa lại, không nghĩ tới thế nhưng mở ra. Mang theo kinh ngạc, hắn đẩy cửa ra, bên trong nào có bóng người, di động đặt ở trên giường, buồng vệ sinh môn cũng mở rộng ra, hắn đi vào đi nhìn nhìn, đồng dạng không thấy Đường Loan Nương bóng người. Nha đầu này đã chạy đi đâu? Lạc Quân Thiên lẩm bẩm tự nói, một loại dự cảm bất hảo. Quanh quẩn thượng hắn trong lòng. Hắn giống mũi tên giống nhau lao ra phòng, xuống lầu, chạy ra lâu đài, ở lâu đài chung quanh vừa đi vừa kêu ấm ương, Đường Loan Nương. Ở lâu đài chung quanh tìm kiếm một vòng, hỏi biệt thự người hầu, đều nói không thấy được nàng, chỉ có một buổi sáng ở bên ngoài người hầu nhìn đến Đường Loan Nương hướng tây đi rồi, lúc sau liền không có nhìn đến quá nàng. Huyệt thái dương thịch thịch thịch nhảy lên, đầu của hắn thật sự sắp nổ mạnh. Đến ga ra để ra chiếc xe. Hắn đánh xe hướng tây đi tìm Đường Loan Nương, ngươi nếu là ra chuyện gì, ta liền bóp chết ngươi. Từ bên ngoài trở về Á Lan Sắt, xe vừa lúc vèo Lạc Quân Thiên giao nhau mà qua, thấy hắn khuôn mặt nghiêm túc, phảng phất đã xảy ra cái gì đại sự, quay lại xe đầu đuổi theo. Một bên lấy ra di động gọi điện thoại cho hắn. Lạc Quân Thiên táo giận tiếp khởi điện thoại có chuyện nói. Cấp tốc đi nơi nào? Đường Loan Nương không thấy, nàng tiếng Anh không quá quan, ở chỗ này trời xa đất lạ. Ngươi nói làm sao bây giờ, đều là bởi vì ngươi sai, không có việc gì hẳn rảo, nếu là nàng có chuyện gì, ta trước lộng chết ngươi. Á Lan Sắt lúc này mới nghiêm túc lên ngươi đừng vội, ở Anh Quốc còn không có ta tìm không thấy người, ta lập tức làm người đi tìm. Lạc Quân Thiên hỏa khí thoáng bình ổn, hướng hắn cung cấp hữu dụng tin tức có người hầu nhìn đến nàng một đường hướng Tây đi rồi, nhưng là cũng có khả năng giữa đường lại thay đổi phương hướng. Bởi vì một đường hướng Tây bất biến phương hướng lời nói, nàng có thể tìm về trở về lộ, nhưng nếu đi đến trên đường lại thay đổi phương hướng, liền khó tìm thích hợp. Ta tưởng à, nàng lạc đường, một sợ hãi liền ngồi xổm ven đường khóc nhẹ, thực mau là có thể tìm được A Lan sắt ra đuổi hắn. Ngươi không hiểu biết nàng, kia nha đầu tuyệt đối sẽ không khóc, sẽ không ngồi chờ chết, nàng nhất định sẽ tìm trở về biện pháp. Lạc Quân Thiên mày nhăn có bao nhiêu khẩn, hắn tâm liền nắm có bao nhiêu khẩn. Nàng muốn thật ngoan ngoãn ngồi xổm ven đường khóc nhẹ, khen ngược làm. Nàng đi bộ cũng đi không được nhiều xa, chúng ta lấy nàng 3 cái giờ đi lộ trình, từ lâu đài lấy tây tính toán, không cần lo cho nàng có phải hay không biến nói, lấy đường tính tính toán, sau đó đem phạm vi này nội toàn bộ vòng lên, còn có thể chạy đến nào đi, nhiều nhất 1 giờ, ta liền giúp ngươi đem ta tìm được. Ta treo Á Lan sắt nói xong treo điện thoại, lại liên tiếp bắt đánh vài thông điện thoại, điều động ít nhất hơn 100 người đi tìm nàng. Hắn trước nay không gặp hắn kia ác độc biểu đệ đối cái nào nữ hài như vậy khẩn trương quá, người nếu là thật sự anh quốc ném, phỏng chừng thật sự sẽ tìm hắn liều mạng. Lạc Quân Thiên ném ra điện thoại, biên khai biên lưu ý bốn phía, như vậy phân tán chú ý lái xe, là rất nguy hiểm. Kế tiếp 1 giờ, nơi nơi có thể thấy được có người đi dò hỏi người qua đường cảnh tượng, mỗi một góc đều không buông tha. 1 giờ đi qua, không thu hoạch được gì, cái này làm cho Á Lan sắt cũng buồn bực. Theo lý không có khả năng à, hắn đã đem nàng đi bộ có thể đi đến xa nhất khoảng cách lấy hình tròn cấp vây quanh lên, ở các giao lộ gác, nàng không có khả năng sẽ ra cái này phạm vi. Thời gian trôi qua càng lâu, Lạc Quân Thiên trong lòng càng thêm sốt ruột, giống điên rồi giống nhau tìm nàng. Sắc trời tối tăm xuống dưới, Lan Ả Sùa thậm chí điều động phi cơ trực thăng cùng bộ đội đi tìm, cảnh khuyển đều xuất động, lại tìm không thấy, đã có thể không phải đơn thuần đi lạc. Sắc trời đã hoàn toàn đen. Đinh linh linh. Lạc Quân Thiên đã muốn điên rồi, nghe được di động vang, tưởng Á Lan sắt tìm được đường non lương, vội tiếp lên uy, tìm được nàng. Không có. Đáng chết, không có ngươi đánh cho ta làm gì, ngươi nói một cái khi nội là có thể tìm được, hiện tại đều 5 cái nhiều giờ, ngươi đâu, vẫn là không có tìm được, ngươi cũng có mặt gọi điện thoại tới. Hắn đối với hắn một trận rít gào. Hắn đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở này thông điện thoại, có thể được đến là tràn đầy thất vọng. Á Lan sắt một tay cầm lấy di động, một cái tay khác gãi gãi cái chán, ta phải nói cho ngươi tin tức xấu, nhà ngươi kia nha đầu vô cùng có khả năng bị người bắt cóc. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú nháy mắt trắng bệnh, thanh âm phát run khai, vui đùa cái gì vậy? Nếu ta có tâm tình cùng ngươi nói dỡ nói, liền sẽ không thuyên chuyển như vậy nhiều nhân lực cho ngươi tìm. Cảnh khuyển ở phía nam một cái trấn nhỏ thượng tìm kiếm một đoạn đường, lúc sau chạy vội tới rồi một cái trống trải trên đường, liền dừng lại, trên mặt đất có xe ngựa trải qua dấu vết, ta phỏng đoán có khả năng bị lừa tiến xe ngựa mang đi. Á Lan sắt đem thực tế tình huống nói cho hắn, làm cho hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Báo nguy đi. Lạc Quân Thiên ngữ khí trầm trọng kiên định. Chờ đến cảnh sát tìm được hết thảy đều chậm, bắt cóc gấm ương tuổi này nữ hài, mục đích chỉ có một, cầm đi bán tiền. Ở mương là hy hữu phương đông nữ hải, lớn lên cũng thật xinh đẹp, này 2 điểm đều có thể làm nàng bán trước giá tốt, ta đảo có cái biện pháp, ta làm người đến chợ đen bên kia thả ra lời nói đi, phải tốn thiên giới tiền mua cái giống ấm ương như vậy nữ hải, những người đó cũng không biết ấm ương lai lịch, có loại này đưa tới cửa mua bán, khẳng định sẽ chủ động liên hệ chúng ta, là có thể thuận thế tìm được ấm ương. Lạc Quân Thiên nhanh chóng nghĩ đành phải dùng biện pháp này trước thử xem. Vậy ngươi mau đi làm đi. Ngươi về nhà đi, nghỉ ngơi một chút, ta sẽ làm người tiếp tục ở bên ngoài tìm. Hành. Treo. Lạc Quân Thiên cắt điện thoại, dựa vào tay lái thượng, lòng nóng như lửa đốt, cố tình trước mắt lại nửa điểm biện pháp. Lại gần ước 3 phút, hắn đánh xe trở về thành bảo. Tựa như biểu ca nói, nếu người chỉ là lạc đường, bày ra loại này thiên la địa vong đi tìm, không có khả năng tìm không thấy. Nhất định là đã rời đi cái này phạm vi, mà toàn bộ Anh quốc to lớn, lại đến nào đi tìm đâu, hắn buổi sáng liền không nên không đi quản nàng, liền không nên cho rằng nàng người ở trong phòng, nàng hiện tại nên có bao nhiêu bất lực, nhiều sợ hãi. Đường non lương, ngươi hiện tại người đến tột cùng ở nơi nào? Ở Mỹ Thanh làm nằm trên mặt đất nữ hài ở hôn mê chung nhăn lại anh khí tú lệ mi, chậm rãi mở mắt. Đây là nơi nào a? Đường non lương giật giật tay chân. Phát giác nhúc nhích không được, bừng tỉnh lại đây lúc sau, mới phát giác tay chân bị trói chặt. Nàng trong lòng lột bột một chút, lập tức liên tưởng đến chính mình bị lừa kế hoạch lớn, nàng từ trên mặt đất miễn cưỡng chống thân thể, nhìn đến chung quanh tình huống, cả người đều choáng váng. Chỉ thấy không lớn trong phòng, có rất nhiều nữ nhân, các nàng đều so nàng đại, đều trần trụi thân mình, đi lên dưới chân mang theo xiềng xích, biểu tình chết lặng. Ông trời, đây là địa phương quỷ quái gì a? Nàng dãy rủa muốn lộng chặt dây tử, những người khác chiều nàng xem, dùng một loại đồng tình tuyệt vọng ánh mắt nhìn nàng. Ngươi trốn không thoát đâu. Nàng hẳn là có thể bán không ít giá. Là cái xinh đẹp bảo bối đâu, chỉ mong nàng không cần gặp được biến thái người mua. Các nàng nói, Đường Loan Nương nghe hiểu một chút, nhưng lại không phải hoàn toàn hiểu nơi này, địa phương nào. Chúng ta, sẽ, như thế nào? Một cái tóc nâu nữ nhân trần trụi thân mình ngồi xổm Đường Loan Nương trước mặt, chúng ta sẽ bị bán đi đương tính nô, chờ bên kia chủ nhân chơi nghỉ lúc sau, lại sẽ đem ngươi bán được nơi này. Chờ tiếp theo cái người mua đem ngươi mua đi, ở nơi đó ngươi không thể mặc quần áo, nhốt ở phòng hoặc là địa lao, có chút biến thái người mua, sẽ đem ngươi trở thành tiểu bạch tử, đổi đa dạng tra tấn ngươi thân thể. Đường Loan Nương nhìn nói như vậy lời nói càng lúc càng nhanh, biểu tình khủng hoảng nữ nhân, nghĩ thầm, nàng nhất định đang nói đặc biệt đáng sợ sự. Không cần, sợ hãi. Lúc này, tự thân đều khó bảo toàn, nàng còn có đôi khi đem quan tâm người khác. Kia nữ nhân ngẩng đầu cảm động cười cười cảm ơn. Không cần cảm tạ. Đường Loan Nương nỗ lực đứng lên, nhảy đến cửa, đối với bên ngoài kêu phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Trong phòng người không có một người đi để ý tới Đường Loan Nương cái này hành động. Kêu yết hầu đều ếch, môn rốt cuộc khai. Đường Loan Nương về phía sau lui, từ ngoài cửa tiến vào vài người, trong đó một cái đó là mang nàng tới nơi này nữ nhân, nàng nhận được nàng ngôi, hiện tại xem ra. Liền cung ăn thịt người buồn máu mồm to dường như. Ta phải rời khỏi, nàng hướng về phía kia nữ nhân kêu. Bà bối, tới nơi này, ta liền không khả năng làm ngươi rời đi, nữ nhân cười lạnh. Sau đó một bên ước 50 tuổi tả hữu mập mạp nói ngươi thích cái nào, cứ việc chọn. Trung niên nam nhân hướng Đường Loan Nương trên người một chút, cái này liền rất không tồi, không biết quần áo phía dưới là cái dạng gì. Đem nàng quần áo bỏ, nữ nhân đối thủ hạ sử đưa mắt ra hiệu, nhàn nhạt nói. Hai người chắc nịch kẻ cơ bắp linh mệnh, hướng về Đường Loan Nương tới gần. Quân Thiên cùng Ấm Ương, tìm được người, huynh đệ hai Mỹ Nam Kế, Ấm Ương báo nổi. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, tìm được người, huynh đệ hai Mỹ Nam Kế, Ấm Ương báo nổi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Đường Loan Nương cảm giác nguy hiểm tới gần, theo bản năng về phía sau lui, bởi vì sợ hãi, quên mất hai chân bị trói, mông thật mạnh chứ mà. Ái kẹp đáp liệt. Vây trang hướng về phía trước xúc, một đôi thon dài cân xứng đùi ngọc, có thiếu nữ đặc biệt thanh thuần trắng nõn, xem kia trung niên nam nhân trong mắt đều sắp dán đến mặt trên đi. Đường Loan Nương cực độ ghê tởm, trong lòng càng sợ hãi. Hai cái kẻ cơ bắp ngồi xổm xuống thân tới, đôi tay hướng trên người nàng dối tới. A, tránh ra, đừng đụng ta, nàng liều mạng về phía sau lui chăn. Mắt thấy bọn họ nhanh tay muốn dừng ở trên người nàng, bên ngoài có người chạy vào. Ở nữ nhân bên thai nói vài câu. Chấm đã, không cần cởi. Nghìn cân treo sợi tóc gian, rồi đến Đường Loan Nương trước mặt tay thu trở về ra. Đường Loan Nương dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nuốt nuốt nước miếng, làm kinh hoàng tâm chấm lại. Béo lùn trung niên nam nhân khó hiểu hỏi vì cái gì không cởi, ta muốn xem qua sau, mới có thể quyết định mua không mua a. Hắn chính thèm nhỏ dại suy nghĩ nhìn xem này Mỹ lệ phương đông thiếu nữ thân thể. Nữ nhân quay đầu cười cái này ta không bán, mặt khác ngươi tùy tiện chọn tiếp theo, nàng đối thủ hạ sử cái ánh mắt các ngươi đem nàng mang ta phòng đi, hảo hảo nhìn, đừng làm cho nàng chạy. Hai cái cơ bắp manh nam giống linh tiểu kê dường như đem Đường Loan Nương từ trên mặt đất linh lên, mang ra phòng. Đường Loan Nương mơ hồ nghe được mặt sau trung niên nam tử bất mãn tiếng gầm gừ. Lâu đài cổ. Lạc Quân Thiên vẫn không nhúc nhích ngồi ở cửa chính trong đại sảnh. Dựng thẳng lên nghe Á Lan Sắt ở bên gọi điện thoại, tinh thần độ cao tập trung. Á Lan Sắt rốt cuộc thông xong rồi điện thoại, hắn một quải, Lạc Quân Thiên liền nôn nóng hỏi có hay không Ấm Ương tin tức. Nào có nhanh như vậy, ta đã làm người nặc danh đem lời nói toàn bộ đều tản đến chợ đen, chờ một chút đi, ngươi giống như liền cơm trưa đều không có ăn, ăn cơm trước đi. Ngươi cảm thấy ta còn ăn ăn với cơm sao? Lạc Quân Thiên vừa nghe còn không có tin tức, cả người lại đổi. Huynh đệ! Cho dù ngươi đói bụng, đồng dạng không thể lập tức tìm được nàng, ngươi ăn cơm cũng hoàn toàn không đại biểu ngươi không để bụng nàng, đổi cái góc độ tưởng, ngươi đây là vì đợi lát nữa đi cứu nàng, bảo tồn thể lực. Lạc Quân Thiên nhăn lại mày tâm ngẩng đầu, ta suy nghĩ, lừa gạt Tấm Ương nếu không phải vì bán tiền, chúng ta đây như vậy chết chờ, không phải nhìn nàng chết sao? Á Lan sát vô vô hắn lưng, ai, Quân Thiên, chúng ta vẫn là nếu muốn lạc quan điểm, đương nhiên, người ta đều không thể xác định bắt cóc nàng người muốn làm gì, vạn nhất là gian giết lời nói, đến bây giờ cũng đã trưởng. Vạn nhất bị đầu cơ trục lợi khí quan cấp lửa đi rồi đâu. Lạc Quân Thiên trong đầu hiện tại có vô số phỏng đoán, trong đó này một cái nhất kinh tủng. Á Lan sắt nín thở ếch, ta đây chỉ có thể nói nàng trúng hạng nhất đặc thưởng. Lạc Quân Thiên con ngươi nửa rũ, hỏng mất dường như bụng mặt. Không khí biến nặng nề. Đinh linh linh. Á Lan sắt di động vang lên. Lạc Quân Thiên thần kinh đột nhiên căng thẳng, nhìn chằm chằm hắn tiếp nổi lên điện thoại. Có người gọi điện thoại tới. Hảo, phi thường hảo, người đem ta dạy số cho nàng, nói cho nàng, đây là người mua điện thoại, làm nàng chính mình cùng ta liên hệ, thuận tiện đi hỏi thăm một chút, nàng chỗ ở nơi nào. Á Lan sắt treo điện thoại, Lạc Quân Thiên lập tức liền hỏi có người tới liên hệ. Đúng vậy, là một cái chợ đen giao dịch thị trường nữ lao bản, nói là có chúng ta hình dung cái loại này nữ hài, ta làm nàng chính mình cùng ta liên hệ, 10 có 8 9 chính là nàng. Ở Anh quốc phương đông người nguyên bản liền ít đi. Kia tìm được nàng hoa, trực tiếp giết qua đi liền đến không được. Lạc Quân Thiên vừa nghe vô cùng có khả năng chính là Âm Ương, hắn liền có điểm không màng tất cả. Ái kẹp đáp liệt. Đừng nóng nội, cho dù nàng có tâm muốn bán cho ta, kia Âm Ương cũng đã an toàn, bán ra là sẽ không tổn thương hàng hóa. Chúng ta như vậy sát đi, chỉ biết rút dây động rừng, đem Âm Ương đặt nguy hiểm giữa. Quân Thiên, ta biết ngươi trong lòng sốt ruột. Nhưng ngươi muốn bình tĩnh, ta bảo đảm cứu nàng ra tới. Á Lan sắt chấn an hắn. Đang ở lúc này, di động chấn vang lên. Á Lan sắt cầm lấy điện thoại, khoe miệng câu ra ý cười, con cá chủ động lội tới. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm di động, bộc lộ mũi nhọn, tựa muốn đem lời nói kia đầu người cấp bầm thây vạn đoạn. Tạm dừng 10 giây lúc sau, Á Lan sắt mới chậm gì gì tiếp nổi lên điện thoại uy. Là Xê tiên sinh sao? Ta nghe nói ngươi tưởng mua một cái xinh đẹp Trung Quốc hoa, ta nơi này vừa lúc có một cái, không biết có cảm thấy hứng thú hay không. Vừa rồi nghe nói, ngươi nơi đó có, chỉ là không biết phù không phù hợp yêu cầu của ta. Á Lan sắt miệng lưỡi nhàn nhã, nhất phái người làm ăn bộ dáng. Ngươi muốn cái gì điều kiện? Không để phòng nói thẳng nhìn xem. Ta đâu, thích tóc dài nữ hài tử, muốn xinh đẹp, nhưng không cần quá yêu diễm, bởi vì ta thích thanh thuần khả nhân tiểu mỹ mi. Không biết có phải hay không phù hợp ta điều kiện đâu. Phù hợp, quá phù hợp, ta bên này có một cái thiếu nữ, có ngươi điều kiện cầu hết thảy, quả thực chính là vì ngươi mà sinh. Kia thật tốt quá, vẫn luôn ngữ khí bình đạm Á Lan sắc đống nhiên hưng phấn ra tiếng, ước cái địa phương làm ta nhìn xem hóa đi, ngươi nói lại hảo, cũng không kịp ta tận mắt nhìn thấy, chỉ cần ta nhìn chúng, giá tùy ngươi khai. Ha ha, cực hảo, nửa giờ sau gặp qua đi, ta sẽ đem địa chỉ cho ngươi. Ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ vừa lòng. Ngươi làm ta tràn ngập chờ mong, tai kiến. Á Lan sắt cắt đứt điện thoại, trên mặt tươi cười thu liễm lên, mặt hướng Lạc Quân Thiên, ta hẹn nàng nửa giờ sau gặp mặt, chúng ta xuất phát đi. Lạc Quân Thiên phấn chấn nổi lên tinh thần, đứng dậy chỉ mong bên kia nữ hài thật sự chính là Âm Ương. Hai người rời đi lâu đài cổ, lên xe. Di động chấn động một chút, Á Lan sắt ấn khai nhìn thoáng qua địa chỉ phát lại đây. Quả nhiên ở chợ đen giao dịch thị trường. Chúng ta đây mau đi đi, Lạc Quân Thiên vội vã muốn cứu ra đường Loan Ương. Xe phát động, thực mau biến mất ở màn đêm dưới. Đường Loan Ương bị tiến một gian trang trí xa hoa phòng bên trong, cùng vừa rồi cái kia hoàn cảnh, quả thực có cách biệt một trời. Nàng liều mạng rảo trên tay dây thừng, nỗ lực một hồi lâu, thủ đoạn ra đều ma phá, cũng chưa có thể tránh thoát. Nơi này là buôn bán dân cư địa phương, nhưng vì cái gì bán đều là nữ đâu. Nghĩ đến vừa rồi những cái đó đại tỷ tỷ thống nhất trần trụi thân mình, trên tay dưới chân mang theo còng tay bộ dáng nhậm người chọn lựa, nàng không cấm cuốn xúc khởi thân thể run rẩy. Không biết là Quân Thiên có hay không phát hiện nàng không thấy, lộng không hảo ra hỏa kia vì cùng kia nữ nhân lêu lổng, căn bản không rảnh tới quần nàng. Trong lòng càng nghĩ càng là bi thương bất lực, trong lòng đau xót, nước mắt liền phát rào mà xuống. Khóc nước mắt nước mũi một phen thời điểm. Ngoài cửa vào được hai nữ nhân, một già một trẻ, trong tay cầm quần áo cùng giày. Tiến vào lúc sau, không khỏi phân trần đem Đường Loan Ương cấp kéo tới, đẩy đến gương đầu rửa mặt, hóa thượng thanh đạm trang dung, lấy thẳng bản kẹp, đem nàng nguyên bản liền đen bóng thẳng tắp tóc dài làm cho càng vì thẳng tắp lưu thuận. Thả ta đi đi. Đường Loan Nương khẩn cầu. Ngươi lập tức là có thể đi rồi. Thật sự. Đường Loan Nương không thể tin được hỏi. Đúng vậy, cho nên ngươi phải hảo hảo phối hợp chúng ta. Hảo, hảo, ta phối hợp chỉ cần có thể rời đi nơi này, làm nàng ngồi cái gì đều nguyện ý. Lão phụ nhân cho nàng giải khai dây thừng, đem quần áo cùng giày phóng tới Đường Loan Nương trước mặt thay. Làm nàng đi làm gì còn muốn thay quần áo. Đường Loan Nương trong lòng âm thầm tưởng, trong lòng biết sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng tổng hảo quá vừa rồi bị trói dây thừng, mặc kệ các nàng làm nàng thay quần áo mục đích là cái gì, tay chân tự do là có thể cơ hội đào tẩu. Nàng nghe lời đem quần áo cùng giày thay, quần áo là một cái trường cập chân lỏa màu trắng gạo váy, giày là một đôi bình cùng giày da, nói không nên lời thanh thuần khả nhân. Ở bên một già một trẻ vừa lòng cười. Này nữ hải khẳng định có thể được đến vị kia đại người mua ưu ái. Hảo, ngươi ở chỗ này chờ đi, đợi lát nữa sẽ có người tới đón ngươi, lão phụ nhân nói, cùng một cái khác tuổi trẻ nữ nhân cùng ra khỏi phòng. Đường Loan Nương cũng nhàn rỗi, các nàng vừa đi, liền chạy nhanh ở trong phòng tìm có thể chạy ra địa phương, đầu tiên nghĩ đến chính là cửa sổ, nhưng trên cửa sổ trang phòng hộ cháo, một cái cánh tay đều qua đi, nàng lại đi cửa, xoay vài cái, môn là bị khóa. Thất vọng ngã ngồi đến ghế trên, từ nơi này chạy đi là không có khả năng, đôi mắt tùy tiện một ngắm, nhìn đến bàn trà hạ có một cây đao tử, nàng cầm lấy, nghĩ thầm nói không chừng đợi lát nữa có thể có tác dụng, nàng lặng yên giấu ở trong tay áo, không bị người phát hiện. Bên kia, Lạc Quân Thiên cùng Á Lan Sắt đã tới rồi. Bọn họ thông qua tin nhắn nội nói tốt chắp đầu ám hiệu, thành công tiến vào trong lâu. Đây là một cái ngụy trang thành phục trang thị trường dân cư mua bán giao dịch thị trường, phía trước là cửa hàng là quần áo, mặt sau khoảng trời riêng. Đầu đội hắc mũ sa, lửa cháy môi đỏ nữ nhân ra tới nghênh đón bọn họ hẻo lộ, các ngươi hảo. Thấy hai cái tuổi trẻ mạo mỹ thiếu niên, nữ nhân thực sự là đại giám ngoài ý muốn, trong lòng cũng không cảm thấy không thích hợp. Lão bản không cần khách khí, vẫn là mau mang chúng ta đi xem hóa đi, không nói gạt người. Nhà của chúng ta quá nghiêm, cho nên muốn bí mật mua cái nữ hải trở về làm như tiêu khiển. Ngươi minh bạch ta ý tứ đi. Á Lan Sắt nhìn ra nàng có điều hoài nghi, cho nên cố ý biên một chút lý do. Nga, thì ra là thế, xin theo ta đến đây đi. Nữ nhân cười, tựa hồ là đánh mất trong lòng hoài nghi, mang theo bọn họ đi phía trước đi. Đông quải tây cong, đi vào một gian phòng tiếp khách. Nữ nhân đối thuộc hạ sử đưa mắt ra hiệu đem kia nữ hải mang đến. Kia hai gã bị sai khiến thuộc hạ lập tức rời đi. Mời ngồi. Nữ nhân đối Lạc Quân Thiên cùng Á Lan Sắt bày một chút tay, khỏe mắt hướng bên trọn trọn, âm thầm đánh thủ thế đưa hai ly cà phê lại đây. Lạc Quân Thiên không có xem nhẹ nữ nhân này ngầm động tác nhỏ, xem ra nàng muốn xử ám chiêu. Lục mâu nội u quang chợt lóe mà qua, hắn hướng tới Á Lan Sắt nhìn lại biểu ca, ngươi có hay không phát giác lao bản môi đặc biệt xinh đẹp. Ha ha, đã sớm phát giác. Đáng tiếc lao bản sẽ không đem tự mình bán, tuyệt sắc phương hoa nữ nhân, luôn là mong muốn mà không thể thành. Á Lan Sắt phối hợp nói. Hắn một ánh mắt, hắn liền biết hắn muốn làm gì. Nữ nhân bị bọn họ nói tâm hoa giận phát, mặc kệ nhiều khôn khéo nữ tính, bị khen luôn là sẽ thực vui vẻ, tùy theo để phòng tâm cũng sẽ có điều giảm xuống. Lúc này, Lạc Quân Thiên đứng lên, ngồi ở nữ nhân bên trái để ý ta cùng người cùng nhau ngồi sao. Không ngại. Nữ nhân ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên mặt, nàng thích nhất cùng so tự mình tiểu nhân xoay ca. Á Lan Sắt cũng ngồi qua đi, ngả ngớn dùng ngón tay xẹt qua nữ nhân một nửa lỏa lộ bên ngoài bộ ngực xưa kia để ý ta cũng cùng ngươi cùng nhau ngồi sao. Nữ nhân cắn môi run run thân thể, ánh mắt ở trong nháy mắt liền mê loạn không ngại, hoàn toàn không ngại. Biểu đệ, lão bản ngực hảo có co giãn. Không biết cái miệng nhỏ có phải hay không cùng hoa hồng giống nhau hương thơm. Á Lan Sắt ái muội cọ sát nàng cằm, nghiết hướng Lạc Quân Thiên bên kia. Không hề nghi ngờ, khẳng định hương thơm ngọt lành, làm người lưu luyến quên phản. Lạc Quân Thiên cười cúi đầu. Nữ nhân mê say ngẩng đầu, nhắm mắt lại, chờ hắn tới thân. Ở sắp thân đến thời điểm, Lạc Quân Thiên một tay đem nàng đẩy cho Á Lan Sắt biểu ca, ngươi như thế nào có thể cùng ta đoạt đâu, tính, ngươi tưởng trước thân, vậy trước ngươi đến đây đi. Á Lan Sắt khỏe miệng run rẩy, lại không thể không ứng ngươi này tên vô lại, lão bản như thế cao quý mỹ lệ, chúng ta không thể tùy tiện khinh bạc nàng, chúng ta vẫn là ngồi qua đi đi. Tên tiểu tử thúi này chính mình không nghĩ thân lao bà, liền đẩy cho hắn thân, này Mỹ Nam kế cũng tổng không thể làm hắn hy sinh sắc tướng đi, hắn đều chịu đựng ghê tởm sờ soạng nàng ngực, hắn từ bỏ. Lạc Quân Thiên thấy hắn muốn triệt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy này như cũ đứng dậy, cũng chỉ hảo đi theo đứng lên. Liền tính bọn họ phải đi hết sức, trên mông mặt nhiều một bàn tay. Hai vị soái ca, ngồi xuống sao, nữ nhân sờ xong rồi bọn họ ngông, túm bọn họ ngồi ra trên sofa, một tay ôm một cái, lòng tham cũng không chịu buông tha. Lạc Quân Thiên cùng Á Lan sắt đối xem một cái, tươi cười đầy mặt ngươi một lời ta một ngữ chọn đùa với nàng, đem nàng làm cho tâm ngứa khó nhịn, mê thất điên bắt đảo. Cà phê lên đây. Lạc Quân Thiên vớt lên một ly cà phê đưa đến nữ nhân bên miệng ta mỹ lệ nữ vương, xin cho phép ta huy người được chứ. Nữ nhân quên mất là chính mình làm người hạ mê dược, bị Lạc Quân Thiên một hống liền uống lên. Phu nhân, một bên đưa cà phê đi lên người, kêu sợ hãi một tiếng. Nữ nhân tựa hồ có điểm phản ứng lại đây. Bà bối, uống a. Á Lan sắt vuốt ve nàng đùi, đúng lúc lại hạ một kế mê hồn dược. Giữa hai chân tê dại làm nữ nhân đầu góc một lòng một dạ đều suy nghĩ ngốc sẽ như thế nào theo chân bọn họ giường chiến mặt trên, mơ hồ uống Lạc Quân Thiên uy cà phê. Đi vào. Đường Loan Nương bị đẩy mạnh phòng tiếp khách, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở trên sofa, trong tay cầm ly cà phê, cười giống trong tivi giống chỉ vịt giống nhau huy kia bắt cóc nàng hư nữ nhân, Á Lan sắt càng là ghê tởm sở kia nữ nhân ủi. Nàng đại náo nháy mắt coi như cơ. Thật là hoạt sắc sinh hương, thối nát sa đọa một màn A. Từ sớm bị kinh thành phế liệu trong đầu, nàng nỗ lực đua trang này tiền căn hậu quả, vì cái gì bọn họ lại ở chỗ này. Chẳng lẽ này hết thể chỉ là bọn hắn anh em bà con một hồi trò đùa dai. Giống như là nàng ngày đầu tiên đi học bị hắn Lạc Quân Thiên ác chỉnh giống nhau. Một cái ác ma hơn nữa một cái khác ác ma, thành tựu trận này làm nàng sợ hãi, thống khổ, tuyệt vọng. Khóc có nước mắt nước mũi đều tê thành một đoàn bắt cóc án. Lạc Quân Thiên nhìn thấy Đường Loan Nương, đôi mắt liên tiếp sáng vài phần, nhìn đến nàng êm đẹp, huyền một buổi trưa tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Hoa, thật xinh đẹp nữ hài à, không tồi, không tồi. Á Lan sắt kinh hô, hắn sắc thật là có bị Đường Loan Nương cấp kinh diễm đến, hóa trang điểm nhẹ nàng, trong suốt thủy thấu, đen bóng trường tóc đặc biệt không giống người thường. Nữ nhân xem hai cái xoái ca tất cả đều bị đứng ở nơi đó thiếu nữ cấp hấp dẫn, thế nhưng ăn xong rồi dâm tới. Quân Thiên cùng Lâm Ương, không lương tâm, hiểu lầm giải trừ, quý tộc cùng khất cái dùng cơm pháp tác. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Lâm Ương, không lương tâm, hiểu lầm giải trừ, quý tộc cùng khất cái dùng cơm pháp tác. Đao lại cắm vào sofa. Ái kẹp đáp liệt. Mặt sau kia hai cái kẻ cơ bắp nhào lên tới, Đường Loan Nương vừa lúc dùng sức thanh đao rút ra. Tiểu tâm sau lưng, Lạc Quân Thiên kia hai người phảng phất ăn thịt người lớn lên người vạm vỡ hướng Đường Loan Nương hướng quá, mắt thấy nàng liền phải bị bắt được, dưới tình thế cấp bách, không cấm quên chính mình là người mua thân phận, hét to một tiếng, nhắc nhở nàng. Phản ứng nhanh nhẹn Đường Loan Nương lập tức nhảy đến trên sofa, thanh đao tử về phía sau huy đi. Lưỡi đao tựa hồ quát tới rồi cái gì, kia cảm giác giống như là ngày thường dùng dao phay thiết đến thịt heo cảm giác chăn. Ngay sau đó, ngao. Hét thảm một tiếng tiếng vang lên tới. Hai cái kẻ cơ bắp trên mặt bị dao nhỏ vẽ ra một cái miệng to, đau bụng mặt về phía sau thẳng lui, đầy mặt là huyết, đối Đường Loan Nương phát ra dã thú giống nhau gầm rú. Hiển nhiên là bị hoàn toàn chọc giận dã. Ta muốn đem ngươi xé thành khóa kéo trong đó một cái kẻ cơ bắp, biểu tình vặn mẹo, dữ tợn kêu gọi. Hắn nói cái gì a? Đường Loan Nương giơ đao, nói chuyện nói lắp, ai làm hắn bộ dáng quá mức khủng bố đâu. Hắn nói muốn đem ngươi xé thành khóa kéo. Lạc Quân Thiên ở phía sau dùng tiếng Trung cho nàng giải thích. Hảo có sáng y đe dọa ngữ Nga. Đường Loan Nương trong lòng sợ hãi, ỉ vào chính mình trong tay có dao nhỏ, vì tự mình thêm can đảm dường như hướng về phía người nọ kêu ngươi dám lại đây, ta liền đem ngươi cắt thành mì sợi, hơn nữa, vẫn là mì bảo bằng dao. Cuối cùng câu kia, nàng là dừng một chút mới hơn nữa đi. Nghe hiểu tiếng Trung Lạc Quân Thiên cùng Á Lan sát huyệt Thái Dương vị trí, phân biệt treo một giọt cực đại mồ hôi lạnh tới. Các ngươi còn thất thần làm gì, mau đem nàng cho ta bắt lại, bái đi nàng quần áo, quan tiến cẩu lồng sát, làm nàng cùng cẩu đi giao phối hát xa nữ nhân hung tàn vô cùng hò hét. Này thật không phải nói giỡn, nghe nói đây là nàng dùng để đối phó ý đồ chạy trốn nữ hài đặc có thủ đoạn, bị trào trở về, liền ném tới cẩu lung, làm mười mấy điều bị thuần dưỡng tốt công cẩu thay phiên giao phối. Lạc Quân Thiên mở to thẳng đôi mắt, nữ nhân này không khỏi cũng quá không có nhân tính. Không được, diễn không nổi nữa, hắn muốn đi cứu nàng. Hắn đang muốn tiến lên, kia hai cái nhận được mệnh lệnh kẻ cơ bắp cũng cùng nhau hướng đường Đoan Ương phóng đi. Ngu ngốc, mau tránh ra, Lạc Quân Thiên tâm nhắc tới cổ họng, duỗi tay đem đứng ở trên sofa đường Đoan Ương về phía sau kéo. Này lôi kéo, khôn khéo hát xa nữ nhân lập tức liền nhìn ra vấn đề, cũng chứng thực nàng vừa rồi một cái lớn mật phỏng đoán, mấy người này là nhận thức. Mau, hát xa nữ liền phải kêu cứu, chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, một phen bạc lắc lắc đao giá ở nàng cổ. Không cho phép núp đích, đường Đoan Ương bị kéo xuống sofa, liền thuận thế thanh đao tử đặt tại nữ nhân trên cổ. Ngươi bình tĩnh một chút, Lạc Quân Thiên đối cái này chạm hướng là dở khóc dở cười, liều mạng đối đường Đoan Ương đưa mắt ra hiệu, nàng chẳng lẽ nhìn không ra người tới, hắn là ở diễn kịch sao. Nàng hiện tại như vậy một náo, đem sự tình lộng phức tạp, mà những cái đó vây quanh này đống lâu người, ở bọn họ không có an toàn đi ra ngoài phía trước, là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đổi thông tục một chút cách nói, không ra hổ khẩu, bên ngoài người vô pháp đánh hổ, bọn họ cũng sẽ táng thân hổ bụng. Tiểu mỹ nhân, thanh đao bông, thương đến chúng ta mỹ lệ lão bản, đã có thể đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Á Lan sắt ý đồ dùng lời nói nhắc nhở nàng. Hôn đản, vương bắt đản, các ngươi cho ta đừng nói nhảm nữa. Đường Đoan Ương giống qua đi, không khách khí tún quá nữ nhân đầu tóc, đem Lạc Quân Thiên tễ đến một bên. Nàng thừa nhận. Nàng cực độ không thích nữ nhân này sờ hắn. Hát xa nữ nhân đầu bắt đầu có điểm hôn mê, đó là bởi vì nàng uống lên tự mình làm người hạ dược kia ly cà phê, nàng trong lòng đôi mắt hạ trạng uống xem rõ ràng, nhưng là dao nhỏ đặt tại nàng trên cổ, nàng cũng không dám sang bậy, bị buộc nóng nảy, lộng không hảo thật sự sẽ bị cắt đứt tiết hầu. Nàng đối thuộc hạ nói các ngươi về phía sau lui. Hai cái đau mặt đều vặn vẹo cơ bắp mánh nam về phía sau thối lui. Một mực thối lui tới cửa. Ái kẹp đáp liệt. Ta phải rời khỏi nơi này, ta không rảnh cùng các ngươi này đó biến thái bệnh tâm thần chơi. Nói cho các ngươi, dao nhỏ không có mắt, các ngươi, đường Đoan Ương nhìn nhìn Lạc Quân Thiên, lại nhìn nhìn Á Lan sát, cuối cùng nhìn chằm chằm nhìn thoáng qua bị nàng túm nữ nhân phiên dịch cho nàng nghe. Trời xanh nào, đến bây giờ nàng còn cho rằng bọn họ là một đám, nha đầu này cái gì nhãn lực, cái gì đầu óc ca. Lạc Quân Thiên khóc không ra nước mắt. Thật sự khóc không ra nước mắt. Kỳ thật đường Đoan Ương chính mình cũng hồ đồ, muốn nói bọn họ không phải một đám đi, vừa rồi ba người ngồi ở cùng nhau, lại là uy cà phê, lại là sờ chân, nào có khả năng đối người xa lạ sẽ như vậy đâu, vừa thấy chính là quen biết đã lâu, chính là hồi tưởng khởi vừa rồi những cái đó bị mang còng tay xiềng chân nữ hài, nàng lại thật sự không thể tin được, Lạc Quân Thiên cùng Á Lan sắt sẽ hạ tiện đến cùng loại này hư nữ nhân có thông đồng. Hào đi. Ta tới phiên dịch Á Lan sắt dựa đến hát xa nữ nhân bên hai, ôn nhu nói thật cho ngươi biết, bên ngoài đã đem nơi này tầng tầng vây quanh, ta cũng không muốn đầu của ngươi, ta chỉ là tưởng đem ta muội muội mang đi mà thôi, muốn sống, mang chúng ta ra tới, phản kháng nói, ta sẽ làm ngươi đầu góc thực mau chuyển nhà. Ngươi rốt cuộc là ai? Nữ nhân trong lòng sợ hãi. Một cái ngươi không thể trêu vào người, ta chỉ cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, lại không thức thời. Bên ngoài người không động thủ, ta này thọc người không nháy mắt muội muội, khởi sướng biểu tới, thật sự sẽ cắt lấy đi. Nga Á Lan sắt tiếp tục ở nàng bên thai, dùng lừa tình ôn nhu ngữ điệu, uy hiếp đe dọa. Đường Đoan Ương nghĩ thầm, phiên dịch cái lời nói, như thế nào phiên lâu như vậy. Toàn bộ lui ra ngoài, đưa khách quý rời đi hát xa nữ nhân suy xét luôn mãi, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Cửa kẻ cơ bắp thối lui đến bên ngoài. Tiểu mỹ nhân, lão bản nói. Ngươi nhưng rời đi. Á Lan sắt cười tủm tỉm nói. Đường Đoan Ương đẩy hát xa nữ nhân đi. Bốn người hướng ra phía ngoài đi đến, ven đường tuy rằng có không ít tay đấm tưởng tiến lên, nhưng bọn họ chủ nhân mệnh còn ở bọn họ trong tay, ai cũng không dám lộn xộn. Theo vào tới khi giống nhau, đường đi ra ngoài cũng đồng dạng là 9 khúc 18 cong. Thật vất vả rốt cuộc tới rồi bên ngoài, đường Đoan Ương căng thẳng đến đây khắc thần kinh, thả lỏng xuống dưới. Mà hát xa nữ nhân bởi vì dược vật, người đã sắp hôn mê đi qua, nhận thấy được đặt tại nàng trên cổ đao lơi lỏng, nàng đột nhiên đẩy ra đường Đoan Ương tay, chạy ra vài câu, người bùn một tiếng, ngã trên mặt đất. Lúc này, chợ đen tay đấm bọt ra, có mấy người đỡ đi rồi ngã trên mặt đất nữ nhân, có mấy người hướng Lạc Quân Thiên bọn họ xông thẳng lại đây. Chính là thực mau, từ âm thầm chạy ra khỏi một chi huấn luyện có tố quân đội, cùng tay đấm giằng co. Lạc Quân Thiên ôm quá đường Loan Ương đi đến an toàn mảnh đất, ném nàng trong tay đao, ngươi thật là sẽ làm bậy. Ngươi mới làm bậy. Đường Loan Ương giống trở về. Màu đen xe hơi chạy đến bọn họ mặt, Á Lan sắt mở cửa xe nhanh chóng chui đi vào. Đối còn đứng ở nơi đó Lạc Quân Thiên cùng đường Loan Ương nói lập tức liền phải khai chiến, không muốn ăn đến viên đạn, liền chạy nhanh đi lên. Lạc Quân Thiên bay nhanh kéo ra cửa xe, đem đường Loan Ương trước đẩy mạnh đi, theo sau chính mình mới đi lên. Xe khai ra không xa, đường Loan Ương nghe được sau lưng có tiếng súng, còn có đại đấu tiếng vang lên. Thật như là xã hội đen sống mái với nhau a. Nàng trước nay không trải qua quá chuyện như vậy, hiện tại người chậm rãi bình tĩnh lại, hồi tưởng khởi vừa rồi ngồi sự tình, mới cảm thấy nghĩ mà sợ, đôi tay ẩn ẩn phát run. Lạc Quân Thiên nắm lấy tay nàng hiện tại biết sợ. Các ngươi cùng cái kia hư nữ nhân đến tột cùng có phải hay không một đám? Đường Loan Ương hoang mang. Á Lan sắc không nhịn được mà bật cười, cười nhạo nói tiểu nha đầu, ngươi còn không có làm minh bạch ta. Ta là làm không rõ, kia hư nữ nhân nói nhận thức ngươi Á Lan sắc bá tước, nhưng nàng hôn mê ta, lại ta cho rằng mắc mưu bị lừa thời điểm, các ngươi hai người lại cùng tiểu bạch kiểm, đêm khuya ngưu lang dường như nhậm kia hư nữ nhân trái ôm phải ấp, lại sờ lại thân, cái này làm cho ta như thế nào minh bạch, như thế nào đi minh bạch. Đường Loan Ương nói đến sờ thời điểm. Ánh mắt khinh thường bắn liếc mắt một cái Lạc Quân Thiên. Lạc Quân Thiên hộp máu đây là vì cứu ngươi cái này cô gái nhỏ, ra mưu kế. Cái gì mưu kế? Cùng lão bà ghê tởm. Đường Loan Ương nghĩ như thế nào liền như thế nào nén giận. Là Mỹ Nam kế, cô bé, chúng ta vì cứu ngươi, nhưng xem như hy sinh sắc tướng, này cập có khả năng đối chúng ta tạo thành không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý, nhiều bi thằng A. Ngươi còn không mau cảm ơn chúng ta. Á Lan sắt nhớ tới vừa rồi hắn sờ đến kia lao bà đuổi, không đương trường nổ ra. Mỹ Nam kế. Ta xem các ngươi là vì chính mình mưu phúc lợi đi, hơn nữa ta chỉ nhìn đến các ngươi cười, không có nhìn đến các ngươi có bao nhiêu bi thảm. Các ngươi này đối biến thái anh em bà con, ta nghiêm trọng khinh bỉ các ngươi. Đường Loan Ương chỉ tin tưởng nàng đôi mắt nhìn đến. Quân Thiên, nha đầu này thật không lương tâm, ngươi muốn chết muốn sống tìm nàng một ngày, cơm không ăn. Nước mắt cũng khóc khô, thậm chí đều sinh ra tinh thần phương hướng phán đoán chứng, ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm, thâm nhập hang hổ, còn hy sinh thân thể, cái này khen ngược, nàng còn khinh bỉ ngươi, ta nói ngươi vì cái gì còn khẩn trương, cái này không lương tâm nha đầu, ngươi có bị ngược khuynh hướng vẫn là như thế nào, ngươi biểu ca ta thật là không nghĩ ra. Á Á Lan sắt thanh âm và tình. Cảm phong phu dùng tiếng trung đối Lạc Quân Thiên nói. Đường Loan Ương nghe rất là kinh ngạc, hảo đi. Nàng thừa nhận chính mình nghe xong lúc sau, trong lòng xôn xao một chút đã bị cảm động. Nàng nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên, trong lòng hiện lên nho nhỏ lệ quang. Á Lan sát, thì ngươi không cần khoa trương như vậy, ai nước mắt khóc khô. Lạc Quân Thiên chịu không nổi phản bác, đem hắn nói cùng cái nữ nhân dường như, hắn về sau như thế nào ở cái này nha đầu trước mặt tạo uy tín. Nhưng còn không phải là ngươi lâu Á Lan sát chuẩn bị oan uổng hắn rốt cuộc. Nói như vậy các ngươi cùng kia hư nữ nhân thật sự không phải một đám. Lâu Đường Loan Ương hỏi. Hai người tuấn Mỹ nam sinh, dùng cùng loại thất bại ánh mắt xem nàng, chăm miệng một lời nói đương nhiên không phải. Ai sẽ ăn no trống, chơi như vậy ghê tởm còn nguy hiểm trò chơi. Đường Loan Ương cười cười nga, thực xin lỗi, ta đây hiểu lầm các ngươi, chủ yếu là ta bóng ma cũng tương đối nhiều, ta cho rằng lại là Lạc Quân Thiên ở chính ta, trả thù ta đá hắn một chân. Ta ở ngươi trong lòng là như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Lạc Quân Thiên nghiêm trọng chịu nội thương. Là. Hắn phía trước là rất hẹp hòi sao, nàng lại chưa nói sai. Lạc Quân Thiên cần thiết muốn hít sâu, bằng không sẽ khí tuyệt bỏ mình nha đầu thúi. Sớm biết rằng ta liền không đi cứu ngươi, làm ngươi tự sinh tự diệt. Chính là ngươi đã tới cứu ta, hơn nữa lúc này đây ngươi cũng không tệ lắm. Ta người này ân oán phân minh, các ngươi tới cứu ta cảm ơn các ngươi. Đường Loan Ương mỉm cười nói. Lạc Quân Thiên thử tính hỏi đó có phải hay không có thể triệt tiêu rất phía trước sai lầm. Không thể, đều nói ân oán phân minh, đây là hai chuyện khác nhau. Đường Loan Ương kiên quyết phản đối. Hảo đi, cho nên ngươi là tính toán kiên quyết không tin ta có phải hay không. Ấn logic phân tích, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Cái gì logic? Lạc Quân Thiên nhưng thật ra rất muốn nghe một chút xem. Đường Loan Ương từ trong miệng sâu kín phun ra bốn chữ sắc lang bản tính. Phúc, Á Lan sắt ở một bên thật sự là nhịn không được phun cười. Ngươi cười cái quỷ, tất cả đều là ngươi gây ra. Lạc Quân Thiên một trưởng chụp qua đi. Á Lan sắt chặn lại hắn công kích, ta cảm thấy đi, ấm ương nói thực sâu sắc, sắc lang bản tính, đưa đến bên miệng thịt, không có khả năng không ăn, tuy rằng đi, ngươi cuối cùng không có ăn đến. Hắn cuối cùng một câu, làm Đường Loan ương trong lòng sáng ngời. Hóa ra, Lạc Quân Thiên nói chính là thật sự, hắn không có cùng nữ nhân phát sinh quan hệ. Trong nháy mắt, nàng trong lòng bị đổ chỗ đó liền bốn phương thông suốt, rộng mở thông suốt. Lạc Quân Thiên giải thích mồm mép đều mau mài ra vết chai, nàng lăng là cho rằng hắn ở rào biện, mà người khác lơ đãng một câu, lại làm nàng tin, này rốt cuộc là xuất phát từ cái gì tâm thái đâu. Hảo, hảo, các ngươi đừng cãi nhau, ta bụng hảo đói. Đường Loan ương ôm bụng, tâm tình hảo, ăn uống tự nhiên cũng tới. Á Lan sắt đối tài xế nói một câu tìm gian nhà ăn. Lạc Quân Thiên bụng ở chỗ này lộc cộc kêu hai tiếng. Đường Loan ương dùng xem ngoại tinh nhân ánh mắt xem hắn. Nhìn cái gì mà nhìn, ta là người, không ăn cái gì, đương nhiên sẽ đói a. Lạc Quân Thiên hung ba ba nhai răng, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Ghét nhất thân thể phát ra không rõ tiếng vang, đó là phi thường khiếu một sự kiện. Nha, còn ngượng ngùng, mặt đỏ. Đường Loan ương đi ninh hắn mặt, lần đầu muốn dùng đáng yêu hình dung hắn. Lạc Quân Thiên kéo xuống tay nàng, nghiêm túc nói đừng động thủ động cước. Đường Loan ương thu hồi tay bất động liền bất động, kia về sau ngươi cũng đừng tới chạm vào tới. Ngươi nha đầu này rất sẽ tùy thời trả thù nha. Lạc Quân Thiên một bên lông mày chọn lão cao lão cao. Theo ngươi học. Đường Loan ương bình thản trả lời. Hai người một đường đấu võ mồm đấu tới rồi nhà ăn. Ba người vào nhà ăn, muốn một gian ghế lô. Không cần thiết trong chốc lát, một mâm bàn mỹ vị món ngon lên đây. Đường Loan ương cùng Lạc Quân Thiên đói không được, nhìn đến đồ ăn, đôi mắt đều xanh lẻ. Đương nhiên, người nào đó đôi mắt nguyên bản chính là lục. Á Lan sắt cũng đói bụng, bất quá hắn vẫn là thong thả ung dung đem khăn ăn vây hảo, hết thể có vẻ thực ưu nhã. Cái kia, biểu ca, chúng ta có thể ăn sao? Đường Loan ương nhìn chằm chằm những cái đó đồ ăn, nuốt nước miếng hỏi. Đương nhiên có thể, các ngươi có thể buông ra bụng ăn, nơi này không có người ngoài, không cần câu thúc. Á Lan sắt khách khí nói. 15 phút lúc sau, ngươi sẽ hối hận nói không thể so câu thúc cái này. Từ Lạc Quân Thiên ở bên cạnh ngoài cười nhưng trong không cười nói, mặt khác hắn đã bắt đầu ăn. Á Lan sắt không quá minh bạch cười không, ta cũng không sẽ hối hận, để muội, tận tình ăn đi. Cảm ơn. Ta đây không khách khí. Được đến cho phép, Đường Loan ương hưng phấn vén lên tay áo, tả hữu khởi công, nàng tay trái một khối thịt bò, tay trái một khối gà nướng, liền dao nĩa đều lười dùng, trực tiếp dùng tay chảo, dùng hàm răng xả. Nay cổ tử hào khí kính, ở xứng với một khúc dũng cảm thủy hử chuyện chủ đề khúc, vậy quá thích hợp. Ăn ngon thật, Đường Loan ương lộ ra thỏa mãn cùng hưởng thụ biểu tình, dùng dơ hề hề tay cầm đĩa, đi lộng xa lát ăn. Miệng tắc căng phồng, giống chỉ cóc dường như phình phình, nàng còn đang liều mạng hướng trong miệng tắc, nhất thần kỳ chính là, nàng thế nhưng toàn bộ đều nuốt xuống đi. Á Lan sắt trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt so thấy quỷ còn muốn sợ hãi 100 lần. Ông trời, nàng làm sao bây giờ đến? Hắn kinh hô ra tiếng vừa rồi ta sợ nàng sẽ sát tử, chính là nàng kỳ tích còn sống. Lạc Quân Thiên không cấm ở trong lòng cảm khái, là một cái từ nhỏ hưởng thụ cơm lễ nghi giáo dục quý tộc cùng cái khất cái, ở hai bên bại lộ bản tính dưới tình huống ngồi cùng bàn ăn cơm, chính là như vậy kết quả. Hắn vuốt ve Đường Loan ương nhu thuận sợi tóc, người đứa nhỏ này là đói bụng mấy năm mới có loại này ăn tướng, sớm biết rằng ta trực tiếp cho ngươi một đầu nướng toàn ngưu làm ngươi gặm. Đường Loan ương không để ý tới hắn, chỉ lo chính mình ăn. Mắt thấy kia một mâm bàn đồ ăn ở nàng gió cuốn mây tăng dưới, biến càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, Lạc Quân Thiên không bình tĩnh. Hắn dùng dao nĩa trước kẹp ở thiết cuối cùng phóng tới trong miệng, nào có nàng trực tiếp cầm lấy lui tới trong miệng tắc tới mau. Hắn đem trong tay dao nĩa một ném, nhìn Á Lan sát, anh dũng hy sinh nói biểu ca đồng chí, đương quý tộc thật sự sẽ đói chết, ta quyết định tạm thời vứt bỏ cái này thân phận, ngươi bảo trọng. Quân Thiên cùng ấm ương, xúc động là ma quỷ. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, xúc động là ma quỷ. Còn không có đại Á Lan sát hiểu được bảo trọng là có ý tứ gì là lúc, hoàn toàn kinh tủng đến hắn một màn xuất hiện. Một, chỉ thấy là Quân Thiên cũng trực tiếp dùng tay đi bắt đồ vật ăn, tuy rằng không có Đường Loan ương ăn như vậy điên cuồng, khá vậy cũng đủ đem Á Lan sắt dọa linh hồn xuất hiếu. Nga, ta thiên, Á Lan sắt ném xuống đĩa, đôi tay đỡ chán, không đành lòng lại đi xem này phó cực kỳ bi thảm hình ảnh. Hắn đã chịu kinh hách, phi thường nghiêm trọng đã chịu kinh hách. Biểu ca, ngươi không đói bụng sao, nhanh ăn đi, không cần khách khí, này đồ ăn đều hảo hảo ăn. Đường Loan Ương mơ hồ không do nói, nàng từ tối hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn đói bụng, lại trải qua vừa rồi kia một hồi vật lộn, nàng đói thật có thể nuốt vào một đầu nướng toàn ngưu chăn. Á Lan sắt không đáp, bảo trì nguyên trạng. Lạc Quân Thiên, hắn làm gì đâu? Đường Loan Ương hoàn toàn ý thức không đến là chính mình khiến cho. Ở nơi đó nghe ăn thông khoái là Quân Thiên thuận miệng đáp cơm trước cầu nguyện nghi thức. Dịch. Nga, còn muốn như vậy à, kia biểu ca ngươi chậm rãi cầu nguyện, chúng ta sẽ không toàn bộ ăn sạch. Đường Loan Ương ngụ ý là, nàng cũng không tính toán dừng lại chờ hắn. Biểu ca, ta phát giác lớn như vậy cả lăm đồ vật, thật sự rất hương, nếu không ngươi cũng thử xem, ngẫu nhiên mà vứt bỏ một chút lễ nghi sao. Coi như là tới rồi châu Phi Amazon đại rừng rậm, Lạc Quân Thiên không câm có điểm đồng tình khởi Á Lan Sát, khuyên bảo hắn gia nhập bọn họ. Á Lan Sát buông tay, biểu tình như là tâm linh trải qua 100 hạ quất như vậy thống khổ. Hắn dùng dị thường sáng như tuyết lục mâu, biểu tình túc mục trang nghiêm nói liền tính đến Amazon đại rừng rậm, ta cũng muốn dùng dao nĩa ăn cơm. Các ngươi này hai cái hoang dại động vật. Cuối cùng một câu, hắn là từ kẽ răng bài trừ tới. Đường Loan Ương hướng tới Lạc Quân Thiên nhìn thoáng qua, nàng lúc này mới phát giác đến Á Lan Sát sinh khí, cũng không phải là hắn nói không cần câu thúc sao, này quý tộc như thế nào đều nhị mặt ba đao, không chịu thành thật nói chuyện đâu. Lạc Quân Thiên không cho là đúng cười cười biểu ca, đừng cử động nóng tính sao, ngươi muốn dùng dao nĩa, ta cũng không ngăn đón ngươi à, ăn đi, bằng không chúng ta này đối hoang dại động vật thật sự muốn đem một bản đồ ăn tiêu diệt. Á Lan Sắt nhìn này một bàn mỗi bàn đều bị móng vuốt xâm hại quá đồ ăn, đã đói bụng thầm thịt đều, rồi lại bị bọn họ ghê tởm đã không có ăn muốn ăn. Này kỳ thật cũng là một loại thói quen trói buộc. Lạc Quân Thiên nắm lên một miếng thịt nhét vào Á Lan Sắt bên miệng hương không hương, ăn một ngụm sao. Mê người hương khí, lại câu động khởi muốn ăn, Á Lan Sắt không khỏi hé miệng, cắn một ngụm, ánh mắt sáng lên, biên nhai biên tán thưởng nơi này đồ ăn cái gì biến có như vậy kinh người mỹ vị. Đó là ngươi đói bụng. Đường Loan Ương quăng hắn một câu. Hảo, biệt nưu nhéo, nơi này liền chúng ta ba cái, sẽ không nói đi ra ngoài, mau ăn, dùng chính mình làng chảo. Lạc Quân Thiên chỉ vào hắn tay nói. Á Lan Sắt trong lòng có chút buông lỏng, chủ yếu là ăn một miếng thịt lúc sau, muốn ăn hoàn toàn bị khai phá, mắt thấy bọn họ đôi vợ chồng này sắp đem một chỉnh bàn đồ ăn đều ăn sạch, kia tốc độ, làm người xem thế là đủ rồi. Hắn cũng mặc kệ. Bất cứ giá nào, bàn tay đến một mâm đồ ăn trước, trong lòng dễ rủa nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái liền bát. Đương đồ ăn tiện tay chỉ lần đầu tiên thân mật tiếp xúc khi, kia cảm giác thật giống như, người tay không nắm lên một con ngoại tinh sinh vật, toàn thân mỗi căn lông tơ đều dựng lên. Chính là đương đồ ăn bỏ vào trong miệng lúc sau, cái loại này kinh tủng cảm lập tức biến thành hạnh phúc cảm. Ba cái đói chết quỷ bắt đầu không lên tiếng ăn uống thỏa thích, tới rồi cuối cùng. Vì kia nói mỹ vị lại chỉ còn lại có một khối sườn dê, bắt đầu tranh đoạt. Đây là ta trước nhìn đến, các ngươi hai cái nam sinh có điểm phong độ tốt không hảo. Đường Loan Ương nói, duỗi tay đi lấy. Tay bị Lạc Quân Thiên kéo trở về, ngươi đã ăn rất nhiều, nữ nhân ăn như vậy nhiều thịt dê không tốt, vẫn là ta tới giải quyết đi. Còn không phải là một khối sườn dê sao, bao lớn điểm sự, các ngươi đều đừng cãi cọ, ta tới ăn. Á Lan Sắt cầm lấy tới, hai lời nói không nói liền gặm. Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên đồng thời lộ ra khinh thường biểu tình. Nếu lúc ấy có ấy bù tồn tại nói, bọn họ nhất định chụp được tới phóng tới trên mạng trả thù hắn. Đang ở lúc này, ghế lô cửa mở. Tiến vào một cái bưng điểm tâm ngọt phục vụ sinh, nhìn đến gầm sườn dê Á Lan Sắt, hắn biểu tình cũng không thua gì nhìn thấy một cái phi đầu tán phát, thất khiếu đổ máu nữ quỷ, bưng mâm hai tay kịch liệt run rẩy không nói, còn dùng lực nhắm mắt, lại mở. Á Lan Sắt giờ phút này tâm tình rất muốn mổ bụng tự sát. Lạc Quân Thiên thực ưu nhã cầm lấy cái muỗng, uống một ngụm canh, lại cầm lấy khăn ăn xoa xoa khỏe miệng, hôm nay đồ ăn, hương vị thực không tồi. Đường Loan Ương cũng học bộ dáng của hắn xoa xoa khỏe miệng, giả bộ một bộ vừa mới dùng xong cơm bộ dáng, đúng vậy, ăn ngon thật, cách. Khi nói chuyện, nàng không chịu khống chế đánh một cái thật dài no cách. Cô nương à, ngươi đây là ăn nhiều ít, mới có thể đánh ra như vậy đường xá xa xôi một cái no cách tới. Ha ha, nàng xấu hổ cười gượng. Phục vụ sinh đã hoàn toàn hỗn độn. còn có cơm sau điểm tâm ngọt đâu, buông đi. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm nói, hai tay sạch sẽ, không có một chút chảo quá đồ ăn dấu vết. Cái này làm cho Đường Loan Ương thập phần này buồn bực, hắn làm sao bây giờ đến. Phục vụ sinh run run rẩy rẩy đem mâm bông, cương thân thể hướng đi. Trở về, Á Lan Sắt khinh phiêu phiêu hô. Kia phục vụ sinh rồi lại đi ra Á Lan Sắt bá tước, ngài còn có cái gì yêu cầu? Có lẽ, hắn còn muốn một phần sườn dê lấy về ra đi gặm. Ngươi nếu là dám nói đi ra ngoài, ta liền đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ, có nghe hay không? Á Lan Sắt Ú Hàn liếc mắt nhìn hắn, nói. Lạc Quân Thiên chút nào không nghi ngờ hắn giờ phút này có giết người nguyện vọng. Đúng vậy, bá tước, ta cái gì đều không có nhìn đến, ta chỉ nhìn đến. Bá tước ngươi giống thường lui tới giống nhau dùng cơm phục vụ sinh chạy nhanh nói, tựa ra mồ hôi lạnh, rời khỏi ghế lô. Các ngươi này hai cái phản đồ. Á Lan Sắt hung hăng chừng hướng Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương. Có sao? Lạc Quân Thiên cười, thả cười càng ngày càng sung sướng. Xin lỗi Lạc, Đường Loan Ương xin lỗi cười cười, là nàng đem hắn kéo xuống nước, làm hại hắn ở chính mình hương thân phụ lao trước mặt xấu mặt. Trên đường trở về, Á Lan Sắt ở bên vẫn luôn rầu rĩ không vui. Tới rồi lâu đài, ba người cùng nhau xuống xe, đi vào bên trong. Đi vào, liền nhìn đến lao bá tước bản một khuôn mặt đứng ở chính giữa đại sảnh, tựa hồ chính là đang đợi bọn họ trở về. Đi nơi nào? Vì cái gì cơm trưa, bữa tối đều không trở lại ăn? Úc, ta mang Quân Thiên cùng Ấm Ương đi chơi, không có thể kịp thời nói cho ngươi một tiếng, thực xin lỗi ra ra. Á Lan Sắt đứng ra giải thích. Lão Bá Tước biểu tình lúc này mới có điều hòa hoãn. Á Lan Sắt ngươi cùng ta tới, thương lượng Quân Thiên thân cận sẽ sự. Lạc Quân Thiên thân thể sơ cứng, hắn quay đầu khẩn trương nhìn thoáng qua Đường Loan Ương, thấy nàng không có gì phản ứng, lần đầu tiên cảm thấy, ngôn ngữ không thông, cũng là một chuyện tốt. Chúng ta lên lầu đi. Hắn tiếp khởi hắn tay, hướng trên lầu đi. Đường Loan Ương cũng không có cự tuyệt, tùy ý hắn lôi kéo đến trong phòng. Mệt mỏi một ngày, ngươi cũng trở về phòng ngủ đi. Ta tẩy tắm rửa cũng muốn ngủ. Nàng ngắp dài, hướng phòng tắm đi. Lạc Quân Thiên từ phía sau ôm lấy nàng nha đầu, ngươi đây là ở đối ta hạ lệnh chủ khách. Ngươi còn ở vì ngày hôm qua sự sinh khí. Ta mới không cái loại này thời gian dỗi sinh khí đâu, ngươi thích ngốc vậy ngốc đi, dù sao ta muốn tắm rửa ngủ. Đường Loan Ương kéo xuống hắn tay. Đi rồi hai bước, lại bị Lạc Quân Thiên cấp tún trở về, vòng eo đụng phải vật cứng, nàng mặt đỏ lên. Ngươi làm gì Lạc? Ta muốn đi tắm rửa. Trên mặt trang làm nàng cảm giác không thoải mái, tưởng nhanh lên tẩy rớt. Cùng nhau tẩy. Hắn tay không an phận cách vật liệu may mặc vuốt ve nàng ngực, vùi đầu ở mái tóc của nàng, hô hấp nàng thuần thiên nhiên thiếu nữ hương khí. Hạ thân cương cứng xương to, hắn cầm lòng không đầu ôm nàng cái mông cọ sát, kia sợi thoải mái kính, miên bàn nhiều. Đường Loan Ương mông hảo năng, mặt càng năng Lạc Quân Thiên, ngươi có thể hay không đừng làm như vậy sự. Ta làm cái gì? Lạc Quân Thiên thanh âm trầm thấp ám giọng, tràn ngập, hắn vén lên nàng tóc, gặm cắn nàng cổ, hơi thở liêu nhân cực nóng. Liền ngươi chính làm sự lâu. Đường Loan Ương ngượng ngùng trả lời, thân thể theo hắn vuốt ve, cũng sinh ra dị dạng cảm giác. Vậy ngươi thích ta đang ở làm sự sao? Thành thật điểm nói. Hắn tay sờ tiến nàng đùi, cách đế quần, trêu đùa mặt trên hoa tâm. Cảm thấy thẹn tê dại khoái cảm, làm nàng cho dù là cắn môi, như cũ ngăn không được chảy xuôi ra tới ân. Ân, không cần, không cần, tay cầm xuống dưới. Ngươi như vậy vui sướng, ta như thế nào hảo bắt lấy tới? Lạc Quân Thiên nhanh hơn tốc độ. Đế quân ướt đẫm, thủy nháy mắt đùi đi xuống lưu, Đường Loan Ương sủi lơ dựa vào hắn trên người, tránh không khai, cũng đứng không vững, suy nghĩ mê loạn, thân thể nhiệt giống hỏa cầu, có một loại khát vọng ở kêu gào, như đáy lòng tà ác ma quỷ, liền phải phá tan đạo đức quan niệm, phá thể mà ra. Lạc Quân Thiên. Nàng ngẩng đầu lên tới kêu hắn. Ứng đỏ mặt, mê ly ánh mắt, làm nàng tăng thêm mấy phần vũ mị, lau son môi môi, hơi hơi mở ra, tươi đẹp cực kỳ, tràn ngập vô hạn dụ hoặc. Hắn cúi đầu tham lam hôn lấy nàng, đầu lưỡi gấp không chờ nổi tiến vào, điên cuồng cơ khát liếm mút, quái, có loại đem nàng ăn sống đi vào xúc động. Nô nàng mau tắt thở. Bảng qua thân thể của nàng, hắn đem nàng đè ở trên giường, đôi tay vói vào nàng trong quần áo. Đoạt lấy nàng mỗi một tấc chân mềm da thịt. Hô hấp biến càng ngày càng thô nặng, hắn kéo xuống nàng đế quần, xúc động tưởng lập tức muốn nàng, một phút một giây đều chờ không kịp, ngón tay đâm vào kia bị hắn treo trọc ướt rầm rề mật huyệt trung, cái loại này ấm áp khẩn trí làm hắn cuồng tính quá độ. Mỗi lần đến nước này, nàng liền sẽ sợ hãi đau, không cần tiếp tục, Lạc Quân Thiên ngươi lên. Ta không đứng dậy, tổng muốn đau một lần, ngươi mỗi lần đến thời điểm mấu chốt liền như vậy quỷ khóc sói gào, làm cho ta giống như cường gian ngươi dường như, nha đầu, ta cũng rất thống khổ có được không? Lần này vô luận như thế nào đều phải thành công. Hắn thời bỏ quần, phóng xuất ra cái kia sớm đã cứng rắn như thiết cử long, để hướng nàng. Đường Loan Nương biểu tình hoảng sợ không, quá lớn, Lạc Quân Thiên, ta không được, có thể hay không chờ lần sau. Lần sau còn có hạ lần sau đâu, bà bối, ngươi phóng nhẹ nhàng, đừng như vậy khẩn trương. Lạc Quân Thiên kỳ thật có thể hoàn toàn không bận tâm che lại nàng miệng, đấu đá lung tung đi vào, nhưng nàng như vậy sợ hãi, hắn lại sợ thật sự làm đau nàng. Ta có thể không khẩn trương sao, thật đáng sợ, ta không làm, lần sau lại nói được chứ, ta bảo đảm lần sau không dãy rua, nhậm ngươi muốn làm gì thì làm. Đường Loan Ương bị buộc vô pháp, đành phải lấy ra kế hoan binh. Lần này cùng lần sau không có khác nhau, ngươi hít sâu phóng nhẹ nhàng, ta từ từ đi vào, ta bảo đảm ngươi có thể cất chứa hạ ta, sẽ không giống lần trước như vậy xuất huyết nhiều. Lạc Quân Thiên kiên quyết không buông tay. Đường Loan Ương xong điều cánh tay kéo ở trên mặt, khóc kêu nàng không làm hít sâu cũng vô dụng, khẳng định sẽ nứt, dùng không được, thật sự dùng không được, muốn ra mạng người, lần này ta không làm, lần sau, kiên quyết lần sau, ngươi như bây giờ, tựa như muốn kéo ta đi muốn bệnh viện trích đối giống nhau, kim tiêm vẫn là siêu cấp đại. Lạc Quân Thiên vẻ mặt hắc tuyến, hình dung thật đúng là chuẩn xác. Đường Loan Ương, ngươi đây là trốn tránh, ta mặc kệ. Ta hôm nay một hai phải cho ngươi đánh này một châm. Hắn về phía trước chậm rãi thẳng tiến, trời ạ, muốn hay không như vậy khẩn. A, đau, mau đi ra, cứu mạng a, Đường Loan Ương vặn lợi hại. Đừng núp nhích, Lạc Quân Thiên khấu khẩn hắn eo. Sát lang, cường gian phạm, hỗn đản. Dã man nữ, câm miệng, đừng núp nhích. Hắn hôm nay nhất định phải ăn luôn nàng không thể. Đốc đốc. Lạc Quân Thiên nghe được tiếng đập cửa. Ngạch biên một cái gân xanh nổ lên, tiếp theo là đệ nhị điều, đệ tam điều. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, vô luận ở Lạc gia vẫn là ở chỗ này, ở hắn vận sức chờ phát động thời điểm tổng hội có người gõ cửa đâu, đây là nguyền rủa sao. Đốc đốc, lại vang lên hai tiếng. Đường Loan Ương vui mừng khôn xiết có người gõ cửa đâu, còn không đi xuống, cửa không có khóa, nếu là tiến vào nói, Lạc Quân Thiên, chúng ta liền khíu quá độ. Lạc Quân Thiên hàn một trương dục cầu bất mãn mặt bỏ dậy, mặc xong rồi quần đi mở cửa. Đứng ở ngoài cửa chính là Á Lan Sát. Ngươi không phải cùng ông ngoại đi rồi sao, con mẹ nó ngươi như thế nào sẽ đến gõ cửa đâu. Lạc Quân Thiên phát điên chất vấn. Á Lan Sát xem xét hắn mặt, trong mắt lại hướng trong phòng ngắm liếc mắt một cái, thực mau liền hiểu được xin lỗi, vô tình đánh gãy ngươi tính phúc. Đi ngươi mẹ nó cố ý còn có vô tình, ngươi tốt nhất có việc, không có việc gì ta đem ngươi ninh thành bánh que trèo. Hạ chảo dầu đi tạc. Lạc Quân Thiên biểu tình hung ác, gân xanh chưa lui, hơi thở hỗn loạn. Ai, có thể thấy được trên thế giới này không có nữ nhân nói, nam nhân đều nên biến thành ăn thịt người dã lang. Đêm dài từ từ, có rất nhiều thời gian. Á Lan Sắt từ trong túi lấy ra di động. Đây là ngươi rất ở ta trên xe, là của ngươi, ta nhớ ra rồi, liền lấy tới cấp ngươi, gặp ngươi không ở phòng, nghĩ thầm liền ở chỗ này, ta thật không biết, các ngươi như vậy gấp gáp liền bắt đầu. Lạc Quân Thiên lấy qua di động, sắc mặt tối tăm phun ra một chữ lăn. Hắn thuận tay liền tướng môn dùng sức đóng sầm, hơn nữa khóa lại. Xoay người đi ra đến mép giường, chỉ thấy Đường Loan Ương bao chăn khóa ở trên sofa. Ngươi nên sẽ không cho rằng bao chăn liền an toàn đi, chịu rất nó là dễ như trở bàn tay. Sự Lạc Quân Thiên ngoài miệng nói như vậy, cũng xác thật là có chuyện như vậy, bất quá kỳ thật nội tâm rất thất bại. Ta biết, ngươi ý định tưởng ở đêm nay ngạnh muốn ta nói. Ta là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát đâu, dù sao ngươi Lạc Quân Thiên từ trước đến nay đều thích đối nữ nhân dùng sức mạnh. Đường Loan Ương kéo chặt chăn, ngự khi ác liệt không phục. Lạc Quân Thiên phát hỏa, đúng vậy, ta liền thích dùng sức mạnh, ai làm ngươi như vậy không biết điều, sớm muộn gì đều là người của ta sao, sớm một ngày làm vãn một ngày làm có khác nhau sao, chỗ nữ ghê gớm à, một ngày nào đó còn không phải phải bị ta chơi. Một cái chơi tự làm Đường Loan Ương tâm thật sâu bị đau đớn. Nguyên lai hắn chỉ là nghĩ đến đùa bỡn nàng. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt biến bạch, nàng chỉ vào ngoài cửa cho ta đi ra ngoài. Như thế nào, nói quá trắng ra, không cao hứng lạc, này nam nữ chi gian vốn chính là như vậy một chuyện, ta muốn ngươi là phúc khí của ngươi, bổn thiếu gia tùy tiện khụ một tiếng liền thành công ngàn thượng vạn mỹ nữ nhậm ta chọn lựa, ngoan ngoan cởi sạch quần áo, tách ra đùi, nhậm ta hưởng dụng, ai giống ngươi như vậy làm ra vẻ, mặt ngoài mọi cách kháng cự, kỳ thật ngươi đây là lạt mềm buộc chặt hóa. Đường Loan Nương từ trên sofa nhảy dựng lên, tức giận vọt tới trước mặt hắn nghĩ đến tấu hắn, hốc mắt đỏ lên, buông nắm tay ta là làm ra vẻ, ta chính là lạt mềm buộc chặt, nhưng ta tuyệt không đến ngươi trên đầu đi, ngươi liền đi tìm ngươi kia hàng ngàn hàng vạn, làm ngươi vừa lòng nữ hài đi, ta trèo cao không thượng. Nàng từ trên mặt đất nhặt lên chăn, đặt ở trên giường, nằm xuống tới cai ở trên người, cảm giác đau đầu, tâm cũng đau quá. Không nghĩ nói yêu còn nói không đáng, bởi vì phát hiện thật sự không đáng thời điểm, cũng chỉ dư lại tê tâm liệt phế đau. Quân Thiên cùng Ấm Ương, thân cận yến, chi đi Ấm Ương. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, thân cận yến, chi đi Ấm Ương. Quân Thiên cùng Ấm Ương, thân cận yến, chi đi Ấm Ương. Lạc Quân Thiên hô hấp cứng lại, nàng lời nói làm hắn trong lòng đột nhiên đau đớn mở ra, bắt đầu hối hận khởi tự mình nhất thời xúc động hạ lời nói, nhưng nói đều nói, lại thu hồi tới, lại có vẻ không có mặt mũi, liền tính biết rõ chính mình nói thật quá đáng. 1. Hắn bước chân hướng về mép giường mại đi, tay nâng lên, môi mở ra trường, cứ như vậy sơ cứng vài phút, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có làm, giận dỗi ra khỏi phòng. Phanh, một tiếng vang lớn, chấn vang ở lệnh nhân tâm thoái ban đêm. Nay một đêm, Đường Loan Nương ngủ mông lung, hình như là tỉnh, lại hỗn loạn làm ngộng, trong chốc lát mơ thấy Lạc Quân Thiên trái ôm phải ấp một đống lớn mỹ lệ nữ hài, hướng nàng khoe ra hắn có bao nhiêu được hoan nghênh, một hồi lại mơ thấy chính mình về tới quê nhà, thật nhiều người, thật nhiều sự, quen thuộc, lại bắt đầu biến xa lạ. Hình ảnh là văn mèo, thậm chí cũng hình ảnh đều là trừu tượng, ôn nhu tứ thúc ở bờ biển đối nàng cười, bi thương An Tư Diệu đứng ở ven đường đối nàng rơi lệ, vì thế nàng tâm cũng đi theo bi thương, ở trong mộng bồi hắn cùng nhau khóc, khắp không trung đều là hôn mê, tựa hồ đã tới rồi tận thế, không trung vĩnh viễn sẽ không tha tình. Buổi sáng tỉnh lại, đau đầu lợi hại, phảng phất rót đầy duyên, trọng không dám ngẩng đầu. Từ trên giường ngồi dậy, trên mặt dính hồ hồ khó chịu, dùng tay một sờ, dầu mỡ một mảnh, trên người cũng còn ăn mặc ngày hôm qua bị trói đi nơi đó quần áo, lúc này mới tưởng ngày hôm qua trở về lúc sau không có tắm rửa. Xuống giường, đi vào phòng tắm tắm rồi, ngồi ở trên ban công. Trong tay cầm di động, bắt dãy số, giơ lên tưởng ấn xuống đi, lại thả lại đầu gối. Có nên hay không đánh cái này điện thoại, tới mới 2 ngày liền gọi điện thoại về nhà tựa hồ không tốt lắm, nhưng nàng hiện tại không nghĩ đi hỏi Lạc Quân Thiên, tới Anh Quốc cũng không phải tới chơi, nàng vội vã muốn biết về khi nào đi học sự, này phía trước đều là ra ra an bài tốt, gọi điện thoại trở về hỏi một chút, biết đại khái thời gian, cũng làm cho nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Đinh linh linh, đang ở nàng do dự mà muốn hay không đánh là lúc, di động tự động liền vang lên, dãy số có chút xa lạ, ai sẽ như vậy sáng sớm gọi điện thoại cho nàng. Hơn nữa nàng điện thoại cũng chỉ có Lạc gia nhân tài nhận thức, cũng đều tồn tại di động. Nghi hoặc rất nhiều, nàng tiếp khởi điện thoại, thử tính mở miệng uy. Điện thoại đối diện nhân khí tức thập phần dồn dập, qua nửa ngày mới có giọng nữ truyền đến các ngươi ở nơi nào? Xin hỏi ngươi là ai? Một mở miệng chính là không đầu không đuôi một câu. Đường Loan Nương thậm chí không biết nàng là ai. Ta là Tưởng Cẩn Ly, ngươi cùng Quân Thiên rốt cuộc đi nơi nào, nói cho ta. Tưởng Cẩn Ly cực lực khắc chế cảm xúc. Là nàng. Không thể tưởng được nàng sẽ gọi điện thoại tới. Đúng rồi, hôm nay đã là thứ ba, phỏng chừng bọn họ xuất ngoại tin tức trường học thậm chí toàn thành đều đã biết, nhưng nàng vì cái gì không đánh cấp Lạc Quân Thiên. Mí môi, nàng bình tĩnh mà chấn định trả lời thực xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Lần trước ở Lạc gia một lần giao phong, đã chú định các nàng chi gian chỉ có thể là địch nhân, không có khả năng sẽ khoan dung đối phương. Ở kia một đầu cảm xúc tới gần hỏng mất ven Tưởng Cẩn Ly, thấy nàng không chịu nói, này cảm xúc lập tức liền sụp đổ dựa vào cái gì không nói cho ta. Đường Loan Nương, ngươi này kỵ nữ tiện nhân, ngươi rốt cuộc đem ta Quân Thiên tàng đi nơi nào, ngươi này đê tiện vô sỉ đồ đê tiện, lập tức nói cho ta, các ngươi ở nơi nào, lập tức nói cho ta. Cùng loạn tê kêu cơ hồ chấn điếc Đường Loan Nương lỗ thai. Nàng đem điện thoại từ bên thai lấy ra, nói thật, nàng đã phiền chán thấu bất luận cái gì có quan hệ với Lạc Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly sự. Bọn họ luân phiên tới tra tấn nàng, vô luận ban ngày đêm tối, liền không thể làm nàng có một lát thở dốc thời gian sao. Hỏa khí xông lên trán, nàng đem điện thoại phóng tới bên thai Tưởng Cần Ly, ngươi như thế nào bất động động não đâu, đổi thành ngươi là ta, ngươi sẽ nói sao, đừng quên, ta là hắn vị hôn thê, ngươi là hắn bạn gái cũ, chúng ta là địch nhân, không phải bằng hữu. Tưởng Cần Ly ở kia đầu cười lạnh đường non đường, ngươi này giả nhân giả nghĩa hóa, từ lúc bắt đầu ngươi liền tưởng đem Quân Thiên chiếm hữu đã coi đúng không, nói cái gì sẽ không can thiệp chúng ta, hiện tại đâu, ngươi nuôi cáo tất cả đều lộ ra tới đi một. Nào ngươi đâu, làm bộ đối ta thực hữu hảo, nhưng mà ngầm ngươi tính kế ta, ngươi lại làm sao không phải giả nhân giả nghĩa đường non đường hỏi lại. Hừ, Tưởng Cần Ly khịt mũi coi thường đường non đường, đừng tưởng rằng ngươi khẳng định thắng. Ta nhất định sẽ tìm được của các ngươi, Lạc Quân Thiên hắn là ta bạn trai, hắn là của ta, là ta. Kêu lên cuối cùng, tiết hầu đều giống như bị đao sắc xé mở giống nhau. Đường Loan Nương mặt vô biểu tình, lãnh đạm trả lời hảo a, có bản lĩnh ngươi liền tìm tới hảo, ta chờ ngươi, cứ như vậy đi, tai kiến. Làm lơ điện thoại kia đầu điên rồi giống nhau hí, nàng quyết đoán treo điện thoại. Các nàng chi gian thật sự không có gì hảo thuyết. Vừa mới cắt đứt liền lại vang lên. Vẫn là Tưởng Cần Ly, nàng suy nghĩ không nghĩ liền cắt đứt, đóng cơ. Tưởng Cần Ly ở kia đầu khí cơ hồ muốn tạp lạn di động. Hôm nay nàng đi vào trường học, liền nghe được Lạc Quân Thiên trung đường Loan Ương xuất ngoại lưu học sự, đánh hắn điện thoại, vẫn luôn là ở trò chuyện giữa, nàng lúc này mới đánh cấp đường Loan Ương. Nàng tưởng không rõ vì cái gì Quân Thiên một câu cũng không nói, liền rời đi đâu, ở trong lòng hắn chẳng lẽ nàng thật sự đã là không quan trọng người sao? Vì cái gì muốn như vậy đối nàng, vì cái gì? Sùi lơ trên mặt đất, nước mắt liền che kín gương mặt. Một bên, Lạc Tử Long đệ thượng khăn giấy. Cần Ly, ngươi liền không cần nghĩ nhiều, biểu ca hắn chính là vì trốn ngươi, mới cùng ấm ương xuất ngoại nhà, tới rồi hiện tại, ngươi còn xem không rõ sao. Tử Long tưởng Cần Ly bắt lấy hắn tay ngươi nhất định biết bọn họ đi nơi nào đúng hay không, nói cho ta. Không phải ta không nói cho ngươi. Là ta thật sự không biết, cả nhà trên dưới chỉ có ra ra một người biết, Cần Ly, đã quên hắn đi, biểu ca hắn cũng không ái ngươi, bằng không cũng sẽ không từ mà biệt, ngươi như vậy mỹ lệ, còn có rất nhiều người thích ngươi. Lạc Tử Long bắt tay bao trùm ở tay nàng thượng, lời nói gian mang theo ám chỉ. Tưởng Cần Ly sớm đã nhìn ra Lạc Tử Long đối nàng tâm tư, bất quá nàng không tính toán tiếp thu, đồng thời nàng cũng biết, hắn ước gì xem Lạc Quân Thiên cùng đường Loan Ương hảo. Cho nên liền tính hắn biết bọn họ đi nơi nào, cũng sẽ không nói cho nàng. Nàng không hề khóc, rút về tay, từ trên mặt đất nghiêng ngả lảo đảo đứng lên về phía trước đi, nắm chặt di động, ánh mắt lạnh lùng khủng bố, nàng nhất định sẽ tìm được bọn họ, nhất định sẽ. Không phải cố ý giấu ngươi, tất cả đều là ra ra an bài. Lạc Quân Thiên hai chân đặt tại trên bàn trà, dựa vào ghế trên gọi điện thoại. Điện thoại là Minh Thần đánh tới. Ta sáng sớm đến trường học liền nghe thế tắc kinh thiên động địa tin tức, ta còn cùng người khác khoác lác nói ngươi xuất ngoại không có khả năng không nói cho ta, kết quả ngươi thật đúng là liền ra, ta nói là Quân Thiên, tiểu tử ngươi, nhiều năm như vậy anh em, thật bạch đương đúng không? Minh Thần trong lòng tương đương khó chịu, đang muốn tìm hắn liêu điểm sự đâu, hắn khét ngược, vô thanh vô tức, đi lưu học. Thực xin lỗi, đều nói bảo mật, nếu là ta hướng ngươi thấu mật nói, khó bảo toàn tin tức sẽ không ngoại chuyện. Ha ha, hẳn là ở trốn tránh Cẩn Ly sao, ta tưởng tượng chính là, lần trước Cẩn Ly đi náo loạn, Lạc Gia Gia lập tức cho các ngươi lưu học, mục đích chính là muốn giúp ngươi bỏ qua một bên Cẩn Ly, yên tâm đi, ta sẽ bảo mật Minh Thần một bộ tái thế ra cắt lượng điệu. Lạc Quân Thiên xoa xoa cái chán, nói có thời gian nói, ngươi đi khai đạo Cẩn Ly, có tốt nam sinh, giới thiệu một cái cho nàng, làm nàng không cần toản sừng châu toản, đừng nghĩ ta. Minh Thần tinh tế phẩm hắn nói, uổng phí cười khẽ anh em, ta cho tới hôm nay mới phát giác, ngươi thật sự đã không yêu Cần Ly. Từ trước đến nay bá đạo, chiếm hữu dục mãnh liệt Lạc Quân Thiên, có thể như vậy đạm nhiên nói ra lời này, tỏ vẻ đối Cần Ly cảm tình thật là chỉ có hữu nghị, sở dĩ quan tâm, là bởi vì đại gia là một lớn lên, hắn niệm là một phần cũ tình, mà tình yêu là không có lý do gì chiếm hữu, hắn sẽ không tha nhẹ nhàng như vậy. Hảo. Đại tình thánh, đừng ở chỗ này cùng ta nói yêu không yêu, ta sắp bị đường loạn lương, còn có ta ông ngoại cùng biểu ca cha tấn đã chết. Lạc Quân Thiên thở ngắn than dài nói. Ha, Minh Thần cười lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng nói đến nghe một chút, bọn họ như thế nào cha tấn ngươi. Lạc Quân Thiên tay cầm thành quyền, nhẹ gõ cái chán ta cùng kia nha đầu cãi nhau. Mặt khác, ta ông ngoại một hai phải cho ta làm cái gì thân cận yến, làm Á Lan sắt đi xử lý, bên này đều còn không có tuyết tan, bên kia liền phải tới quấy rối. Quan trọng nhất là, ta còn không biết như thế nào cùng nàng nói thân cận kia sự kiện. Chơi ạ, huynh đệ, ngươi thật là đủ dối dám, bằng không thân cận yến ngày đó, đem ấm ương chi ra đi một ngày đi, lấy ta đối nữ nhân hiểu biết tới nói, việc này ngươi nói cùng không nói, đều sẽ sinh ra mặt trái hiệu ứng. Lạc Quân Thiên trong lòng đột nhiên sinh ra một kế minh thần, thân cận thượng mỹ nữ rất nhiều nha, ngươi muốn hay không cũng tới thăm ra, dù sao ta không có hứng thú, đến lúc đó ngươi tưởng một đêm vài lần lang đều được. Ý gì minh thần sờ sờ cầm ta cảm giác, ta muốn mắc mưu. Tốt như vậy sự, ngươi không cần liền tính, ta treo. Từ từ, ai nói ta không cần, thời gian, địa điểm, phát cái tin tức cho ta, ta bảo đảm đúng giờ đến, cũng có thể gái tiểu công chúa nhóm thể nghiệm đến tính phúc cảm giác. Đến đây đi, cầm thú. Treo điện thoại, Lạc Quân Thiên đi đến trên ban công, nhìn nơi xa không trùng, thư thư khí. Ngẫu nhiên túi đầu, ban công tả phía dưới, một hình bóng quen thuộc tiến vào hắn tầm mắt, cách xa nhau khá xa, ngay từ đầu hắn thật không chú ý tới. Nàng chính dựa ngồi ở trên ghế nằm phát ngốc, rũ đầu, vẫn không nhúc nhích. Muốn hay không kêu nàng một tiếng, lên tiếng kêu gọi. Khu khu, hắn đối với phía dưới dài quá trường miệng, hô bi. Đường Loan Nương đột nhiên phát ngốc trung bừng tỉnh lại đây, ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở mặt trên ban công Nam Hải, ánh mặt trời tiết ở hắn sợi tóc thượng, ngũ quan tỏa sáng, tuấn mỹ làm người rời không ra tầm mắt. Nàng hấp tấp cúi đầu, thiết, có cái gì, còn không phải là Lạc Quân Thiên sao. Đứng lên, nàng bước nhanh vào nhà. Nha đầu chết tiệt kia, nhân ra cùng ngươi chào hỏi, ngươi ít nhất cũng muốn ứng một chút đi, ngươi không khỏi cũng không có lễ phép Lạc Quân Thiên bị người làm lơ, trong lòng tương đương không thoải mái. Đường Loan Nương hướng tới ban công phương hướng nhìn thoáng qua, châm biếm đối với ngươi loại này ra hỏa, căn bản là không cần lễ phép. Liên tiếp 5 ngày, bọn họ ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, ngạnh đem đối phương trở thành trong suốt dường như. Làm lơ sao? Ai so với ai khác kém. Dùng mình này ra diễn, đua chính là định lực. Đường Loan Nương tâm tâm niệm niệm liền nghĩ, khi nào mới đi trường học, tới một tuần, mỗi ngày đều như vậy ăn không ngồi rồi, không phải ngốc tại trên lầu chính là hạ ăn cơm. Nàng vừa thấy đến hắn mặt, liền tưởng thẳng những cái đó ác độc nói. Cá tính quật cường hiếu thắng nàng, tại đây tiếng Anh không hảo một bước khó đi quốc gia, cũng không phải cầu người khác, mỗi ngày chỉ cần là không xuống dưới thời gian. Liền tự học luyện tập tiếng Anh. Vì trắc nghiệm chính mình nhận này đó khẩu ngữ chính không chính xác, nàng sẽ cố ý tìm biệt thự người hầu đối thoại. Lúc này, lại chính trực cơm trưa. Quân Thiên, ngày kia trong nhà sẽ có khách nhân tới, ngươi chuẩn bị tốt sao? Á Lan sát hướng hắn cười đừng cụ thâm ý. Nhanh như vậy. Lạc Quân Thiên kinh hô ra tiếng, lại sợ Đường Loan Nương khả nghi, vội vàng hồi phục như thường ta đã chuẩn bị tốt. Kia hảo, đến lúc đó cần phải hảo hảo biểu hiện. Tới nhưng đều là quan to quý tộc nha. Á Lan sát hướng hắn trước mắt. Lạc Quân Thiên cố ý làm lơ rời đi tầm mắt. Trong lòng cái kia buồn bực a. Cái kia, Đường Loan Nương nhìn về phía Lao Bá Tước, nàng trong lòng vẫn luôn có cái muốn hỏi sự ông ngoại, ta muốn hỏi, về đi học, là khi nào? Nàng dùng không quá quen thuộc tiếng Anh, một từ hỏi. Lao Bá Tước xem nàng nhanh, không mấy ngày rồi, ngươi muốn đi đi học sao? Đúng vậy. Cảm ơn ngươi ông ngoại. Đường Loan Nương lễ phép đối hắn cười cười. Ai, này không đi học, ở nhà thật sự sắp mốc nghèo. Cơm sau. Lạc Quân Thiên cấp Y Lì Hải Minh Thần đã phát tin tức, làm hắn ngày mai khởi hành lại đây. Đường Loan Nương cũng không biết cái gì thân cận không thân cận, nghe nói có yến hội, cũng cho rằng chỉ là bình thường yến hội. Đi lên lâu, nhìn đến Lạc Quân Thiên dựa vào trên tường phát tin nhắn. Nàng tưởng vô thanh vô tức thổi qua đi, cho nên phóng nhẹ bước chân. Lạc Quân Thiên đang ở gửi đi tin tức, hắn phản ứng cực kỳ nhạy bén, cổ dường như phong đoạt lấy, hắn vừa quay đầu lại, nhìn đến Đường Loan Nương, theo bản năng đem điện thoại che lại ngực, một bộ gạt lao bản làm chuyện xấu khiêm tốn bộ dáng. Ngươi lén lút đứng ở ta mặt sau làm gì? Hắn khẩu khí lãnh ngạnh ác liệt nói. Bởi vì chột dạ, cũng bởi vì sợ bị nàng biết tin nhắn nội dung. Dung Minh Bài Thiên, một mở miệng chính là như vậy ác liệt thả không thể hiểu được lời dạo đầu. Đường Loan Nương cảm giác có điểm tâm lạnh, có lẽ không có thể có làm hắn được đến hắn muốn, hắn đối nàng cũng đã mất đi hứng thú. Nàng bất đắc dĩ than nhẹ ta chỉ là đi ngang qua, không có hứng thú đứng ở ngươi sau lưng lén lút. Nàng nói xong, từ từ chuyển khai tầm mắt về phía trước đi. Lạc Quân Thiên tưởng chụp chính mình một trường, hắn ảo nao nhắm mắt, hắn đây là đang làm gì đâu, không có việc gì lại đối nàng hung. Đột nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện tới, gọi lại nàng ngươi chờ một chút. Đường Loan Ương chờ hạ bước chân, không có quay đầu lại có chuyện ngươi liền nói đi. Hậu thiên trong nhà cử hành yến hội, sẽ từ buổi sáng vẫn luôn kéo dài đến buổi tối, ngươi tiếng Anh như vậy không xong, đến lúc đó xấu mặt, mất mặt chính là ta, cho nên, hậu thiên, ta sẽ an bài người bồi ngươi đi ra bên ngoài chơi một ngày, ngươi còn không có đi xem qua đại buồn chung đi, sân cơ hội này thả lỏng đi chơi một ngày đi. Lạc Quân Thiên dùng tự nhiên mà vậy ngự khi nói, tới che giấu kia không được tự nhiên. Lưng cứng đờ, nàng nuốt nuốt nước miếng, phát giác nuốt vào cũng là sáp. Xấu mặt, mất mặt. Nàng tự dễ cười ta ở ngươi trong lòng tựa như khất cái giống nhau, cho nên cần thiết là muốn đuổi đi đúng không? Hiểu biết, cứ như vậy đi, dù sao ta cũng không có hứng thú cùng các ngươi này đàn tự cho là ghê gớm quý tộc ở bên nhau, du ngoạn khá tốt, cảm ơn ngươi an bài. Không phải, nha đầu, ta không phải ý tứ này, Lạc Quân Thiên tưởng giải thích, nàng trao phúng chính mình bộ dáng, làm hắn đau lòng. Nàng về phía trước đi, đi không nhanh không chậm. Lòng tự trọng ai không có đâu, chỉ cần là cá nhân, liền đều có tư cách có được. Nàng thật sự hảo chán ghét cái này phú quý thế giới, từ trong lòng thật sự chán ghét. Trong lòng đổ hảo toan, nàng cắn môi, làm chính mình thoạt nhìn không sao cả. Nhìn đến nàng biến mất ở chỗ rẽ, Lạc Quân Thiên biểu tình cô đơn phun ra một câu đường loan đường, thật sự không phải ngươi tưởng như vậy. Liên tiếp hai ngày, đường loan đương đối Lạc Quân Thiên càng vì coi thường, hoàn toàn đương hắn không tồn tại. Yến hội ngày đó buổi sáng, nàng sớm liền rời giường, thay hưu nhàn một thân, ăn bữa sáng, liền chuẩn bị xuất phát. Ngươi như thế nào sớm như vậy? Lạc Quân Thiên xuống lầu, ngáp dài. Không phải nói từ buổi sáng bắt đầu liền có người tới sao, ta nếu xuất phát chậm, bị các khách nhân phát hiện, còn có dọa đến các nàng, ta đi rồi, chúc ngươi chơi vui sướng. Đường Loan Đương đối hắn mỉm cười, nhưng loại này ý cười tiếp xúc đến đáy mắt lạnh lẽo sau liền biến mất. 537 Quân Thiên cùng Ấm Ương, bạn tốt tới hỗ trợ, cùng chúng ta nam chính chơi cái trò chơi đi. Hào môn đồng dưỡng tức 537 Quân Thiên cùng Ấm Ương, bạn tốt tới hỗ trợ, cùng chúng ta nam chính chơi cái trò chơi đi. Lạc Quân Thiên là như thế khôn khéo một người, hắn lại như thế nào nghe không ra nàng lời nói châm chọc đâu. Ái kẹp đáp liệt. Theo lý nên đối nàng tức giận, chính là hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng ẩn ẩn làm đau, hắn gần nhất thật sự hảo kỳ quái. Chẳng lẽ được trái tim phương diện vấn đề? Đường Loan Ương thấy hắn không nói lời nào, có nghiêng vai bao đi ra ngoài. Cái kia, Lạc Quân Thiên thốt ra mà ra gọi lại nàng. Đường Loan Ương đốn bước, nghiêng đi thân tới, biểu tình đạm giống một hoàng vô sắc thủy còn có cái gì phân phó. Đa. Gọi lại nàng, nhưng lại không biết muốn nói gì, hắn cũng không hiểu được làm gì muốn gọi lại nàng, nhưng kêu đều kêu, tổng không thể nói không có việc gì đi. Hắn dùng nhanh nhất muốn tốc độ suy nghĩ một cái gọi lại nàng lấy cớ, không quá tự nhiên nói ngươi yêu cầu tiền sao, nhìn đến thích đồ vật có thể mua trở về. Ngươi phải cho ta tiền, ta đương muốn, cấp đi. Đường Loan Ương hướng hắn mở ra tay. Nói thật, Lạc Quân Thiên cho rằng nàng sẽ thực thanh cao đẩy ra, nói không cần, không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp biểu đạt đối tiền hảo cảm. Hắn có thể nói nàng chân thật qua đầu sao, nha đầu này luôn là thực làm người ngoài dự đoán xác. Lạc Quân Thiên đi xuống đi, từ trong túi lấy ra một trương tạp tới đưa cho nàng. Đường Loan Ương rút ra trong tay của hắn tạp, cười cong lông mày tạ lạp. Đừng loạn bán đổ vô dụng, Lạc Quân Thiên cố ý keo kiệt nói. Xin hỏi ở Lạc đại thiếu gia quan niệm, thứ gì là thuộc về đồ vô dụng đâu? Đường Loan Ương thưởng thức trong tay bạch kim tạp, mang theo phúng ý cười nhìn hắn. Không có phẩm vị, quá mức giá rẻ. Lạc Quân Thiên nhìn lại nàng, nghiêm túc nói. Minh bạch, ta sẽ hảo hảo hoa. Bất quá con người của ta cùng nhà giàu mới nổi dường như, không cầu tốt nhất, nhưng cầu quý nhất, đến lúc đó hoa ngươi đau mình, ngươi nhưng đừng mắng ta. Đường Loan Ương tươi cười sán như pháo hoa. Một, trong lòng lại ở hư lạnh, Lạc Quân Thiên ngươi cái đại hôn đảng, đây chính là ngươi cho ta trả thù cơ hội, ngươi đừng hối hận. Kia còn phải xem ngươi mua cái gì, nên mắng địa phương còn phải mắng, tỉ như ngươi mua hàng giả, lại hoa thật hóa tiền. Ta còn phải khen ngươi khôn khéo có khả năng sao? Đường Loan Ương con mắt sáng đột nhiên sáng ngời có đạo lý, cái này còn rất có ý tứ. Nàng cười vui vô vô hắn ngực, bước nhanh đi ra ngoài cửa. Lạc Quân Thiên đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Tự Đường Loan Nương đi rồi, lâu đài bắt đầu bố trí. Buổi sáng, Y Lì Hải Minh Thần tới rồi Anh Quốc, mọi việc có mỹ nữ địa phương, Bắc Cực hắn đều phải dùng hết tốc chạy đến, huống chi là một đống lớn da thịt non mịn kim chi ngọc diệp đâu, loại này tề nhân chi phúc, hắn có thể nào bỏ lỡ. Ngươi tới đến rất kịp thời, Lạc Quân Thiên đổi hảo lễ phục, nên đón cái thứ nhất khách nhân, lại là hắn bạn bè tốt. Cùng mỹ nữ hẹn hò, ta là chưa bao giờ sẽ đến chê Y Lì Hải Minh Thần hành lý ném đến trên giường, thuận thế dựa nằm xuống tới, chống cánh tay. Trên dưới đánh giá Lạc Quân Thiên. Nhìn cái gì mà nhìn, ngày đầu tiên phát giác ta so ngươi xoái sao? Xoái, sắc thật xoái, xem ngươi này một thân quang mang bắn ra bốn phía, đương tân lang quan đều có thể, ta chính là suy nghĩ, nếu là ấm ương biết ngươi chi khai nàng chân chính mục đích, là bởi vì ngươi muốn cùng rất nhiều mỹ nữ tập thể thân cận, ngươi nói nàng có thể hay không khí trực tiếp đánh bạo ngươi đầu, cùng ngươi chia tay. Lạc Quân Thiên hoảng hốt trương một chút, rồi sau đó lại không cho là đúng nói chia tay loại sự tình này ta định đoạt, lại không phải nàng tưởng phân, là có thể phân. Tấm tắc, Quân Thiên, ngươi như vậy thật là quá vô nhân tính. Ngươi có nhân tính, lần trước thượng chơi kia lánh diễm lại ngây thơ giáo hoa lúc sau, có bên dưới sao, phỏng trừng liền nhân ra tên đều mau quên mất đi. Nói lên cái này, Ý Đi Hải Minh Thần đột nhiên liền trầm mặc. Đây chính là phi thường kỳ lạ hiện tượng, đàm luận khởi loại này đề tài. Hắn từ trước đến nay là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thiên tài diễn thuyết ra, rất ít có thể ngắt thời điểm. Làm sao vậy? Lạc Quân Thiên cảm giác ra hắn có tâm sự. Miễn bản kia cô gái nhỏ, lại nói tiếp liền buồn bực, đưa hoa, tặng lễ vật nàng không cần, đi nàng trường học tìm nàng vài lần, cũng dứt khoát chuyển trường đi rồi. Lần trước ở bệnh viện cửa nhìn đến nàng, nàng cùng thấy quỷ dường như chạy, ta có như vậy đáng sợ sao? So sánh với tới. Nàng mới vô tình đâu, cho nên ta quyết định không ở trên người nàng lãng phí thời gian. Này không đến ngươi nơi này tới tiêu giao sao? Y Y Hải Minh Thần cà lơ phất phơ nói, nhưng tâm lý mặt lại như thế nào đều nhẹ nhàng. Không đứng dậy. Không thể tưởng được ngươi này tình thánh cũng có bị người cự tuyệt một ngày. Lạc Quân Thiên xả cười như thế xem ra, kia hàn giọng nói thật đúng là không mệt là trong truyền thuyết giáo hoa. Liền ngươi này hoa hoa công tử cũng bị mê hoặc trà không tư cơm không hương. Chỉ là ngươi lần trước không phải ăn đến nàng sao, còn có hứng thú tới đệ hai lần. Y Lì Hải Minh Thần đột nhiên bỏ dậy, kéo xuống Lạc Quân Thiên nói lên việc này, ngày đó sự tình làm tương đối cấp, ta giống như quên mang bộ. Cho nên, Lạc Quân Thiên chờ hắn bên dưới. Ngươi nói nàng có thể hay không mang thai. Đương nhiên, ai biết các nàng có hay không phụ khoa bệnh. Y Lì Hải Minh Thần nói đương nhiên, thật là cầm thú chung chiến đấu cơ. Lạc Quân Thiên nghe tương đương vô ngữ. Bất quá hắn chính yêu cầu hắn cái này tỉnh thú tới giúp hắn đem ngươi bãi bình hôm nay buổi tối kia một đám tiểu mẫu lang. Buổi chiều 2 điểm. Đường Loan Nương ở hướng dẫn du lịch cùng đi hạ ở London du lãm, lâu đài bên trong bắt đầu náo nhiệt lên. Liên tiếp xe ngựa ùn ùn kéo đến, từ bên trong ra tới một vị mỹ lệ nữ hài, mỗi cái đều trang điểm phi thường tinh xảo xinh đẹp, giống như một đám thủ công hoàn mỹ bút bê Tây Dương, tóc vàng mắt xanh, da thịt tuyết trắng không rảnh. Bộ ngực đầy đạn, vòng eo lại là tế gập lại liền đoạn. Hôm nay tới nữ hải đều là một mình tiến đến, thân cận yến chia làm ba cái bộ phận, đầu tiên là một trọi một giao lưu, lại là cùng nhau dùng cơm, cuối cùng là party. Thông qua này ba cái phân đoạn ở chung, Lạc Quân Thiên muốn từ giữa tuyển ra ít nhất nhị vị chờ tuyển giả. Lạc Quân Thiên lúc ấy nghe xong lúc sau, cảm thấy so 10 đại khổ hình hành hình quá trình còn muốn dài lâu. Lão ba tức cùng Á Lan sát hôm nay là làm trung gian giật dây bắc cầu bà mối, vì Lạc Quân Thiên giới thiệu mỗi cái nữ hải ra thế bối cảnh, Y Lì Hải Minh Thần sung phong nhận việc đương Lạc Quân Thiên thân hữu đoàn, mặt ngoài là bên giúp bạn tốt tìm kiếm, trên thực tế là giúp chính mình tìm kiếm. Lạc Quân Thiên ngươi quá hạnh phúc, có thể hay không mỗi cái đều thử dùng sau, lại quyết định muốn cái nào. Y Lì Hải Minh Thần nhìn này một phòng mỹ nữ, mãn đầu góc tà niệm. Đừng cho ta không gặp mặt nữ nhân dường như, lau lau ngươi nước miếng. Lạc Quân Thiên mỉm cười chừng hắn liếc mắt một cái. Tiếp theo vị, Á Lan sát hô. Màu xanh lục lễ phục thiếu nữ đứng lên ngồi vào một bên, màu hồng phấn lễ phục nữ hài nhẹ nhàng mà đến, ngồi xuống Lạc Quân Thiên đối diện, người hầu tay chân lanh lẹ thay đổi một ly hồng trà. Á Lan sát mặt mang mỉm cười, giới thiệu nữ hài tên họ, còn có hiển hách ra thế. Quân Thiên cùng ấm ương, thân tới rồi quen thuộc môi, hung hăng bị sửa chữa. Hào môn đồng dưỡng tức, quân thiên cùng ấm ương, thân tới rồi quen thuộc môi, hung hăng bị sửa chữa. Lạc quân thiên căng thẳng tiếng lòng, hắn dám cam đoan, này sẽ là một cái siêu cấp lạn trò chơi. Ái kẹp đáp liệt. Gọi là gì? Ý Lì Hải Minh thần rất có hứng thú truy vấn. Á Lan sắt từ hắn kia trương mỏng nhuận môi trùng, vô hạn ái mội phun ra đầu lưỡi dụ hoặc. Vừa nghe tên liền rất sắc tình. Các nữ hài đỏ mặt, nhưng là tưởng tượng đến là cùng như vậy tuấn mỹ nam sinh hôn môi, trong lòng lại rất là chờ mong chan. Lạc quân thiên sắc mặt cùng đánh xương dường như, đối với Á Lan sắt hô hô hô bắn độc tiễn, hắn đây là muốn đùa chết hắn có phải hay không, đã 9:40 phân, còn chơi cái gì thí trò chơi, chạy nhanh tuyển kết thúc thúc đi. Hoa tắc, như vậy rượu trò chơi, mất công biểu ca nghĩ ra được, quân thiên ngươi thật có phúc. Bất quá nếu ngươi miệng không khỏe nói, huynh đệ ta có thể đại lao Y Y Minh thần cười cùng trộm được vại mật lao thử dường như. Cùng chúng mỹ nữ hôn môi trò chơi, quả thực chính là chuyên vì nam tính mà thiết hậu cùng sao ỉ. Lạc quân thiên tư duy nhanh nhẹn che miệng lại nói tiếp thật đúng là, hôm nay buổi sáng không cẩn thận cắn được đầu lưỡi, đến bây giờ còn đau đâu, hảo huynh đệ, làm ơn ngươi. Ta nhất định không phụ ngươi hy vọng của mọi người, hảo huynh đệ Y Y Minh thần vẻ mặt quyết tuyệt. Phảng phất đi chính là một đi không quay lại chiến trường. Lạc quân thiên đối hắn lộ ra vui mừng ý cười. Á Lan sắt ở bên kia giống xem vai hề diễn, trao phúng cong cong khỏe miệng các ngươi đừng nóng nội thương lượng, ta còn chưa nói xong đâu, đã là trò chơi, kia khẳng định đến có quy tắc cùng thú vị tính mới được. Này chơi pháp là cái dạng này, trước đem quân thiên đôi mắt bịt kín, sau đó các vị giai nhân sẽ ở ngươi chung quanh đi lại, ngươi đến rôi tay đi bắt, bắt được một cái, phải cùng nàng hôn môi. Ta cùng Minh Thần sẽ giúp ngươi tính toán thời gian, cùng vị kia nữ hải hôn ngồi thời gian dài. Nhất, liền sẽ bị liệt đến vị hôn thê chờ tuyển giả danh sách nội, thế nào, thực kích thích, thực hảo chơi đi. Hảo chơi hắn cái quỷ. Lạc quân thiên ở trong lòng thân thiết mà chân thành tha thiết thăm hỏi một lần nhà hắn tổ tông 18 đại. Ý gì hay Minh Thần di động đến Lạc quân thiên bên người, tiến đến hắn bên thai huynh đệ, ta không giúp được ngươi, lục trong mắt người đều quá tà ác, quá khó đấu. Các ngươi thật là thiên phú một đôi anh em bà con. Minh thần huynh, đừng cùng quân thiên lại nói lặng lẽ lời nói. Lại đây, Á Lan sắt ở bên kia tươi cười yêu diễm đối với Ý Lì Hải Minh thần với tay. Thân ái biểu ca huynh, ta tới. Ý Lì Hải Minh thần tung ta tung tăng quá khứ, vì hồi báo hắn cái kia huynh tự, hắn ở phía sau cũng cái huynh. Kích thích là quân thiên cùng rất đầy đất nổi da gà. Bọn họ có thể lại ghê tởm điểm không quan hệ. Cùng lắm thì hắn đem tuần trước ăn đều nhổ ra là được. Đôi tay cái ở trên trán, sao là một cái trời đất u ám có thể hình dung. Thiếu gia, nên đem đôi mắt bịt kín quản gia cầm hắc ta nhung tơ bố lại đây. Lạc quân thiên nhìn nhìn biểu, 9:50 phân, hắn tốc chiến tốc thắng. Nếu là kia nha đầu trở về, nhìn đến cái này tình cảnh nói, cầm đao trực tiếp thọc hắn vẫn là nhẹ, liền sợ nhìn đến sau, từ nay về sau, liền đem hắn trở thành không khí. Đến đây đi. Bịt kín đi. Quản gia cầm lấy màu đen nhung tơ bố, bịt kín hắn đôi mắt hảo, thiếu gia. Lạc quân thiên trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nghe không đến, mông thật đúng là kín không kẽ hở. Á Lan sắt vừa lòng mỉm cười mỹ lệ các công chúa, chuẩn bị tốt sao, vương tử muốn tới bắt ngươi nhóm lâu, ta đếm tới tam, 1, 2, 3, bắt đầu. Lạc quân thiên bắt đầu bắt người, mà các nữ hải còn lại là chạy làm một đống, mặt ngoài không cho chào hắn. Nhưng lại phóng cơ hội làm hắn bắt được. Bởi vì trò chơi này, không khí nhiệt liệt, tới cao chiều. Lâu đài ngoại, xe taxi vững vàng ngừng xuống dưới, đường loan ương thanh toán tiền xe lúc sau, mở cửa xe, từ bên trong xuống dưới, với mùa thu gió đêm, thổi tới rất là lạnh lẽo. Nàng ôm bao thân thể, nhìn đến phía trước lâu đài đèn đuốc sáng trưng, nghe được từ nơi đó mặt chuyển đến cười vui thanh. Xe taxi kéo thật dài khói xe rời đi, biến mất ở đèn nhánh đêm. Đường Loan Ương liền đứng ở trước cửa, hồi tưởng khởi chính mình từ công viên trò chơi ra tới, đứng ở trống rỗng đầu đường tâm tình, cho dù giờ phút này ly như vậy gần, nàng vẫn là cảm thấy thực cô đơn, thực xa xôi. Ái kẹp đáp liệt. Đó là một cái nàng dung nhập, lại vĩnh viễn bị cô lập thế giới, đương nàng sợ hãi muốn lui về, muốn xoay người chạy ra nguyên lai thế giới, lại phát hiện quay đầu lại lộ đã bị chặt đứt. Hảo lãnh, nàng ôm ôm thân thể. Mang lên liền ở cổ áo thượng ngũ, hướng bên trong đi. Trời biết này quỷ yến hội khi nào kết thúc, tổng không thể vẫn luôn làm nàng ở bên ngoài thổi gió lạnh đi, bên trong người nhất định rất nhiều, nàng dán góc đi lên đi, hẳn là cũng sẽ không có người phát hiện. Nàng bối bối trên người bao bao, túi đầu hướng bên trong đi. Yến hội ở đại sảnh cử hành, mà muốn lên lầu nhất định phải trải qua đại sảnh. Tuy rằng nàng này một thân màu lam nhạt hưu nhàn vận công phục cộng thêm màu trắng giày chơi bóng tạo hình, tại đây hoa lệ cảnh tượng hạ đơn giản làm người không thể không chú ý, nhưng bởi vì đang ở trò chơi giữa, trong phòng Lý Chính chạy làm một đống, loạn làm một đống, đều không rảnh đi bận tâm này đột nhiên xông tới nữ hải. Chào nha, chạy nhanh, nhiều như vậy Mỹ Mi chờ làm người thân, vương tử ngươi còn không ra tay. Ha ha, đường đoan đương đi vào, đã bị vài người đụng vào. Không phải nàng đi va chạm các nàng, mà là nàng hảo hảo đứng, các nàng không thể hiểu được tới đâm nàng, vì cái gì đụng vào nàng tất cả đều là nữ hài đâu. Bên thai nghe được tiếng la, còn có mãn nhà ở tràn ngập nữ hài tử tiếng cười, trong không khí quanh quẩn kêu giao hòa ở bên nhau phức tạp nước hoa vị. Làm cái quỷ gì a? Vương tử. Thân thân. Ai là vương tử? Ai với ai thân thân? Đường Loan Nương tò mò ngẩng đầu lên đi xem. Đôi mắt định ở phía trước cái kia bịt mắt, vô luận là thân cao, diện mạo, khí chất, sắc ngoài, nội hạch đều rất giống Lạc Quân Thiên xoáy ca trên người khi, nàng đại nào chết máy, trái tim đường ngắn, linh hồn tan biến. Chi đi nàng chân chính mục đích, nguyên lai là bởi vì tiết hầu phát sáp, ngực từng đợt quặn đau, càng ngày càng cường liệt, càng ngày càng không chịu nổi. Nàng che lại lỗ thai về phía trước chạy, các nữ hài nguyên bản liền ở ngươi đẩy ta đâm chỉ lo chính mình chạy loạn. Mà thẳng tắp về phía trước đường đoan đương, bị các nàng đẩy đâm sớm đã phân không rõ đông nam tây bắc. Lạc Quân Thiên chỉ cảm thấy mũi gian đoạt lấy tươi mát hơi thở, này hơi thở giống phơi quá thái dương sau cam hương, hắn dựa vào cảm giác, vươn tay đem nàng bắt được tự mình trước mặt. Đường đoan đương một cái lảo đảo, bả vai bị một đôi mạnh mẽ hữu lực đại trưởng bám trụ xả qua đi. A, nàng kêu sợ hãi ngẩng đầu lên tới, muốn nhìn một chút là ai. Ánh vào đồng tử người. Làm nàng nháy mắt sơ cứng. Nàng cung hắn, thật sự một đoạn làm người thất vọng buồn lòng nhiệt duyên. Nhưng vận mệnh chính là như vậy, không thuận theo không buông tha một hai, phải đem bọn họ gắt gao triền ở bên nhau. Đứng ở chỗ cao quan khán Y Lì Hải Minh Thần cùng Á Lan Sát, nhìn thấy là Quân Thiên bắt được nữ hải tử, cũng ngây người. Cái này Quân Thiên xui xẻo. Nguyện Phật Tổ phù hộ hắn. Y Lì Hải Minh Thần vì hắn méo một phen hãn. Sẽ không à, rất thú vị khôi phục lại Á Lan Sát. Dùng xem kịch vui ánh mắt quan vọng này một đôi, sự tình có thể biến như vậy thú vị, không uổng công hắn vất vả kế hoạch trận này thân cận yến. Đều như vậy còn thú vị. Ý gì ấy minh thần rốt cuộc minh bạch là Quân Thiên trong xương cốt kia người phi thường biến thái lo dịp là từ đâu di chuyển tới. Hát nhung tơ bố mông ở Lạc Quân Thiên đôi mắt thượng, cho nên hắn không đến trước mắt người là ai, trong tay đỡ bả vai thực gầy, hắn thậm chí có thể sờ đến xương cốt, kia nha đầu cũng giống nàng như vậy gầy. Ấn trò chơi quy định, bắt được một cái nữ hài sau, mặt khác nữ hài tử muốn vô điều kiện an tính lại, không thể có bất luận cái gì dị nghị cùng phản đối. Nhưng mà hiện tại, các vị nữ hài nhìn đến bị vương tử bắt được người may mắn, các nàng đều khó hiểu, tuy rằng nàng là nữ không sai, nhưng xem nàng này tùy tiện trang phục, để mặt một mặt, trên đầu còn đỉnh như vậy kỳ quái liền y hề mũ, đây là từ nơi nào nhảy ra tới xỉu bắt quay a? Ở đây nữ hài tử bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Hư, Á Lan Sắt ưu nhã dựng thẳng lên ngón trỏ, làm các nàng không cần xảo. Đường Loan Nương cứng còng xem hắn, thông qua này khối chặn bọn họ tầm mắt miếng vải đen, hắn hẳn là tưởng tượng không đến là nàng đi, kia hắn sẽ tưởng ai đâu. Ở hắn trong đầu, giờ phút này tưởng tượng, lại là cái nào nữ hài từ đâu. Nàng tâm thật sự đau quá. Như thế nào sẽ có như vậy đau, như vậy đau. Lạc Quân Thiên cảm thụ được trong tay nữ nhân này mang cho hắn tốt đẹp cảm giác. Khó được có thân, liền nàng đi. Hắn tay hướng về phía trước gì, sờ đến nàng mặt, nâng lên tới, chậm rãi cong lưng đi, môi một chút hướng nàng áp đi. Đường Loan Nương nhìn chằm chằm ở trước mắt càng phóng càng lớn mặt, tâm một tấc bị chọc, hắn sao có thể như vậy tùy tiện, liền xem đều không có thấy, liền tùy y đi hôn người khác đâu. Hắn môi bao trùm đến nàng trên môi, nhu nhu, rất quen thuộc cấm áp, nguyên bản chỉ là muốn môi đụng chạm liền hảo. Nhưng hắn cầm lòng không đậu liền cậy ra nàng cánh môi, đầu lưỡi trượt đi vào, cuốn quanh thượng kia mang theo hương thơm đầu lưỡi nhỏ. Thời gian một giây quá khứ, Y Lì Hải Minh Thần che lại đôi mắt, không dám đi tưởng tượng hắn hảo anh em đợi lát nữa kết cục, bởi vì kia nhất định là cực thảm cực thảm. Á Lan sắt dơ đồng hồ bấm dây, nhỏ giọng nói thầm đã 3 phút, tiểu tử này, thật đúng là chỉ nhận này một loại khẩu vị, chẳng lẽ đây là truyền thuyết trung tình yêu lực lượng, ha ha, quá thú vị. Lạc Quân Thiên tựa hồ quên mất hắn hôn đến tột cùng là ai, chỉ là bị thật sâu hấp dẫn mà thôi, hắn đi theo chính là cảm giác. Đường Loan Nương không giãy giụa, không phối hợp, nàng tâm thật sự quá đau, đối hắn mà nói, chỉ cần là cái nữ, liền đều có thể hôn như vậy đầu nhập. Nước mắt tới như vậy bất chi bất giác, mơ hồ tầm mắt, chảy xuôi xuống dưới, lướt qua gương mặt. Lạnh băng hàm sáp chất lỏng thấm vào trong miệng, Lạc Quân Thiên cảm thấy kỳ quái, buông ra nàng ngồi, ngẩng đầu lên, hắn muốn kéo xuống miếng vải đen. Đường Loan Nương rỗi tay ngăn chặn tay, trên mặt tuy có chưa khô nước mắt, đôi mắt lại gột rửa càng vì sáng ngời. Lạc thiếu gia, cảm thấy ta thế nào? Nàng cố tình dùng đà đà giọng, cùng với khổ luyện nhiều ngày tiếng Anh hỏi. Nhưng khôn khéo Lạc Quân Thiên vẫn là cảm thấy được, vị tiểu thư này tiếng Anh giống như thực Trung Quốc vị A, không phải là, không có khả năng, sao có thể đâu. Hắn trong lòng cười so với khóc còn khó coi, nghĩ nên như thế nào trả lời. Quân Thiên, nàng, Y Lì Hải Minh thần dùng hoảng sợ thanh âm kêu bạn tốt một tiếng, nhắc nhở hắn, anh em, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói bậy A. Á Lan sắt ở bên cạnh che lại hắn miệng cốt chuyện tới tối cao chiều, đúng là xuất sắc thời điểm, ngươi đừng quay rối. Lạc Quân Thiên toàn bộ tâm tư đều trong bóng đêm đứng ở trước mặt hắn nữ hải kia trên người, cũng không có nghe được bạn tốt nhắc nhở, hắn ném ra trong đầu vớ vẩn ý tưởng, trả lời thực không tồi, chúc mừng ngươi, trở thành nhập vây ta vị hôn thê chờ tuyển danh sách. Vị hôn thê mấy chữ mang cho Đường Loan Nương cơ hồ là có tính chất hủy diệt doanh tạc. Cái gì? Tuyển vị hôn thê? Xem ra hắn đã quyết định muốn vứt bỏ nàng. Không khí bị tự ở trước ngực, cần thiết mạnh mẽ thở dốc, mới không đến nỗi sẽ hít thở không thông mà chết. Nàng nắm chặt nắm tay, cắn nổi lên khớp hàm có thể bị ngươi một thân liền nhìn trúng. Ta thật đúng là may mắn, ta rất tò mò, ta là nơi nào được đến ngươi ưu ái. Không có lý do gì, ta chính là coi trọng ngươi. Ngươi xác định ngươi coi trọng ta. Sợ chỉ sợ ngươi nhìn đến ta lúc sau, sẽ cảm thấy thực bất hạnh. Chưa cho hắn kinh ngạc thời gian, nàng một phen thế hắn kéo xuống miếng vải đen. Gặp lại quang minh ánh mắt đầu tiên, đó là nhìn đến mang mũ, biểu tình thực hung nữ hải, nàng không có mặc hoa lệ lễ phục, không có tinh xảo trang dung, lại có một trường hắn quen thuộc quật cường khuôn mặt nhỏ, hắn trong mắt đoạt lấy kinh ngạc, kinh hoách, kinh diễm, còn có kinh tủng. Ấm, ấm ương, đi tìm chết đi. Đường Loan Nương giơ lên tay tới xoa hắn đôi mắt, tấu hắn mặt. Cuối cùng ra sức một chân đặng ở hắn trên chân, đem hắn đẩy ra, động tác liền mạch lưu loát, không ướt át bẩn thỉu, phảng phất xã hội đen đại tỷ lớn hơn thân. Ngao, Lạc Quân Thiên đau lại là che đôi mắt, lại là che chân. Trung quanh nữ hải tử dọa liên tục lui ra phía sau, bị nàng thình lình xẻ ra động tác cấp sợ hãi, từ đâu ra bạo lực phần tử A. Thật là huy mãnh, danh xứng với thực hoang dại lão hổ, có đủ hung tàn, xoáy khí. Á Lan sắt nhìn bị một đốn sửa chữa Lạc Quân Thiên, báo lấy 12 vạn phần đồng tình. Y Lì Hải Minh thần không đành lòng lại xem, kết cục này, ở hắn đoán trước bên trong. Đường Loan Nương căng thẳng mặt đi nhanh về phía trước đi, các nữ hải sôi nổi cho nàng nhường đường, nàng bước nhanh lên lầu, để ngừa chính mình lại làm ra cái gì hành động tới. Lạc Quân Thiên đôi mắt hảo một ít, chạy nhanh đuổi theo đi giữ chặt nàng ấm ương, nghe ta nói. Nghe ngươi cái lão mục, Đường Loan Nương kéo hắn tay. Liền tàn nhẫn cắn đi xuống. A, Lạc Quân Thiên kêu thảm thiết, buông ra tay. Nàng lập tức lại hướng về phía trước. Lạc Quân Thiên xem gặp phải trên lưng một vòng mang huyết dấu răng, còn không sợ chết đuổi theo đi giữ chặt nàng nha đầu. Này chỉ là cái trò chơi, ngươi không thể thật sự a. Trò chơi đúng không, ta đây cũng tới cùng ngươi chơi cái trò chơi hảo, tên gọi là cắn chết ngươi. Đường Loan Nương kéo hắn tay lại muốn cắn. Lạc Quân Thiên đẩy trụ nàng đầu, ngươi có phải hay không được bệnh chó dại, liền không thể không cắn sao. Hành A, đã cũng giống nhau. Đường Loan Nương nhấc chân. Lạc Quân Thiên thân thủ mạnh mẽ tránh thoát đi, cũng ngăn chặn nàng chân còn có cái gì chiêu. Có, phun ngươi nước miếng, phúc. Nha, Đường Loan Nương, ngươi cái điên nữ nhân bị phun ra vẻ mặt nước động lúc sau. Lạc Quân Thiên rốt cuộc bạo phát có bản lĩnh ngươi lại phun. Đường Loan Nương chiều trên mặt hắn lại phun ra một ngụm nước miếng lạ người, hôn cầu, vương bát đảng. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Lạc Quân Thiên gân xanh nổ lên, hướng nàng trên mông dùng sức đánh đi. Ta kêu ngươi phun, ta làm ngươi phun. Hôn đảng, hôn đảng. Đường Loan Nương túm hắn tóc. ngươi này thô bạo nữ nhân, không biết ta đầu tóc có bao nhiêu tôn quý sao, còn dám túm một chút, ta muốn ngươi đẹp Lạc Quân Thiên nhất không thích tạo hình bị phá hư. Tôn quý cái dám, ngươi này từ lạn đến ngoại hư nam nhân, ngươi quả thực chính là nhân loại sử thượng kỳ ba nhất biến thái, ta muốn nổ sạch ngươi đầu tóc. Ngươi dám rút, ta làm ngươi mông nở hoa. Ngươi đánh A, ta đem rút thành tam mao. Ngươi dám, ngươi xem ta có dám hay không. Trong đại sảnh các nữ hài nghe không hiểu bọn họ đang nói chút cái gì, tựa như Đường Loan Ương ngay từ đầu đối tiếng Anh không tinh thông giống nhau. Anh quốc nữ hài đối tiếng Trung cũng không nghe hiểu, các nàng chỉ biết xảo thực kịch liệt, lại còn có vung tay đánh nhau. Thế lực ngang nhau nha, làm sao bây giờ, muốn hay không đem bọn họ đi kéo ra. Á Lan sắt hơi phiền lòng hỏi một bên bị hắn bắt lấy ý nghĩa minh thần. Thân ái biểu ca, xuất sắc thần tượng ngôn tình kịch chính hướng tới phim kinh dị biến chuyển. Ngươi cảm thấy muốn hay không đem bọn họ kéo ra đâu? Y Y Minh Thần dùng vô lực ánh mắt xem hắn, đều đánh thành như vậy, còn ở suy xét, hắn đúng không? Phim kinh dị nột, ta thích. Tính ta chưa nói, buông ra ta phải qua đi mới được. Y Y Minh Thần hoàn toàn bại cấp Á Lan sát, gặp qua vô nhân tính, chưa thấy qua như vậy vô nhân tính, nhân tài kiệt xuất, tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Cùng đi đi, ngươi kéo Quân Thiên, ta kéo kia nha đầu. Á Lan sát nói xong, liền mau chân chiều bên kia đi đến. Y Lệ Minh Thần theo sau vẫn là ta ôm ấm ương đi, ta cùng nàng thủ. Ta cùng nàng cũng thúc ca. Ta ôm nàng. Biểu ca, lúc này, chúng ta có phải hay không nên lấy đại cục làm trọng, không cần nghĩ chiếm tiện nghi. Y Lệ Minh Thần lời lẽ chính đang nói. Không cho ta chiếm tiện nghi, chẳng lẽ ngươi tưởng chiếm. Á Lan sắc ý cười sâu kín. Nếu là làm Lạc Quân Thiên biết, bọn họ đang ở cướp đoạt hai tới chiếm hắn lao bà tiện nghi chuyện tốt, phỏng chừng hắn sẽ khi trực tiếp chôn sống bọn họ. Quân Thiên cùng ấm ương, nhảy ban công, lao bà, thực xin lỗi. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, nhảy ban công, lao bà, thực xin lỗi. Biểu ca huynh, ngươi lời này không đúng đi, cái gì kêu không cho ngươi chiếm tiện nghi, chính là ta tưởng chiếm tiện nghi. Chúng ta Trung Quốc có câu ngạn ngữ kêu bằng hữu thê không thể diễn, ta nói ta đi ôm khai ấm ương. Hoàn toàn xuất từ nàng đối thân thể của ta tương đối quen thuộc duyên cơ. Y Y Hải Minh Thần bịa giải. Một câu này là Trung Quốc ngạn ngữ. Á Lan sắc nhướng mày, đáy mắt toàn là trào phúng. Đương nhiên, lưu hành vượt qua 20 năm, tất cả đều tính Trung Quốc ngạn ngữ. Y Y Hải Minh Thần phi thường minh xác trả lời. A, Á Lan sắc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình thật là có đủ cổ xưa. Lời này ngu ngốc nghe xong đều sẽ minh bạch là châm chọc chan. Lại 10 mét liền đến Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương trước mặt. Như vậy định rồi, ta đếm tới tam, ngươi từ bên trái bọc đánh Quân Thiên, từ phía sau ôm lấy hắn, ta từ bên phải bọc đánh, ôm khai Đường Loan Ương. Ý Y Hải Minh Thần tự chủ chương nói. Ta thích bên phải, ta cùng ngươi đổi, mặt khác chiếu kế hành sự. Á Lan sắc không chỉ có trong miệng nói, hành động mặt trên cũng phối hợp đi lên gì. Ý Y Hải Minh Thần nhìn đến mau chính mình một bước Á Lan sắc, hô nhỏ không, Á Lan sắc. Ta không đổi, ngươi không thể làm như vậy. Nhưng hiển nhiên hắn đã làm như vậy. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn đi ôm Lạc Quân Thiên. Trời biết, hắn thật sự không thích cùng nam nhân ôm, đó là cực độ ghê tởm sự. Bọn họ cùng nhau xông lên đi, bất động khẩu, quang động thủ. Y Lệ Minh Thần dùng hắn khổng võ hữu lực hai tay, thưởng địa giống nhau cuốn lên đi Lạc Quân Thiên bả vai, dán gắt gao, về phía sau kéo khai. Bên kia, Á Lan sát thực nhẹ nhàng chặn ngang liền ôm khai Đường Loan Ương, ngón tay không giấu vết vuốt ve quá nàng eo, hảo tế, hắn thích, tiến đến nàng sợi tóc gian nghe thấy một chút, là tự nhiên tươi mát hương khí, chỉ là nghe liền rất có muốn ăn, thật sự thực hấp dẫn nam nhân đâu, khó trách Quân Thiên sẽ như vậy bảo bối cái này nha đầu. Biểu ca, ngươi có phải hay không có thể đem ngươi tay, từ ta trên eo lấy ra? Đường Loan Ương lạnh lùng mở miệng, hắn khí chẳng, cùng Lạc Quân Thiên là một đường. Tà ác mà lại nguy hiểm, vừa thấy liền không phải thứ tốt. Đệ muội, ngươi có thể bảo đảm không hề xúc động nói, ta liền bung ra ngươi. Á Lan sắt cánh tay vừa thu lại, nàng da thịt trắng non sạch sẽ, làm hắn muốn cắn thượng một ngụm. Lạc Quân Thiên rẽ rủa một chút. Y Ghi Hải Minh Thần, ngươi làm gì, buông ta ra. Hảo nam không cùng nữ đấu, nói nữa, lần này là ngươi trước lừa nàng, ngươi là không có nhìn đến, nàng vừa rồi khóc đâu, có thể thấy được thật sự thực thương tâm, bịt kín đôi mắt. Ngươi vẫn là lựa chọn nàng, anh em, có thể thấy được ngươi có bao nhiêu thích nàng. Y Y Minh Thần ở Lạc Quân Thiên bên tai nói. Khóc. Kêu nha đầu sao? Lạc Quân Thiên thả lỏng lại, trái tim héo rút chịu khẩn. Đúng vậy. Ngươi vừa rồi hôn xong rồi nàng lúc sau, ta nhìn đến nàng đôi mắt hồng hồng, trên mặt còn ẩm ướt. Này vừa nói Lạc Quân Thiên mới nhớ tới vừa rồi nếm đến hàm sáp hương vị, lập tức hỏa khí toàn không có, nàng trước tiên về nhà, nhìn đến này mãn nhà ở nữ hài, còn có bịt mắt hắn, ở không có nhìn đến là ai dưới tình huống, liền kéo một cái nữ hài hôn đi xuống, nàng sẽ sinh khí, nhưng mà tưởng chi, thương tâm, cũng có thể đủ nếu muốn tượng, duy nhất làm hắn tưởng tượng không đến chính là, nàng sẽ làm trò nhiều như vậy dòng người nước mắt. Lạc Quân Thiên nhìn về phía đường Loan Ương. Tiếp xúc đến hắn nhìn qua ánh mắt, nàng cũng như cũ không có tránh đi, nàng không có gì tránh được, nhất thương tâm mất mặt thời khắc đều vượt qua, còn có cái gì đáng sợ. Biểu ca ngươi phóng ta xuống dưới, ta phải về phòng. Nàng rất là bực bội lôi kéo Á Lan Sắt tay. Ta đưa nàng trở về phòng, Á Lan Sắt sung phong nhận việc ta, mỉm cười ôm nàng eo thon nhỏ, không bỏ được buông ra. Á Lan Sắt, ngươi tin hay không ta đem ngươi tay bầm. Lạc Quân Thiên gầm nhẹ qua đi, hắn thật đương hắn bị lửa giận hướng hôn đầu góc, nhìn không tới hắn ở chiếm ở lão bà tiện nghi đúng không. Á Lan Sắt chạy nhanh buông ra đường Loan Ương, giơ lên tay tới bình tĩnh, đừng động một chút liền đánh đánh giết giết, quái đáng sợ đâu. Ái kẹp đáp liệt. Một đạt được tự do, đường Loan Ương lập tức xoay người hướng trên lầu đi. Lạc Quân Thiên tránh bị Y Y Hải Minh Thần tay buông ra, nàng đi rồi. Nàng lên lầu, chạy không được. Làm nàng chính mình ngốc một hồi đi, ngươi này sẽ đuổi theo đi, hai người lại đến đánh lên tới Ý Ý Minh Thần khuyên bảo. Minh Thần huynh nói rất đúng, ngươi vẫn là tiếp tục chơi trò chơi đi, nhiều như vậy Mỹ lệ nữ hải còn chờ ngươi đâu. Á Lan Sắt đi đến Lạc Quân Thiên trước mặt, cười như không cười. Lạc Quân Thiên sắc mặt âm trầm giống ở ấp ủ một hồi lôi điện mây trắng, kia xoay quanh ở hắn trên đỉnh đầu, càng ngày càng đáng sợ mây đen giống gió lốc giống nhau xoay tròn. Biểu ca. Ngươi vẫn là đừng kích thích hắn, lộng không hảo hắn thật sự sẽ giết người. Y Y Hải Minh Thần hảo tâm nhắc nhở. Ta chỉ là kiến nghị, hắn nếu là không muốn, vậy quên đi. Á Lan Sắt nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên đầu tóc cùng mặt, vui cười nói ngươi này tạo hình, rất giống một họa hậu hiện đại chủ nghĩa phong cách tác phẩm, tên cứ gọi Vương Tử biến thành nét xanh. Lạc Quân Thiên xương cốt rát một tiếng, nghe Y Y Hải Minh Thần là hãi hùng khiếp vía. Này Á Lan Sắt như thế nào như vậy thích khiêu khích đâu. Biểu ca. Nơi này giao cho ngươi, Quân Thiên hiện tại này trạng thái phòng trừng lại ngốc đi xuống sẽ xuất huyết án, ta dẫn hắn đi trong phòng bình tĩnh một hồi. Y Y Hải Minh Thần giá Lạc Quân Thiên lên lầu. Party hiện trường chỉ có Á Lan Sắt một người. Không có biện pháp, chỉ có thể từ hắn thu thập tàn cục, hắn đi xuống thang lầu, đứng ở các nữ hài trước mặt, mỉm cười các vị các mỹ nữ, hôm nay đã xảy ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn, xin lỗi, Party chỉ có thể trước tiên kết thúc. Ta vì đại gia chuẩn bị một phần lễ vật, mặc kệ có hay không cùng ta biểu đệ thân cận thành công, ta đều hy vọng hôm nay các ngươi quá vui vẻ. Thân cận sẽ như vậy liền kết thúc, các nữ hài tuy rằng trong lòng mất mát, nhưng chủ nhân ra như vậy chân thành nói xin lỗi, cũng không hảo lại như thế nào. Các nữ hài nhất nhất cùng Á Lan Sắt cáo biệt, rời đi. Tô Duy Nhi tiểu thư, Á Lan Sắt gọi lại một cái tóc nâu lam mắt nữ hài, ngũ quan tinh xảo, bộ ngực đầy đặn, eo lực rất nhỏ. Á Lan Sắt ba tước, ngươi kêu ta. Nữ hài đốn bước. Lại đây, Á Lan Sắt câu động thủ chỉ. Nữ hài tựa hồ là ý thức được cái gì, dẫn theo váy kiểu mị nhu cười đi qua đi bá tước đại nhân. Ngươi lễ vật ta tưởng đơn độc cho ngươi, không biết ngươi có hay không thời gian, ở lâu một ít thời gian đâu. Á Lan Sắt ánh mắt nhìn chằm chằm nàng no đủ, miêu tả sinh động đầy đặn, lục mâu quay cuồng sắc thái. Bá tước đại nhân làm ta lưu lại. Ta cũng chỉ hảo để lại nữ hài ngượng ngùng cười, dựa đến hắn trên người. Á Lan Sắt thuận thế ôm, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía một đêm, cứ như vậy nhẹ nhàng đắc thủ, hiện tại nữ hài đều thực thông suốt, không hiểu Quân Thiên kia tiểu tử, sẽ gì muốn ở kia không thông suốt, tính tình còn không nhỏ nha đầu trên người phí thời gian, bất quá sao, quá dễ dàng được đến, tựa hồ là thiếu kia phân tưởng ăn ngấu nghiến ăn uống. Trên lầu, đường Loan Ương khóa trái thượng môn, ngồi ở trên giường, cấp Lạc Vân Phàm đánh đi điện thoại. Trung Quốc ngày đó chính trực giữa trưa. Nhận được gấm ương điện thoại, Lạc Vân Phàm thực vui vẻ, hắn vẫn luôn đang đợi, vẫn luôn đang đợi, hắn tin tưởng nàng sẽ cho hắn gọi điện thoại. Uy, tứ thúc. Nha đầu, ngươi ở Anh Quốc bên kia quá được chứ? Ôn nhu thanh âm làm nàng làm trong lòng lên men, trong lòng ủy khuất nghẹn quá nhiều, rất muốn tìm cá nhân nói hết, nàng bẹp bẹp miệng, nói không tốt, một chút cũng không tốt, Lạc Quân Thiên là cái đại hôn đản, ông ngoại cũng không thích ta, biểu ca nhìn qua là cái nguy hiểm phần tử, tứ thúc, ta tưởng về nhà. Lạc Vân Phàm cười khẽ nghe đi lên ngươi thật sự bị khi dễ nghe thảm, trở về không thể được, ta qua đi bồi ngươi đi. Này không tốt lắm đâu, vạn nhất Lạc Quân Thiên đã biết, lại muốn tìm ngươi phiền toái, tuy nói nàng thật đúng là hy vọng Lạc Vân Phàm cũng có thể ở Anh Quốc, ít nhất còn có thể có nói hết tránh né địa phương. Kia không cho hắn biết không là được, kỳ thật quá quá mấy ngày vừa lúc có một cái đến Anh Quốc bỏ ra kém cơ hội, ta trước đến xem ngươi đi. Thật sự a, thật tốt quá. Đường Loan Nương vui vẻ cực kỳ. Tiểu đồng ốc, ngươi có như vậy tưởng niệm ta sao? Lạc Vân Phàm trong lòng mềm mại thành vân, nhìn không chung, tươi cười có chân thật hạnh phúc. Tưởng niệm, chỉ có ngươi mới là thật sự rất tốt với ta, tứ thúc là toàn thế giới nhất ôn nhu, tốt nhất người. Đường Loan Nương vẫn luôn đem hắn trở thành ca ca, cái này ca ca có thể cung nàng nói hết, có thể ở trên người hắn sưởi ấm, tựa như vào đồng kia mặt ánh mặt trời, bị ấm rào rạt phơi thật sự thực thoải mái. Tiểu vua định nọt, được rồi, xem ở ngươi miệng như vậy ngọt phân thượng, ta sẽ mang ăn ngon đồ ăn vặt cho ngươi. Ân, ta đây muốn ăn xí muội.